Binh Ngọc Càn nghe xong, sắc mặt hơi động một chút, tựa hồ là đang do dự cái gì, cuối cùng vẫn là thán một tiếng, nói, kỳ thật ta biết hư không môn sự tình, cũng là ở trong lúc ngẫu nhiên biết được, là dạy bảo ta bản lĩnh lao sư phó trong miệng biết rõ. Dạy bảo đạo hữu lao sư phó. Đây chính là không tầm thường tồn tại, Bần Tăng cũng muốn kiến thức một lần vị kia thí chủ. Linh Phật tử không khỏi nói ra. Ngươi vị lao sư kia phó, có phải hay không cùng Kỳ Liên Sơn có quan hệ? Ba lúc này, Binh Ngọc Càn sắc mặt đại biến, tựa như là nghe được cái gì không được sự tình, giống như là gặp quỷ một dạng nhìn xem Tiêu Nại Hà, biểu tình kia hoàn toàn không giống như là một cái thánh tôn phải có ổn trọng. Liên Linh Phật tử đều loáng thoáng đã nhận ra cái gì, Kỳ Liên Sơn. Chẳng lẽ chính là cái kia trường sinh giới bên trong vô cùng thân bí, phiêu hốt bất định, có được thánh địa Mỹ danh Kỳ Liên Sơn. Thánh địa là trường sinh giới bên trong phi thường nổi danh địa vực. Giống như là Khổng Tức Thánh Địa, Kỳ Lân Thánh Địa, cũng là bên trên một cái kỷ nguyên thời đại, trường sinh giới bên trong thánh thú chết rồi, thân thể biến thành địa vực, cuối cùng tạo thành thánh địa. Giống như là Khổng Tức Thánh Địa, Kỳ Lân Thánh Địa cũng là trong đó một cái. Mà Kỳ Liên Sơn cũng không phải là thánh địa, nhưng lại có thánh địa thanh danh tốt đẹp, chính là bởi vì nó tính đặc thù. Không sai, chính là cái kia Kỳ Liên Sơn. Tiêu Nại Hà khẳng định nói. Binh Ngọc Càn sắc mặt có chút phức tạp, chậm rãi nói ra, Tiêu đạo hữu liệu sự như thần, mọi chuyện cũng không thể giấu giếm được ngươi. Ta vị lao sư kia phó, xác thực đến từ Kỳ Liên Sơn, này trường sinh giới thần bí nhất địa vực một trong. Ba truyền thuyết Kỳ Liên Sơn thế nhưng là chuyên gia thánh tôn, Bần Tăng biết rõ, Kỳ Liên Sơn tối thiểu đã ra khỏi năm đại thánh tôn. Phát hiện ở bên trong Kỳ Liên Sơn, cũng hẳn là thánh tôn trưởng sự A. Kỳ Liên Sơn bên trong, theo ta hiểu biết, tối thiểu có ba đại thánh tôn. Ta vị lao sư kia phó, chỉ là trong đó tam thánh một trong, về phần mặt khác hai đại thánh tôn, ta liền cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Đạo hữu thực sự là đến từ Kỳ Liên Sơn sao? Không, ta cũng không phải tới từ Kỳ Liên Sơn. Là năm đó lao sư phó từ Kỳ Liên Sơn ra ngoài sau, ở nhân tộc hành tẩu, về sau thu một nhóm đồ đệ, ta chính là trong đó một cái. Những người kia bị dạy lấy thần thông, nhưng là ai nếu là không cách nào thành tựu thánh tôn, trong vòng thời gian quy định, cũng sẽ bị thu hồi tu vi, hơn nữa sẽ lấy đi ký ức. Ta vừa vặn ngẫu nhiên một cơ hội, chiếm được thời cơ, thành tựu thánh tôn. Nếu không mà nói, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hiện tại liền không có nhân tộc thánh tôn Binh Ngọc Càn. Binh Ngọc Càn rất có thể cũng sẽ bị lấy đi ký ức, lấy đi thần thông. Ba đây cũng là Binh Ngọc Càn to lớn nhất cơ duyên. Kỳ Liên Sơn làm những chuyện này đến cùng làm gì? Đạo hưu biết rõ cái kia hư không môn, chính là từ vị lao sư kia phó trong miệng biết được. Không sai. Tiêu Nại Hà lông mày hơi hơi giãn ra. Mặc dù hắn cũng không biết đến trong đó chuyện cụ thể, nhưng là loáng thoáng hắn đã là đoán được một thứ gì đó. Những chuyện này cùng Tiêu Nại Hà trước đó suy đoán phi thường gần. Tiêu Nại Hà không khỏi là lộ ra một tia rõ ràng trong lòng nụ cười đến. Chương 2753, Giang Hoài một vùng. Kỳ Liên Sơn, cho tới nay cũng là trong nhân tộc thần bí nhất truyền thuyết. Ở chư tộc bên trong, cũng rất nhiều người biết rõ Kỳ Liên Sơn ba chữ này, nhưng cũng không có người biết rõ Kỳ Liên Sơn ở nơi nào. Kỳ Liên Sơn là không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào thế lực, nó tồn tại nhân tộc trong khu vực, lại không phải nhân tộc. Thậm chí nhân tộc một khi phát sinh đại nạn, Kỳ Liên Sơn cũng chưa chắc sẽ ra tay. Nhưng là, kỳ thật chư tộc vì sao cho tới nay không dám đối với nhân tộc động thủ. Ở không có linh Phật tử xuất hiện trước đó, nhân tộc chỉ có một cái Binh Ngọc Càn, hoàn toàn ngăn không được chư tộc. Chư tộc bên trong thánh tôn số lượng cũng không ít. Mà một cái Binh Ngọc Càn, làm sao chống đỡ được nhiều như vậy thánh tôn đây? Nguyên do trong đó liền không ít. Ba cái thứ nhất nguyên do, chư tộc tầm đó nghi kỵ lẫn nhau, bởi vì mọi người đều biết, liền xem như diệt nhân tộc, vấn đề phân phối không nói trước, chư tộc bên trong yếu nhất một cái, nhất định sẽ trở thành người thứ hai tộc. Chính là loại tâm lý này, một chút tương đối nhỏ yếu chủng tộc là không thể nào xuất thủ ứng phó nhân tộc. Cái thứ hai nguyên do, Binh Ngọc Càn là một nguyên nhân, dù sao ai cũng không muốn cùng thánh tôn tử đấu. Năm đó chư tộc cùng nhân tộc đại chiến, nhân tộc thánh tôn mặc dù chiến tử, nhưng là đồng dạng là giết chết chư tộc bên trong mấy cái thánh tôn. Muốn giết chết một cái thánh tôn thật quá khó khăn, nhưng là nếu như một mạng đổi một mạng mà nói, cũng không phải là làm không được, ai cũng không nghĩ cái thứ nhất làm cái kia bị chịu chết người dẫn đầu. Cái thứ ba nguyên do, chính là này Kỳ Liên Sơn. Mọi người đều biết, Kỳ Liên Sơn mặc dù không thuộc về nhân tộc thế lực, nhưng nó ở trong nhân tộc, Kỳ Liên Sơn vô cùng thần bí, từ Kỳ Liên Sơn đi ra thánh tôn, du lịch tại trường sinh giới liền không chỉ là ba bốn. Kỳ Liên Sơn bên trong khẳng định cũng có thánh tôn, thậm chí cũng không chỉ có một cái. Một khi tiến công nhân tộc, rất có thể đưa tới Kỳ Liên Sơn bắn ngược. Chính là ba cái nguyên do, nhân tộc cho dù là ở suy yếu lâu ngày tình huống dưới, vẫn là bảo trì nhất định an toàn. Khống chế 10 cái đại lục, ở một cái thánh tôn khống chế phía dưới chủng tộc, có thể khống chế 10 cái đại lục đã là rất không tệ. Nhưng là so với chư tộc bên trong các đại chủng tộc, vậy liền kém không ít. Một cái trường sinh giới bên trong đại lục, ngàn vạn, còn có chút hoàn toàn không có khai phát ra tới. Trường sinh giới ở Quá Vũ bên trong, cũng là thuộc về cấp cao nhất vị diện thế giới một trong. Tiêu Nại Hà nghĩ tới, hắn muốn đem Diễn Thiên Các vĩnh cửu trú đóng ở nơi đây, nhất định phải đến nhân tộc thừa nhận. Đồng dạng, hắn cũng nhất định phải dựng nên từ bản thân uy nghiêm, nắm đấm chính là làm tốt cách làm. Hắn thu phục binh trì thần, bồi dưỡng được bản thân thánh tôn cường giả, đơn giản chính là cho Diễn Thiên Các lưu một đầu đường lui. Có thánh tôn cầm giữ Diễn Thiên Các, Tiêu Nại Hà cũng có thể an tâm đến khởi nguyên bí cảnh. Ba bất quá Kỳ Liên Sơn vị trí, ta là thật không biết. Dạy bảo ta vị lão sư kia phó, ta cũng có rất nhiều năm chưa từng thấy qua, hắn cũng chưa từng có tới tìm ta. Binh Ngọc Càn trong giọng nói lộ ra khá là đáng tiếc. Tiêu thí chủ muốn tìm Kỳ Liên Sơn hay sao? Chính là, ta có chút việc muốn cùng Kỳ Liên Sơn vị kia nói một chút. Tiêu Nại Hà cũng không có phủ nhận, đều hỏi tầng này mặt, lại che giấu cũng vô dụng. Vừa nghe đến Tiêu Nại Hà thật muốn tìm Kỳ Liên Sơn, Binh Ngọc Càn trong lòng lại là khẽ động, Tiêu đạo hưu chẳng lẽ nhận biết Kỳ Liên Sơn bên trong người hay sao? Trước đó không lâu, Kỳ Liên Sơn hạ giới đệ tử, cùng ta đánh qua vừa đối mặt. Ta lúc ấy gặp được Kỳ Liên Sơn bên trong người nào đó suy nghĩ hóa thân. Ta nhớ được, Kỳ Liên Sơn mỗi một đoạn thời gian, đều có hạ giới đệ tử. Những cái kia hạ giới đệ tử kỳ thật liền cùng năm đó ta một dạng, cũng là lấy được Kỳ Liên Sơn thánh tôn bồi dưỡng, sau đó thả ra lịch luyện. Khiêu chiến yêu cầu bên trong cao thủ, hoàn thành mục tiêu về sau quay về Kỳ Liên Sơn. Đây cũng là Kỳ Liên Sơn bên trong một loại đào thải chế. Binh Ngọc Càn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng thở dài. Hắn đã từng cũng là Kỳ Liên Sơn hạ giới cái nào đó đệ tử, lúc ấy mỗi cái hạ giới đệ tử đều có khác biệt mục tiêu, nhưng là tổng cũng là muốn khiêu chiến nhân tộc cùng chư tộc bên trong một ít đặc biệt cao thủ. Ai có thể toàn bộ chiến thắng, người đó liền có cơ hội lấy được Kỳ Liên Sơn càng nhiều bồi dưỡng. Mà Binh Ngọc Càn sẽ ở đó loại khiêu chiến bên trong, chiếm được cơ hội. Cuối cùng trổ hết tài năng, thành tựu thánh tôn, rời núi Kỳ Liên, trở thành nhân thánh. Bần tăng có một chuyện không minh bạch, tất nhiên Kỳ Liên Sơn tân tân khổ khổ bồi dưỡng được thánh tôn, vì sao nguyện ý buông tay, để bọn hắn rời đi Kỳ Liên Sơn đây. Nói đến đây, Binh Ngọc Càn cũng lắc đầu. Ta cũng không biết, ta mặc dù mặt ngoài là Kỳ Liên Sơn một phân tử, nhưng là ta cảm giác cũng không phải là Kỳ Liên Sơn hạch tâm đệ tử, bởi vì ta mặc dù chiếm được Kỳ Liên Sơn vị lao sư kia phó dạy bảo, nhưng ta ngay cả Kỳ Liên Sơn ở nơi nào đều không biết. Năm đó dạy bảo chúng ta địa phương là ở trong nhân tộc cái nào đó đại lục bên trên, nhưng là nơi đó tuyệt đối không phải Kỳ Liên Sơn vị trí. Binh Ngọc Càn thuộc về Kỳ Liên Sơn mặt ngoài người, điểm này liền Tiêu Nại Hà cũng không nghĩ tới, bất quá nghe Binh Ngọc Càn mà nói, hắn đã là loáng thoáng suy đoán được một chút gì đó. Cùng hắn trước kia nghĩ mặc dù có chút chênh lệch, nhưng trên tổng thể vẫn là không có bao nhiêu không giống nhau địa phương. Tiêu Nại Hà cười nói, ta binh đạo hữu khẳng khái giải đáp, bất quá một lần này ta từ Hoàng gia học viện đi ra, cũng là được cái kia Hoàng gia học viện viện trưởng nhờ vả, hy vọng đưa ngươi mang về, phá giải Long Kình Thương quyền ý bất quá xem ra chỉ bằng vào một mình ngươi là làm không đến, cho nên ta cũng sẽ đem linh Phật tử cùng nhau đưa qua. Hoàng gia học viện có cái này đại nạn, ta tự nhiên không thể thấy chết không cứu, không biết đại sư có thể ra tay giúp đỡ tương trợ. A Di Đà Phật. Linh Phật tử hai trưởng hợp lại, chậm chậm nói ra, tự nhiên. Kỳ thật nếu là Tiêu thí chủ xuất thủ mà nói, cho dù không cần bẩn tăng động thủ, Tiêu thí chủ cũng có thể cởi ra mới đúng, vì sao còn cần mang lên bẩn tăng đây? Bởi vì ta hiện tại muốn đi một cái địa phương, không có thời gian đến Hoàng gia học viện. Ở phát động trước đó, trước đem hai người các ngươi đưa tới A. Vậy việc này không nên chậm trễ, làm phiền Tiêu đạo hữu hỗ trợ. Binh Ngọc Càn mặc dù có thể trong vòng một ngày chạy tới, bất quá vẫn là muốn bỏ ra không ít công sức. Tiêu Nại Hà trong tay có hư không môn, hơn nữa hiểu được hư không môn vận dụng biện pháp, mượn dùng hư không môn xuyên toa không gian đi qua càng nhanh. Sau đó, Tiêu Nại Hà trên lòng bàn tay nổi lên một vệt ánh sáng điểm, chậm rãi phóng đại, cuối cùng là hóa thành một mặt hư không môn. Đủ loại huyền diệu ký tự phập phù lên, mở ra hư không môn về sau, hóa ra một đạo bạch quang đến. Này một đạo bạch quang bao phủ ở Binh Ngọc Càn cùng Linh Phật tử trên người, chỉ chốc lát sau, hai người bắt đầu từ hiện trường trốn vào đến hư không trong đường hầm mặt. Hai người bọn họ từ hư không trong đường hầm xuyên toa vô số không gian, sánh vai cùng. Đại sư, trước đó Long Kình Thương nói qua muốn từ Tiêu đạo hưu trên người lấy được là thứ gì? Giống như nói là cái gì chân khí? Đông nhiên, Binh Ngọc Càn nhẫn hồi lâu sau, vẫn là mở miệng hỏi thăm Linh Phật tử. A-di Đà Phật, Bần Tăng đã đáp ứng Tiêu thí chủ, việc này không thể để cho ngoại nhân biết. Binh thí chủ chớ có khó xử Bần Tăng. Cũng được, mỗi người đều có bản thân bí mật, điểm này ta cũng biết rõ. Bất quá Tiêu đạo hữu lai lịch bí ẩn, ta trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn tên tuổi, giống như là bỗng nhiên quật khởi. Ta thậm chí hoài nghi, hắn có thể là cổ giới tộc đời sau. Cổ giới tộc, truyền thuyết viễn cổ tam tộc một trong. Nói thế nào? Binh Ngọc Càn cười nói, trong tay hắn cái kia hư không môn, trên thực tế là năm đó cổ giới tộc một dạng thông thiên bảo vật, lên trời xuống đất, xuyên qua không gian, không nhìn kết giới, ngao du đại lục. Ta cũng là ngẫu nhiên từ lão sư phó trong miệng nghe nói qua. Lại là cổ giới tộc bảo vật. Khó trách hắn đối với không gian kết giới, cấm chế trận pháp một loại, đều hết sức cam hiểu. Linh Phật tử biểu lộ khẽ động, tựa hồ là hiểu lầm cái gì. Hai người bọn họ lúc này, còn tưởng rằng Tiêu Nại Hà là cổ giới tộc đời sau. Bất quá những chuyện này Tiêu Nại Hà là không biết, hắn hiện tại từ Phật môn rời đi về sau, chỉ đi một mình một cái khác địa phương, chính là trước đó nói tới Giang Hoài một vùng. Giang Hoài một vùng, là trong nhân tộc một cái bình thường đại lục. Trên cái này đại lục tông môn thế gia một loại cũng không cường thịnh. Đồng dạng, Giang Hoài một vùng cũng là 10 cái trong đại lục nhỏ nhất một cái. Nhưng là rất nhiều người không biết Giang Hoài một vùng, tiền thân đã từng là thuộc về Thượng Cổ Trận Linh Quốc địa bàn. Thượng Cổ Trận Linh Quốc là ở huyết tộc thời đại trước đó, vạn quốc thời đại thời điểm, trong đó nhất quốc gia cường đại một trong. Quốc gia này am hiểu đủ loại trận pháp đại đạo, trận thánh cũng đi ra không ít. Về sau huyết tộc quật khởi, Thượng Cổ Trận Linh Quốc cao thủ vì kháng chiến, chết rất nhiều. Mà dân già, đã mất đi đủ loại trận đạo cao thủ ủng hộ, quốc gia này cũng chậm chậm suy sụp xuống, cuối cùng càng là đã mất đi vị trí trước kia. Ba đợi đến huyết tộc thời đại hưng thịnh thời điểm, Thượng Cổ Trận Linh Quốc đã là không còn tồn tại. Ở tinh tổ tiến vào trường sinh giới bên trong, đã từng điều tra qua một ít chuyện. Ở Giang Hoài một vùng, cũng chính là Thượng Cổ Trận Linh Quốc bên trong, đã từng là Kỳ Liên Sơn cái nào đó đóng quân điểm. Kỳ Liên Sơn không có vị trí cụ thể, cũng không có vĩnh cửu đóng quân điểm. Kỳ Liên Sơn thế lực địa bàn, tựa hồ vĩnh viễn đều đang cải biến. Tinh tổ ngẫu nhiên là từng tiến vào Kỳ Liên Sơn đại bản doanh, thấy được Kỳ Liên Sơn bên trong phong thái, cùng trong đó cao thủ gặp qua. Không thể không nói, tinh tổ quả thật có hơn người bản sự. Liền Tiêu Nại Hà cũng không thể không bội phục tinh tổ năng lực, nếu để cho Tiêu Nại Hà tiêu phí nhiều thời gian như vậy đến điều tra trường sinh giới, Tiêu Nại Hà khẳng định không nguyện ý. Mà tinh tổ đã sớm tu luyện đến vô nguyên đỉnh phong, muốn càng tiến một bước, cái kia bất kỳ đầu mối nào đều không thể bỏ qua, Kỳ Liên Sơn đúng là hắn đã từng lấy vì cơ hội. Tiêu Nại Hà sở dĩ lần trước biết rõ Kỳ Liên Sơn bên trong có trường sinh tiên nữ, cũng chính bởi vì tinh tổ điều tra. Tinh tổ năm đó tiến vào Kỳ Liên Sơn đại bản doanh, chính là Thượng Cổ Trận Linh Quốc. Bất quá nhiều năm như vậy cầm tới, vùng này hẳn là không có khả năng tồn tại Kỳ Liên Sơn. Kỳ Liên Sơn vị trí tùy thời đều đang biến hóa, qua nhiều năm như vậy, Tiêu Nại Hà cũng không quá tin tưởng Kỳ Liên Sơn chính ở chỗ này. Hắn mượn dùng hư không môn năng lực, tìm tới Giang Hoài một vùng vị trí cụ thể, rất nhanh liền truyền tống tới. Này hư không môn năng lực xác thực thuận tiện, Tiêu Nại Hà mặc dù cũng có thể qua lại không gian, nhưng không có hư không môn dạng này pháp bảo tới cũng nhanh. Nếu không lúc trước giới vương cũng sẽ không trực tiếp đưa nó giao cho trường sinh thiên nữ, để cho nàng mượn dùng hư không môn chạy ra cổ giới tộc. Chương 2754, Trận Linh. Làm Tiêu Nại Hà lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã là rơi vào một cái tràn ngập nhân khí thành thị. Giang Hoài một vùng, cũng coi là một cái phong thổ rất là dồi dào đại lục. Phóng nhãn đi qua, nhà tranh, cửa hàng, phòng dựng nên trong đó, càng là có thế tục hoàng quyền cung điện. Ở trong trường sinh giới, cũng là có thế tục. Hơn nữa thế tục cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Ba hiện tại Giang Hoài một vùng thật giống như vừa mới trải qua mùa xuân một dạng, nước chảy lao thụ, một mảnh xanh tươi màu xanh bóng. Phóng nhãn đi qua, phảng phất đại địa xuân sắc tràn ngập, đổi thành một loại sinh cơ bừng bừng. Tiêu Nại Hà đứng ở trên đường cái, nhà cửa san sát nối tiếp nhau, có trà phường, tử quán, chân cửa hàng, hàng thịt, miếu thờ cùng đủ loại nhà tranh. Trong đó tơ lụa, châu báu hương liệu, xem tướng đoán mệnh đủ loại không thiếu gì cả. Ở nơi này phồn hoa trên đường cái, Tiêu Nại Hà thần sắc hơi động một chút, như là về tới bản thân lúc tuổi còn trẻ. Năm đó hắn còn chưa từng chen chân tu hành nhất đạo, hắn vẫn chỉ là một cái man hoang hoàng tộc hoàng tử. Thẳng đến về sau bị người hãm hại, kém chút mất đi tính mạng. Về sau Tiêu Nại Hà bỏ bản thân vị trí trước kia, tu luyện chư thiên yêu điển, thành tựu vô nguyên. Đã báo đại thù về sau, thông dong rời đi. Nhưng là ở hắn còn ở thế tục thời điểm, cũng đã từng thấy qua bậc này phồn hoa thành trấn lớn. Giờ khác này hắn tựa hồ biến thành trước đây thật lâu Bắc Nam y rỉ. Cái kia như nước chảy đám người, cái kia từng trương điểm nhiên tự đắc khuôn mặt tươi cười, không ngừng đang nhắc nhở Tiêu Nại Hà, cái này thế tục tầm đó đã hoàn toàn cùng hắn hiện tại thân ở tại không giống với một cái thế giới. Đem cái kia một ý niệm bóp rơi về sau, Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng thở dài, lại một lần nữa khôi phục bản thân. Ta không còn là trước kia Bắc Nam Y Lì, đi đến một bước này, ta cũng không khả năng trở lại trước kia. Đại đạo chi lộ, không có bất kỳ cái gì điểm cuối cùng, một khi đạp vào con đường này, vậy thì không thể quay đầu, chỉ có thể đi về phía trước. Ba lúc này Tiêu Nại Hà nhắm mắt lại, hắn suy nghĩ ở mộng hồi Bắc Nam Y thời điểm, lập tức chính là hấp lại. Hắn tựa hồ là cảm giác được cái gì, một loại phiêu nhiên hết sức cảm xúc từ sâu trong nội tâm mình diễn sinh ra đến. Lơ mơ tầm đó, hắn cảm giác mình đạo tâm tựa hồ là chiếm được thăng hoa, một loại không liên quan tới trên thực lực biến hóa, lại về mặt tâm cảnh lấy được biến hóa lớn cảm giác. Vô thượng đại đạo con đường, từ không quay đầu đạo lý. Ta đã tu đại đạo, chính là không thể quay đầu. Đại đạo chi lộ dài ràng giặc vô thường, chỉ có ta tâm vĩnh hằng bất biến. Đồng nhiên, Tiêu Nại Hà thân thể bốn phía nổi lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Nhưng là hắn rõ ràng là đứng ở trong đám người, trên người phát ra quang mang, như thế làm người khác chú ý hiện tượng, nhưng lại không có người phát hiện, thật giống như lúc này Tiêu Nại Hà biến thành không khí một dạng, người chung quanh đều không phát hiện được. Lại hình như là Tiêu Nại Hà tiến vào một cái khác thế giới, cùng nơi này không hợp nhau. Đây chính là vô nguyên chi cảnh, đạo tâm tầng cao nhất tạo hóa sao. Tiêu Nại Hà lập tức có chút lĩnh ngộ, hắn vừa rồi tâm cảnh biến hóa, kỳ thật chính là tương đương với thể xác tinh thần ở trên cảnh giới thăng hoa. Chỉ cần khi hắn tích lũy đến đầy đủ nội tình về sau, lập tức liền có thể bước vào vô nguyên cảnh giới trung hậu kỳ. So với Long Kình Thương, Bất Tử Thánh Tôn, Binh Ngọc Càn bọn họ hiếu thắng quá nhiều. Hắn này lờ mờ cảm giác được thời cơ, để Tiêu Nại Hà không khỏi trân trọng lên. Hắn biết rõ, đến bản thân dạng này cảnh giới, muốn có được dạng này cảm ngộ thời cơ, thế nhưng là phi thường không dễ dàng, hắn muốn đem tất cả tinh thần đều tập trung lại. Nhưng liền ở lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ba nguyên bản hắn đem tất cả tinh thần, lực chú ý đều tập trung lại, cảm thụ được tâm cảnh thăng hoa sau lấy được cảm ngộ. Nhưng là lúc này, một đạo phi thường không đúng lúc thanh âm cắt đứt Tiêu Nại Hà cảm ngộ. Hào nồng nặc nguyên đạo vận, chẳng lẽ có người muốn tấn thăng bản nguyên sao? Quá tốt rồi, ta muốn ngươi một nửa đạo vận, sau đó ta liền có năng lực thành tựu huyết nhục chân thân, thiên biến vạn hóa. Thanh âm truyền đến trong nháy mắt, lập tức liền đánh gãy Tiêu Nại Hà cái kia cảm ngộ suy nghĩ. Giờ khắc này, Tiêu Nại Hà khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu. Loại tâm cảnh này bên trên cảm ngộ, có thể nói là phi thường khó đến. Liền xem như Tiêu Nại Hà, lần tiếp theo muốn có được dạng này cảm ngộ, đều không biết muốn lúc nào. Cứ như vậy bị đánh gãy, không thua kém ăn phải con rồi một dạng khó chịu. Tiêu Nại Hà trong lòng lập tức sinh ra một loại nộ khí. Không sai, giống như là Tiêu Nại Hà dạng này tồn tại, muốn nhường hắn tâm cảnh phát sinh đủ loại cực đoan cảm xúc, cơ hồ là không thể nào. Sinh khí, cuồng hỉ, nổi giận loại hình, đối với Thánh Tôn mà nói, cũng là rất khó xuất hiện. Bởi vì Thánh Tôn đang nắm trong tay tâm tình mình, có năng lượng cực kỳ cao chịu. Kia liền là trên tâm cảnh mặt ổn trọng, Thánh Tôn là nhất không dễ dàng có cảm xúc bên trên đủ loại biến hóa. Mà Tiêu Nại Hà càng không thể xuất hiện. Hắn đạo tâm đã sớm hướng tới viên mãn. Nhưng là bây giờ, hắn lại sinh ra một loại nộ khí, hoàn toàn là bản tâm bên trên sinh ra. Trước kia Tiêu Nại Hà, một khi sinh ra dạng này tâm tình tiêu cực, lập tức liền sẽ cắt đứt, miễn cho ảnh hưởng đến bản thân đạo tâm. Nhưng hiện tại, Tiêu Nại Hà lại phóng túng loại tâm tình này chấn động, bởi vì hắn biết rõ, đây không phải mặt trái hiệu quả, mà là thuần túy bản năng phản ứng. Không cần đi áp chế, một khi áp chế, ngược lại là sẽ ảnh hưởng đến bản thân tâm cảnh, đến lúc đó sẽ cho mình đạo tâm lưu lại một loại không thoải mái suy nghĩ. Tiêu Nại Hà tức giận, hắn nộ khí hiển lộ ra, nhưng là bốn phía người hoàn toàn là không có cảm giác được, hắn giống như là sâu nằm ở một cái khác trong thời không. Khi hắn thân hình dừng lại, hóa thành một vệt sáng bên trong, mãnh liệt bay vào đến bầu trời trên bầu trời. Mà cái kia thanh âm tiếp tục truyền đến, tiểu bối chớ đi, ta chỉ muốn ngươi một nửa đạo vận, còn lại một nửa ta tuyệt không đánh chủ ý. Trong lúc nói chuyện, một đoàn tử sắc khí tức bỗng nhiên là hiện ra. Đoàn này tử khí hóa thành cái bóng, cũng không có bất kỳ cái gì thực thể trạng thái. Nó trôi nổi tại giữa không trung, tựa hồ là không tồn ở cái thế giới này một dạng. Linh? Là cái gì linh sao? Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại. Linh cũng là thuộc về sinh mệnh một loại. Giống như là kiếm linh, đan linh, khí linh loại hình, cũng là một loại nào đó tồn tại tiến hóa đến cực hạn về sau, sản sinh ra đến sinh mệnh biểu hiện. Tiêu Nại Hà đã từng thông qua cái nào đó vô nguyên cường giả thần cách, diễn hóa ra tuyết rơi cái này linh. Mặc dù bây giờ tuyết rơi đã cùng thân thể máu thịt không hề khác gì nhau, nhưng là tuyết rơi trên bản chất cũng là linh loại này sinh mệnh. Trước mắt này tử khí, chính là linh một loại. Không sai, ta chính là linh. Là đại lục bên trên trận linh. Tử khí tiếp tục phát ra âm thanh, loại thanh âm này cũng không phải là trong không khí thực chất thanh âm, mà là trực tiếp truyền vào trong đầu của ngươi thanh âm. nếu là không khí truyền bá thanh âm, thì không cần ảnh hưởng đến Tiêu Nại Hà cảm ngộ. Chí mạng liền ở chỗ đây là náo hải, trong ý thức thanh âm, mới có thể cắt ngang Tiêu Nại Hà cảm ngộ. Ngươi là đang tấn thăng A, rất tốt, ta muốn ngươi một dạng đạo vận, giúp ta đúc ra huyết đủ. Giọng điệu này, tựa như là mang theo một loại toàn trường mệnh lệnh, không thể nghi ngờ. Chương 2755, làm hại ta tham đạo. Muốn ta một nửa đạo vận. Tiêu Nại Hà cười, phảng phất là nghe được giữa thiên địa buồn cười nhất chê cười. Tu giả ở thấu đạo, lĩnh ngộ lúc phát tán ra đạo vận, chính là trọng yếu nhất. Ở thấu đạo quá trình bên trong, sẽ đem tất cả tích lũy chuyển hóa thành một loại đến đạo vận biểu hiện. Một khi tổn thất những cái này đạo vận, cái kia hiểu thấu đáo đồ vật cũng sẽ biến mất theo. Tựa như hiện tại Tiêu Nại Hà nếu như là đem chính mình đạo vận phân cho người khác, như vậy bản thân một lần này tạo hóa, cũng phải phân một nửa cho người khác. Cái này đối Tiêu Nại Hà mà nói, không thể nghi ngờ là tổn thất cực kỳ lớn. Không có một cái nào tu giả, đặc biệt là thánh tôn cấp bậc cường giả, là tuyệt đối không làm loại chuyện này. Tổn thất một chút xíu đạo vận tích lũy cũng là tổn thương to lớn, lại càng không cần phải nói một nửa đạo vận tích lũy, vậy đơn giản là muốn Tiêu Nại Hà mạng già. Ba cái này trận linh thế mà không biết là cuồng vọng, vẫn là vô tri, thế mà một hơi liền nói muốn phân đi một nửa đạo vận tích lũy. Thì tương đương với có người hướng về phía một người khác nói, trên người ngươi tiền tài ta muốn đi một nửa, yên tâm đi, ta còn lưu một nửa cho các ngươi chờ như vậy mà nói. Tiêu Nại Hà tu luyện qua nhiều năm như vậy, cái gì bá đạo nhân vật chưa từng gặp qua, nhưng là bá đạo như vậy linh hắn lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Muốn ta một nửa đạo vận tích lũy? Không sai, dù sao ngươi đã có đầy đủ tích lũy, ngươi hẳn là chính đang tấn thăng thánh tôn A, bất quá ngươi tất nhiên chiếm được thời cơ, vậy liền đại biểu có tấn thăng thánh tôn năng lực, liền xem như đã mất đi một lần này thời cơ, tương lai cũng có thể được thời cơ. Phân một nửa đạo vận tích lũy cho ta, cũng không tính là gì. Tiêu Nại Hà lạnh lùng nhìn đoàn này trận linh một cái, hờ hững nói, chỉ là một cái trận linh, lại còn muốn có được một dạng đạo vận tích lũy. Ngươi không biết tu giả tấn thăng thời cơ là hư vô phiêu miểu sao? Đã mất đi một lần này thời cơ, lần tiếp theo cũng không biết là lúc nào. Có thể là mấy chục năm, có thể là mấy trăm năm mấy ngàn năm, thậm chí vĩnh viễn lại cũng không chiếm được. Yên tâm đi, ngươi nếu là đem một nửa đạo vận tích lũy phân cho ta, để cho ta đúc ra thân thể máu thịt, đến lúc đó ta có thể thiếu ngươi một cái nhân tình, dạng này đại giới không thua thiệt. Ha ha ha ha. Tiêu Nại Hà cười ha hả, cười đắp nước mắt đều muốn rớt xuống. Đại giới. Nếu như ngươi biết rõ ta đây một nửa đạo vận tích lũy trọng yếu bao nhiêu mà nói, ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Phân ngươi một nửa đạo vận tích lũy. Ngươi không những cắt đứt ta tạo hóa, còn muốn ta cho ngươi một nửa tạo hóa linh chính là linh, không có đi qua linh trí tẩy luyện, mãi mãi cũng là dị vật. Xem ra ngươi là không chịu, thân thể máu thịt với ta mà nói 10 điểm trọng yếu. Ta đã đợi rất lâu, loại cơ hội này ta không thể bỏ qua, không có cách nào, tất nhiên ngươi không chịu mà nói, ta cũng chỉ có cưỡng ép đưa ngươi tạo hóa cấp lấy. Ta không giết ngươi, nhưng là ta là nhất định phải đúc ra thân thể máu thịt. Ngươi không giết ta sao? Nhưng ta lại muốn giết ngươi. Hủy ta đại đạo tạo hóa, giết không tha. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà mạnh mẽ xuất thủ, năm ngón tay như là càn khôn tạo hóa đại đỉnh mở dạng, hư không bên trong hóa ra to lớn đại đỉnh, chấn áp xuống. Oanh long. Giữa thiên địa tựa hồ là sen lẫn bắt đầu từng mảnh lôi đỉnh. Chiếc đỉnh lớn này đang va chạm xuống tới lập tức, vô số lôi đỉnh từ trong trời đất tán phát ra. Mãnh liệt hạ xuống tới, tựa như là kinh giống như long vậy, từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt trong không khí xé rách ra. Giang giác giang giác. Nay từng đạo lôi đỉnh vỡ ra thời điểm, tựa hồ là đem vùng không gian này đều khóa chặt lên, đem thiên địa đều hấp thu được bên trong chiếc đỉnh lớn đi. Thật là lợi hại thần thông. Đây là cái gì đại đạo? Ta làm sao chưa từng có gặp qua? Trận linh hơi sững sờ, hắn cũng không tu đại đạo, nhưng xem như trận linh, bản thân liền là năng lượng nơi phát ra, không tu đại đạo. Thế nhưng là lợi dụng bản thân lực lượng, lại so rất nhiều thần thông đều cường đại hơn. Tử khí tràn ngập lên đến, giống như dấu hiệu may mắn một dạng, lập tức là đem toàn bộ đại đỉnh đều cho bao vây lại. Sau một khắc, đại đỉnh ở nơi này trận linh bao vây phía dưới, thế mà bị nhốt ở bên trong. Vạn vật hỏa lò, chư thiên đại đỉnh. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, đại đỉnh hở ra mở, lập tức là hóa thành to lớn hỏa lò. Ba toàn bộ hoanh long phảng phất là 5 tháng tinh thần một dạng, mãnh liệt đụng lên đi. Đem toàn bộ thiên địa đều cho đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ đến. Từ hỏa dung nham, trận linh tại lúc này hóa thành hình người bộ dáng, từ trong miệng phun ra một cái tử sắc hỏa diễm, tựa như là hóa thành một mảnh dung nham mở dạng, lan tràn ra. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, không nói lời gì, nắm vào trong hư không một cái, hướng về phía dưới chính là vô xuống đi. Đại hồng lô giống như là đại hỏa cầu một dạng, mãnh liệt đập xuống, hung hăng rơi đập ở trên mặt đất, đem lửa tím đều đụng tản ra đến. Ta làm trận linh, khai trận. Trận linh thanh âm giống như là từ viễn cổ truyền đến một dạng, mỗi một chữ bên trong đều mang huyền diệu hết sức lực lượng. Những lực lượng này phiêu động thời điểm, tạo thành một cỗ trận đạo trong. Khổng lồ trận lực lập tức từ nơi này giang hoài một vùng bên trong hình thành lên. Phàm nhân là không nhìn thấy, nhưng là tu luyện tới cảnh giới cực cao người lại có thể nhìn thấy, những cái này trận lực hình thành lên, vô hình tầm đó hóa thành một đạo trận đồ. Trận đồ bốn phía khắc ấn ra một loại khắc văn tự, đồ hình một diễn hóa, lập tức giống như là biến thành vật sống một dạng. Cái trận hình này lập tức là bao khỏa ở giữa thiên địa, đem Tiêu Ngoại Hà thân thể đi cùng cái kia hỏa lò đều bao vây ở. Ngươi nếu là không phản kháng ta, rất dễ dàng liền đem ngươi nói vận tạo hóa lấy đi, ngươi cũng không cần đến chịu khổ, cần gì chứ? Trận linh nhẹ nhàng thở dài, thân hình dừng lại, tử sắc hơi khói hóa thành một đạo nhân hình. Không có ngũ quan hình người, liền muốn đem tử khí bên trong Tiêu Ngoại Hà bắt tới. Có thể ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Vừa mới tới gần nơi này một đoàn tử khí trận linh, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Một loại chưa từng có không có nguy hiểm, lập tức liền tràn ngập ở nó trong lòng. Mặc dù trận linh đã là có sự sống, hơn nữa nó linh trí còn không bằng nhân loại. Bất quá bản năng bên trên cảm ứng, nhưng còn xa so không ít nhân loại muốn nhạy cảm quá nhiều. Nó đối với nguy hiểm bản năng, thậm chí có thể sánh ngang một chút thánh tôn. Ba lúc này trận linh, chính là cảm thấy một loại trước đó chưa từng có nguy hiểm, thân thể lập tức liền muốn xua tăng ra, một lần nữa hóa thành tử khí trạng thái. Vạn vật đại cầm nã, Phật ma chi trảo. Ba lúc này Tiêu Ngoại Hà, thi triển ra Phật ma quốc độ bên trong một loại thần thông, lợi dụng Phật ma hai đại cổ đạo hình thành thần thông, đang cố ý trong không gian, không nhìn bất luận cái gì khoảng cách, cấm chế, cường giả bắt bất luận nhân vật nào. Tử khí bị Tiêu Ngoại Hà đột nhiên tới một trảo, lập tức giống như là đã mất đi bản tâm khống chế. Trận linh còn chưa kịp rút đi, cái kia nguy hiểm bao phủ trong lòng trong nháy mắt, toàn bộ trận linh lập tức giống như là hỏa diễm thẩm thấu ra, vô tận bành trướng, hiện ra một loại muốn yếu ớt khí tức. Linh hỏa bị nhất thủ. Trận linh trong thanh âm lộ ra sợ hãi hết sức. Linh hỏa cũng chính là bất kỳ một cái nào linh sinh mệnh biểu tượng. Liên giống với tu giả có bản nguyên, thần hồn, thần cách, khác biệt tu vi đều sẽ có khác biệt sinh mệnh biểu tượng. Một khi đã mất đi sinh mệnh biểu tượng, cái kia liền phải chết. Trừ phi Tiêu Ngoại Hà hiện tại lợi dụng nhân quả đạo quả, bổ khuyết sinh mệnh. Nhưng có bao nhiêu người lĩnh ngộ được sinh mệnh đại đạo tinh túy? Trận linh cảm giác được nguy hiểm một khắc này, muốn tránh thoát, cũng đã quá muộn. Ta dung đại địa, không hình không dáng. Trận linh kéo dài thanh âm cũng vang lên, thanh âm này tựa như là từ hư vô phiêu miểu thế giới bên trong truyền đến. Ba lúc này trận linh còn muốn dung nhập vào bên trong lòng đất, mượn dùng đại địa chi lực, chạy thoát. Đáng tiếc lúc này Tiêu Ngoại Hà, làm sao lại không biết cái này trận linh ý nghĩ. Không nói lời gì, không có bất kỳ cái gì đặc thù đạo pháp thần thông, Tiêu Ngoại Hà hư không thi triển đi ra, chính là cưỡng ép đem trận linh hấp thu đi qua. Tiêu Ngoại Hà lòng bàn tay giống như là dung hợp hai cái to lớn nam châm, không ngừng hấp thu trận linh khí tức. Trận linh giờ khắc này trực tiếp lại không được. Nó cũng không phải là thân thể máu thịt, không có nhân loại tu giả loại kia cường đại tự chủ. Bị Tiêu Ngoại Hà nắm vào trong hư không một cái, chính là trực tiếp bị bắt tới, hình thái còn không có chuyển biến tới, cưỡng ép liền bị Tiêu Ngoại Hà chấn áp tại năm ngón tay phía dưới. Nhân loại tu giả, người là thánh tôn. Trận linh giật nảy cả mình. Ba nguyên bản nó cho rằng Tiêu Ngoại Hà chỉ là bán bộ vô nguyên, chuẩn bị tiến vào thánh tôn cảnh giới. Nhưng là không nghĩ tới, sau một khắc, Tiêu Ngoại Hà liền cho thấy thánh tôn thực lực cường đại đến. Mãnh liệt tầm đó, trận linh làm không ra bất kỳ phản kháng, tử khí cứ như vậy bị Tiêu Ngoại Hà cưỡng ép cho thu lấy đi qua. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Trận pháp thiên, thiên pháp đạo. Ngay lúc này, một đạo khoan thai thanh âm truyền đến, thanh âm này tựa như là ở phi thường xa xôi địa phương truyền tới. Nhưng sau một khắc, cái cuối cùng đạo chữ xuất hiện về sau, thanh âm liền từ phương xa đi tới bên người. Trong hư không lập tức tạo thành một lá cờ đi ra, đón gió tung bay, phía trên mang theo một loại khổng lồ trận lực, tựa như là hấp thu trong thiên địa, kỳ diệu nhất, khổng lồ nhất trận pháp thần thông. Cương đại trận khí lập tức bao phủ xuống, tựa hồ muốn một lần này phiến hư vô không gian đều cho bao vây lại. Ba nguyên bản bị thu lấy đi qua trận linh, ở thời điểm này bị một đoạn này cường đại trận lực cường được cho gián đoạn lên. Thánh đạo trận thuật, đây là trận thánh cấp bậc cao thủ sao? Tiêu Ngoại Hà thần sắc không thay đổi, hắn đem tất cả tu giả khí tức đều thu liễm cho thấy bản thân một loại thu phát tự nhiên thực lực đến. Một cái ý niệm trong đầu phía dưới, nguyên bản kịch chiến chiến trường, lập tức một cỗ kia khẩn trương khí tức biến mất không thấy gì nữa. Rất mạnh, bên trong trường sinh giới còn mặc dù có trận thánh cấp bậc cao thủ, bất quá nhân tộc đã thật lâu không có trận thánh. Tiêu Ngoại Hà cười nói, mặt đối với cường giả thần bí này, Tiêu Ngoại Hà vẫn không có bất luận cái gì e ngại, đây chính là trên thực lực cam đoan. Bởi vì Tiêu Nại Hà biết rõ, bản thân là không thể nào sẽ bị thua. Trừ phi là loại thực lực đó mạnh đến cực điểm thánh tôn, có thể ở trong trường sinh giới tới lui tự nhiên, nếu không một cái thánh tôn tới đối phó bản thân, cho dù là trận thánh, Tiêu Nại Hà cũng không để ý. Vị đạo hữu này, cái này trận linh là năm đó ta ngẫu nhiên tình huống dưới điểm hóa, cuối cùng hình thành. Nó đã sống thật lâu, rất không dễ dàng. Lại qua một đoạn thời gian liền sẽ lột xác thành thánh linh. Một lần này có chỗ đắc tội đạo hữu, nhìn đạo hữu thứ lỗi. Sau đó, một cái hơi bạc lao đầu tử chậm chậm từ hư không trong khe hở đi ra. Chương 2756, trận tổ. Ba cái này thoạt nhìn 60 đồng dạng lao đầu tử, hai mắt tầm đó để lộ ra một loại đục ngầu, lại mang theo một cố dị thường sáng ngời thần thái. Lúc nói chuyện, xem bộ dáng là hòa hòa khí khí. Nhưng là vô hình tầm đó, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ngữ khí. Đây chính là trận thánh, thánh tôn mới có một loại khí chất. Chê cười, làm hại ta tham đạo, đoạt ta tạo hóa, giết không tha. Ai cũng đừng nghĩ cản ta, dù là ngươi là thánh tôn, trận thánh cũng giống vậy. Tiêu Nại Hà lạnh lùng nói ra. Không nói lời gì, chỉ thấy được hắn nắm vào trong hư không một cái, năm ngón tay giống như là ở trong hư không hình thành một loại vô hình lực lượng. Một cổ này vô hình lực lượng bạo phát đi ra, thật giống như là muốn đem phiến thiên địa này đều cho bao phủ xuống. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà ở trong hư không hình thành cự trường, mãnh liệt trộm tới cái kia một đoàn tử khí, cũng chính là trước đó bị ngăn cách ra trận linh. Người tu đạo tạo hóa, là không cho phép chiếm lấy. Đặc biệt là Tiêu Nại Hà, hắn vừa rồi lĩnh ngộ, một khi gây mất, chỉ sợ về sau chưa hẳn có cơ hội lấy được. Loại này tạo hóa bị đánh gãy, sau khi mất đi rất có thể mãi mãi cũng không cách nào lại chiếm được. Loại này ngộ nhân sâm nói, hủy nhân tạo hóa cách làm, bất kỳ một cái nào tu giả, đều khó có khả năng buông tha. Cách làm này, không thua kém là thù giết cha một dạng. Xem ra còn là nói không thông a, thiếu niên thánh tôn, quả nhiên khác nhau. Lão hủ cũng chỉ có thể dùng trận pháp, nhường ngươi tỉnh táo một chút. Lão đầu tử này nhẹ nhàng thở dài, trong lúc nói chuyện, thân thể hơi động một chút, dưới chân lại là một cỗ quang mang hiện lên ra. Tầng này quang mang giống như là thẩm thấu đến trong hư không mỗi một chỗ ngóc ngách, sau một khắc, những ánh sáng này lưu động diễn hóa thành từng đạo vòng tròn. Vô số vòng tròn vần quanh, mỗi một vòng tròn bên trong, đều có huyền diệu hết sức trận đạo chi lực. Thánh pháp trận đạo sao? Liền xem như Tiêu Nại Hà, ở đối mặt loại này cấp bậc trận đạo, hắn cũng sẽ không khinh thị. Một cỗ này trận đạo chi lực đem trận linh cho cách biệt, giống như thiên địa hai cách, hóa ra một đạo cấm chế. Đạo này cấm chế, phảng phất như là tách ra thời không, để Tiêu Nại Hà cùng trận linh thân ở tại khác biệt trong thời không. Cứ như vậy, Tiêu Nại Hà đã bắt không đến trận linh. Không hổ là trận thánh, đáng tiếc thánh pháp trận đạo mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải khó giải, đặc biệt là như ngươi loại này thời không hình thái trận đạo, ta càng là có phá giải thủ đoạn. Sau đó, Tiêu Nại Hà ngón tay trước khi không một điểm, hai ngón khép lại lên, bắn đi ra khí tức, giống như là một đạo kiếm khí. Kiếm khí trung thiên, dung nhập vào trong hư vô. Toàn bộ thế giới phảng phất giờ khắc này là bị xuyên thủng ra. Thánh đạo trận kiếm. Lao đầu tử kêu lên một tiếng sợ hãi. Liên hắn đều bị Tiêu Nại Hà một lần này trấn trụ. Tiêu Nại Hà một lần này, hoàn toàn là hiển lộ ra giống như mình là trận thánh cấp bậc cường giả thủ đoạn đến. Điểm này, liền lão đầu tử này cũng không nghĩ tới. Không tốt. Đồng nhiên, lão đầu tử ý thức được không tốt, vội vàng hai trưởng một chảo, lăng không liền muốn đem chính mình biến hóa ra trận pháp cho thu lấy trở về. TTT. Một cỗ này kiếm khí vỡ ra lão đầu tử pháp trận, cương ép chui vào trận đạo. Mà trận linh cảm thấy nguy hiểm về sau, mãnh liệt bạo tán ra, muốn chia ra vô số linh trí suy nghĩ. Chỉ cần mình có một cái linh trí suy nghĩ có thể chia ra đi, vậy mình thì có cơ hội lần nữa khôi phục tới. Chỉ bất quá bản thân muốn lấy được thân thể máu thịt, chỉ sợ không thể nào. Muốn đi, liền trận thánh đều cứu không được ngươi, ngươi cho rằng đắc tội ta, liền có thể bình yên vô sự. Tiêu Nại Hà cười lạnh. Hai ngón một điểm, nhất thời tất cả kiếm khí phá mở ra không gian này, trận linh còn chưa kịp phản kháng. Rót vào lấy trận pháp thánh đạo kiếm khí bên trong, tạo thành sinh mệnh đại đạo nghịch hành trạng thái, cường lực vỡ ra đến, đem trận linh tử khí trực tiếp cho tách ra. Phốc phốc. Không. Trận linh tuyệt vọng thanh âm truyền ra, cho dù là trước mắt một vị này trận thánh cấp bậc lao đầu tử, xuất thủ bảo hộ trận linh. Lại vẫn không có hiệu quả, bị Tiêu Nại Hà cưỡng ép hủy diệt. Ba nguyên bản trận linh trực tiếp lấy ra luyện chế khí linh mà nói, có thể chế tạo ra một kiện gần như thánh bảo cấp bậc đạo khí. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà nhưng không có làm như thế, hắn cũng không cần. Hủy diệt một cỗ này trận linh về sau, Tiêu Nại Hà liền đem bản thân trận lực thu về. Mà trước kia xuất thủ muốn cứu vớt trận linh lão đầu, lại một mặt phức tạp, có phẫn nộ, có giật mình, có nôn nóng các loại cảm xúc. Bất quá những tâm tình này đều đang trên mặt trong nháy mắt hiện lên, hoàn toàn là nhìn không ra. Thiếu niên thánh tôn, vẫn là thiếu niên trần thánh. Lão hủ tu luyện đại đạo qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như ngươi vậy trẻ tuổi trần thánh. Vậy thì như thế nào? Này vốn là một kiện hiểu lầm, cái kia trận linh trí không đủ, nhưng là nó là dựa vào bản năng xuất phát, hắn linh trí cũng bất quá là con nít 3 tuổi một dạng mà thôi. Có đúng không? Nhưng là nó hủy diệt ta tạo hóa linh hội, muốn đoạt lấy ta đạo vận tích lũy, điểm này nhưng đều là thực. Cách làm này, ở trong giới tu hành, đã là sinh tử đại thủ. Ta hủy đi nó, đó là nó gieo gió gặt báo kết quả. Tiêu Nại Hà vô vô tay, trong tay hắn nổi lên một đoàn tử khí. Đoàn này tử khí chính là trước đó từ cái kia trận linh bên trong lấy ra linh hạch. Cái này trận linh mặc dù là đáng hận, nhưng dù sao vẫn được. Có cái này linh hạch, Tiêu Nại Hà cũng có thể dùng nó đến luyện chế thần đan diệu dược, đạo khí pháp bảo một loại. Ba cái này trận linh là lão hủ phi thường không dễ dàng bồi dưỡng ra, đáng tiếc bị ngươi hủy diệt. Mặc dù nói ngươi có ngươi lý do động thủ, bất quá lão hủ dù sao cũng không thể như vậy xem như không có phát sinh. Giữa chúng ta vẫn là muốn hảo hảo đấu một lần, nếu không lão hủ trong lòng cái kia một hơi giãn ra không ra, đối với ta cũng là có nhất định ảnh hưởng. Có đúng không? Vậy ta liền hảo hảo lãnh giáo một chút, trận thánh cấp bậc uy lực. Tiêu Nại Hà làm ra một loại động tác, cơ thể hơi dừng, thân thể của hắn bốn phía là tràn ngập lên một cỗ linh lực đến, toàn thân đại lực lượng càng là thôi động đến một loại cực kỳ cường đại cảnh giới. Ba lúc này hắn, giống như là tiến vào một loại phi thường huyền diệu trạng thái, bốn phía linh lực dung hợp được, mà trên đỉnh đầu hắn mặt, càng là hội tụ bắt đầu khổng lồ huyết khí xông vào đến bên trên bầu trời, phảng phất là bao phủ mỗi một cái trên đại lục. Hảo cương đại khí thế, người thiếu niên này không được. Cái lao nhân này thần sắc biến đổi. Hắn mặc dù biết Tiêu Nại Hà không đơn giản, lại không nghĩ tới Tiêu Nại Hà cường đại tới mức này, tùy ý bộc lộ ra ngoài khí tức, đã có khủng bố như vậy uy thế. Ngươi muốn động thủ không? Tiêu Nại Hà nhàn nhạt nói, hắn hướng về phía trước đi một bước, bốn phương tám hướng linh khí trực tiếp là tụ lại lên. Mà hắn thân thể trên không, càng là có vô số pháp trận hình thành, hiện ra một loại lực lượng cường đại đến. Tốt, lão giả ta gọi là trận tổ, nói không chừng ngươi hẳn là nghe nói qua ta, để cho ta tới hảo hảo lãnh giáo một chút, người tuổi trẻ bây giờ lợi hại. Cái lao nhân này bỗng nhiên là cười nói. Chương 2757, trận tổ thực lực. Trận tổ. Ba cái này bên trong trường sinh giới, Tiêu Nại Hà biết rõ rất nhiều người, nhưng rất rõ ràng, gọi trận tổ người chỉ có một cái. Kia liền là cựu cung gia tộc vị lão tổ tông kia. Ba lấy trận làm thánh tôn trận thánh cường giả, cũng là nhân tộc bên trong trận đạo người thứ nhất. Bất quá ở rất nhiều năm trước, trận tổ biến mất ở trong nhân tộc. Có người nói trận tổ chết trận, cũng có người nói trận tổ chán ghét đủ loại phân tranh rời khỏi tu hành giới. Cũng có người nói trận tổ là rời đi trường sinh giới. Nhưng Tiêu Nại Hà lại biết, trận tổ cùng trường sinh thiên nữ tầm đó có không thể coi thường quan hệ. Lúc trước trường sinh thiên nữ đã từng cứu trận tổ một mạng. Đặc biệt là cung Nguyệt Linh, tựa hồ loáng thoáng cùng trường sinh thiên nữ tầm đó có thứ quan hệ nào đó, nhưng là bản nhân nhưng lại không biết. Ngược lại là ngũ luân thiên người, tựa hồ biết rõ cung Nguyệt Linh phía sau bí mật. Mà làm cái gì cung Nguyệt Linh cùng trường sinh thiên nữ nhìn như hoàn toàn chính là hai cái thế giới người, nhưng lại sẽ có liên hệ. Trong thời gian này chỉ có một loại giải thích, kia liền là cùng trận tổ có quan hệ. Đương nhiên, những chuyện này cũng là Tiêu Nại Hà suy đoán. Hắn nếu là không có thiên cơ tinh đồ loại bảo vật này, cũng không dám làm ra lớn mật như thế phỏng đoán. Trận tổ, cựu cung gia trận tổ sao? Ta liền nghe nói qua một cái này trận tổ mà thôi. Tiêu Nại Hà nhàn nhạt nói, trên người trận đạo lực lượng hơi hơi tụ lại ở thể nội. Ba lúc này Tiêu Nại Hà hoàn toàn không có trước đó loại kia tùy thời buộc phát khí thế cường đại, nhưng lại mang theo một loại làm cho người uy áp kinh khủng. Trận tổ danh tiếng, bên trong trường sinh giới, chỉ có một cái. Trận tổ chầm chầm nói ra, tay giơ lên. Sau một khắc, trong hư không lập tức nổi lên vô tận linh quang. Những cái này linh quang hợp thành gom lại một đống, tạo thành một trận mãnh liệt sóng ánh sáng lưu động, vô số phù văn lập tức diễn sinh ra đến. Những phù văn này giống như là mang theo một cỗ thiên địa nguyên tử lực lượng, riêng phần mình tầm đó lẫn nhau hấp dẫn, lại bài xích lẫn nhau. Mãnh liệt hỗn hợp đến cùng một chỗ, vô số phù văn hình thành một loại nguyên tử trận hình, bao phủ xuống. Ở Tiêu Nại Hà bốn phía sừng sững bắt đầu từng tòa trống không hình thái cự sơn, tựa hồ tạo thành một cái cỡ nhỏ bí cảnh một dạng. Vạn vật có linh, trận hình hóa giới. Không hổ là trận thánh trận tổ, một trận thành thánh hình. Liên chiêu này, ở ta biết rõ tu trận bên trong, ngươi có thể xếp tại đệ nhị. Tiêu Nại Hà cũng không khỏi bội phục lên trận tổ. Cho dù là Tiêu Nại Hà, đều không cảm thấy cái này trận tổ ở trận đạo phương diện tạo nghệ có thể so với bản thân kém. Mặc dù Tiêu Nại Hà chiếm được khổng lồ trận đạo kinh nghiệm, thế nhưng là hắn tu luyện phong phú nhiều. Cùng trận tổ dạng này chuyên tu trận đạo, tu luyện đến gần như cực hạn phương diện so sánh, vẫn là có chút không giống. Lão hủ xếp tại đệ nhị. Trận tổ nghe xong, lông mày hơi nhíu. Mặc dù nói hắn cũng không thèm để ý người khác cái nhìn, nhưng là muốn nhìn là ai. Tiêu Nại Hà làm thánh tôn, hắn nói ra lời như vậy đến, cũng không phải do trận tổ không thèm để ý. Không sai, ngươi mặc dù trận đạo tạo nghệ cao cường, nhưng là tu trận một đạo phương diện, ngươi là không thể nào xếp tại đệ nhất. Có ý tứ, lão hủ mặc dù đối với xếp hạng không có hứng thú gì. Bất quá ngươi thuyết pháp này quả thật làm cho người rất là hiếu kỳ, một thiếu niên thánh tôn nói ra những lời này, cũng không phải do lão hủ không chú ý, lão hủ ngược lại là muốn biết rõ, ngươi trong ấn tượng, tu trận người thứ nhất là ai đây? Người thứ nhất sao? Nghe được lời nói của trận tổ, Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười nói, tung hoành trường sinh giới dòng sông lịch sử, có thể trở thành trận đạo giới phía trên đệ nhất nhân, cũng chỉ có một cái mà thôi. Dịch đạo gia, trận đạo sinh. Lập tức, trận tổ sắc mặt biến hóa. Tiêu Nại Hà mặc dù không có nhắc tới danh tự đến, nhưng đều nói tới chỗ này đến, hắn chỗ nào còn không biết. Xem như bất kỳ một cái nào tu trận người, dù là không phải trận đạo giới người, đều nghe nói qua người kia danh tự. Dịch đạo người sáng lập, Vương Dịch. Nếu là nói Vương Dịch là bên trong trận đạo giới người thứ nhất, vô luận là từ xưa đến nay, đều không có người không phủ nhận. Trận tổ cho dù đối với bản thân trận đạo có cực cao tự tin, nhưng là nếu để hắn đi thay thế Vương Dịch cái này ngôi thứ nhất hảo, hắn cũng không có lá gan kia. Nguyên lai là Dịch Thánh, hắn nếu là trận đạo giới người thứ nhất, vậy lão hủ là tâm phục khẩu phục. Mặc dù mình cho tới bây giờ chưa thấy qua tận mắt Vương Dịch người, nhưng trận tổ lại tin tưởng, bản thân muốn vượt qua Vương Dịch, chỉ sợ hoa mấy trăm năm mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm đều chưa hẳn làm được. Truyền thuyết Vương Dịch là trong nhân tộc, thứ một cái rời đi trường sinh giới người. Nhảy ra trường sinh giới hệ thống, không nhận trường sinh giới ý chí trói buộc, lúc này lấy trận đạo vì đột phá. Trận tổ còn không cảm thấy mình hiện tại có năng lực có thể nhảy ra trường sinh giới hệ thống. Tiểu Hữu tựa hồ cũng là tu trận người, lão hủ lại chưa từng có nghe nói trong nhân tộc, còn có thiếu niên thánh tôn trận đạo cường giả A Ta Cựu Cung gia hiện tại khí vận không ra sao, là không thể nào bồi dưỡng được thiếu niên thánh tôn. Mà Ngô gia Bảo Lũy mặc dù danh tiếng chính thịnh, cũng không có cái năng lực kia. Ta từ đâu tới đây, cái này không quá quan trọng. Ngược lại là ngươi là trận tổ, cái này là đủ rồi. Đã giảm bớt đi ta đi tìm người công phu. Ân, Tiểu Hữu muốn tìm ta. Rất nhiều người đều nói, ngươi chết, cũng có người nói ngươi thoái ẩn tu giới. Thậm chí còn có người nói ngươi rời đi trường sinh giới, nhưng ta biết rõ, ngươi cũng không phải là thối lui ra khỏi tu hành giới, mà là tiến vào một cái khác địa phương, Kỳ Liên Sơn. Nói đến đây thời điểm, trận tổ lập tức toàn thân khí thế biến đổi. Ba nguyên bản tùy ý Tiêu Nại Hà nói cái gì, làm cái gì, trận tổ cũng không khỏi có bất kỳ quá kích cảm xúc biến hóa. Dù là Tiêu Nại Hà hủy diệt trận linh, trận tổ cũng chỉ là đơn thuần muốn giáo huấn Tiêu Nại Hà mà thôi, không mang theo bất kỳ tức giận gì chờ tâm tình tiêu cực. Nhưng hiện tại không giống nhau, Tiêu Nại Hà nói ra Kỳ Liên Sơn ba chữ thời điểm, trận tổ lập tức biết được cái gì. Người rốt cuộc là ai? Người biết bao nhiêu thứ? Trận tổ ngữ khí mạnh mẽ biến, hoàn toàn không có trước đó loại kia thản nhiên thái độ, ngược lại là mang theo một loại nhuệ khí. Ta gọi Tiêu Nại Hà, về phần ta đã biết bao nhiêu thứ, chờ ta nhìn thấy năm đó cứu ngươi vị kia trường sinh thiên nữ, ngươi cũng đã biết. Đột nhiên, một loại như là tinh thần hạo nguyệt đồng dạng khí thế mênh ngông, ở trận tổ trung ương bạo phát đi ra. Bốn phía phủ văn hóa thành trận đồ, nguyên một đám không sơn hình thái giáp công tới, muốn đem Tiêu Nại Hà rào sát ở trong trận đồ. Pháp Phi Luân, Thiên Túng Hành, Thần Dịch Hành, Đạo Vi Danh. Tiêu Nại Hà thanh âm giống như là từ thời đại viễn cổ truyền đến, mỗi một chữ bên trong đều mang một loại lực lượng. Mỗi một chữ từ hư vô hóa thành thực chất tồn tại, hóa thành nguyên một đám chư thiên hình dáng, không ngừng chuyển động. Đó là một loại có thể tung hoành tất cả, lại bí mật mang theo một loại huyền diệu tới cực điểm sóng sức mạnh, tựa hồ vượt qua bất luận cái gì trận hình trói buộc. Đây là cái gì trận pháp thần đạo? Trận tổ lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chìm đắm ở trận đạo phương diện đã rất lâu rồi, từ trường sinh thiên nữ còn ở thời điểm, hắn liền đã thành tựu trận thánh. Nhiều như vậy thời đại trôi qua, hắn trận đạo tạo nghệ cũng đã đến một loại cực kỳ cường đại cảnh giới. Nhưng là hắn thật đúng là không có nhận ra Tiêu Nại Hà trận pháp này đại đạo là thứ đồ chơi gì. Đó là một loại tựa hồ có thể dẫn động bản thân thể xác tinh thần, để trận tổ sinh ra một loại muốn quỳ bái cảm giác. Cưỡng ép cắt đứt bản thân loại cảm giác này về sau, trận tổ lạnh rên một tiếng, năm ngón tay nghiền ép. Vô số phù văn hư không mà giảm, tựa hồ toàn bộ thế giới trọng lượng đều điệp ra ở Tiêu Nại Hà trên người. Một cái đại lục trọng lượng ra chỉ tại bất luận cái gì tu giả trên người, cho dù là một dạng thánh tôn, đều chịu không được. Mà Tiêu Nại Hà lại mặt không đổi sắc, trên người hắn có hỗn độn thiên thạch, có thể thay đổi thế giới trọng lượng. Đây là trận tổ căn bản cũng không có ngờ tới. Phá! Tiêu Nại Hà thanh âm vừa ra, đồng nhiên, trận tổ chỉ cảm thấy trước mặt tinh quang lóe lên, vô số phù văn lập tức bạo tán ra, hóa thành mảnh vỡ. Mà hắn gieo xuống trận hình cũng ở lúc này hóa thành hư không. Trận thánh sao? Ba lúc này trận tổ, chỗ nào còn nhìn không ra Tiêu Nại Hà cũng là trận thánh. Ở tạo nghệ phương diện, dù là kém bản thân một chút, cũng sẽ không kém quá nhiều. Trận đạo phương diện tất nhiên không đối phó được ngươi, vậy ta liền dùng tu giả nguyên thủy nhất thủ đoạn A. Trận tổ biết rõ, coi như hai người bọn họ đấu trận, chỉ sợ là phân không ra thắng bại đến, còn không bằng tầm đó dùng nắm đấm để giải quyết đến. Hắn trận tổ cũng không phải là trận thánh, vẫn là một cái thánh tôn cấp bậc cường giả. Một cái sống vô số thời đại thánh tôn, ở đại đạo thần thông phương diện, có thể kém đi nơi nào. Chỉ thấy được trận tổ vươn tay, tựa như là ở trong hư không đánh ra một trường. Lập tức, một trường này tựa hồ là phá vỡ vô số thời không, trong nháy mắt công phu, trong nháy mắt là tới đến Tiêu Nại Hà trước mặt, muốn đem Tiêu Nại Hà cho lật tung ra. Ba toàn bộ giang hoài một vùng, lập tức thiên hôn địa ám. Hai người bọn họ mặc dù là ở cực kỳ cao trên trời cao đánh nhau, nhưng là xa xôi hạ giới lại có thể nhìn thấy có hai đoàn ánh lửa không ngừng va chạm, đây chính là Tiêu Nại Hà cái này trận tổ hai người đấu pháp đến cao trào. Ba hiện tại, trận tổ càng là cho thấy bản thân thánh tôn cấp bậc lực lượng cường đại. Thiên thương thần thuật. Trường uy chấn động, giống như biển cả lan tràn ra, cuộn tất cả lên, đem Tiêu Nại Hà cả người đều cuốn lại. Ba cái này chính là trận tổ ngạnh thực lực sao? Tiêu Nại Hà thần sắc khẽ động. Hắn không có quên, cái này trận tổ chẳng những là trận thánh cấp bậc tồn tại, còn là chân chân chính chính thánh tôn. Vừa bày ra thần thông đại đạo, càng là cực kỳ cường hãn. So với bất tử thánh tôn, Long Kình Thương như vậy cao thủ, tựa hồ còn muốn lao đạo không ít. Tiêu Nại Hà biết rõ, phát hiện giai đoạn mình nếu là không mượn dùng bất kỳ pháp bảo nào loại hình, chỉ bằng vào thần thông cùng trận tổ cứng ngắc lấy đến, khẳng định không phải trận tổ đối thủ. Trận tổ thực lực bây giờ, phải đến thánh tôn trung hậu kỳ. Tiêu Nại Hà cũng bất quá là ở bên trong tiền kỳ giai đoạn, nhiều lắm chính là tiếp cận trung kỳ. Nếu là lúc trước hắn cái kia lĩnh ngộ không có bị cắt ngang, lấy được tạo hóa về sau, lắng đọng một đoạn thời gian, hắn cũng có thể tấn thăng đến trung hậu kỳ. Nhưng là bây giờ không phải. Không có cách nào, giới Long Thạch, lưỡng nghi phân giới. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, mi tâm lập tức nổi lên một tầng quang mang. Tầng này quang mang bắn ra về sau, hiện ra một khỏa hòn đá màu đen. Chính là giới Long Thạch. Giới Long Thạch xoay tròn, đem bốn phía trưởng uy đều cho cố định trụ, sau đó cương ép mở rộng ra, mạnh mẽ là đem một lần này phiến hư không đều cho phân liệt rơi, hình thành liền cái thế giới khác nhau không gian. Tiêu Nại Hà cùng trận tổ một người một cái không gian, bị giới Long Thạch cưỡng ép cho cách biệt. Thối lui đến đằng sau đi trận tổ, biểu lộ cũng là có chút ngưng trọng. Chương 2758, Thất Hải Bá Chủ. Trận tổ thần sắc khẽ động, có vẻ hơi ngưng trọng. Tiêu Nại Hà trong tay một kiện kia pháp bảo, hắn loang thoáng đoán được lai lịch. Giới Long Thạch. Cổ giới tộc giới Long Thạch. Năm đó giới vương pháp bảo thánh khí sao? Không hổ là trận tổ, sống nhiều như vậy thời đại tồn tại. Không nghĩ tới ngươi cũng biết giới Long Thạch. Tiêu Nại Hà không khỏi bội phục. Ba lúc này trận tổ thán một tiếng, lại là giới Long Thạch. Năm đó cổ giới tộc giới vương tam đại pháp bảo thánh khí, giới Long Thạch, cổ giới điện cùng hư không môn. Trước hai kiện đã mất tích, ta còn tưởng rằng sẽ không còn gặp lại được, không nghĩ tới một món trong đó thế mà xuất hiện trong tay ngươi. Nói đến đây trận tổ, lắc lắc đầu nói, trận đạo phương diện, giữa chúng ta chênh lệch không bao lớn. Mà đơn sắp xếp thần thông đạo pháp, ngươi không bằng ta. Không qua giới Long Thạch năng lực, lại có thể bù đắp phương diện này nếu là. Hôm nay xem ra lão hủ là không làm gì được ngươi, đã như vậy chúng ta cũng không có tái chiến lý do. Tiêu Nại Hà sao? Lão hủ nhớ kỹ tên ngươi, chờ chúng ta lần tiếp theo gặp mặt về sau, mới hảo hảo so chiêu a. Trận tổ biết rõ đánh xuống không có kết quả gì, lập tức chính là quyết định không đánh. Hắn thân hình dừng lại, hư không bên trong nổi lên một đạo lôi quang. Lôi đình này hạ xuống, hoạch xuất ra một đạo khe hở. Khe hở không gian. Ba chúng ta lần tiếp theo gặp lại à, về phần thiên nữ, lão hủ là không thể nào dẫn ngươi đi gặp nàng. Bất quá ngươi đúng là một rất thú vị người. Trận tổ thanh âm, ở nơi này trong khe hở truyền đến về sau, loang thoáng giống như là biến mất ở phiến thiên địa này. Giới Long Thạch, đem người cho ta cả lại. Tiêu Nại Hà mặt không biểu tình, vận chuyển giới Long Thạch. Giới Long Thạch vận chuyển tốc độ cao, tựa như là thiên thạch hành tinh một dạng, mãnh liệt hướng về không gian phân tích bay qua. Không qua giới Long Thạch mặc dù đã có thể tiến hóa thành thánh bảo, lại mở không ra trận tổ lưu lại không gian pháp trận. Cái này không gian pháp trận có 6 vạn loại khác biệt biến hóa, mà giới Long Thạch cũng không có phá giải trận đạo năng lực. Trận tổ khí tức cứ như vậy biến mất không thấy. Một cái trận thánh nếu là muốn rời đi mà nói, giữa thiên địa tuyệt đối không có bao nhiêu người ngăn được. Đặc biệt vẫn là trận tổ cấp bậc như vậy. Không hổ là trận tổ, liền xem như giới long thạch đều mở không ra cái này khe hở không gian. Cho dù là vận dụng ta trận đạo, cũng vô pháp cưỡng ép vỡ ra đến. Bất quá đáng tiếc ngươi là không nghĩ tới ta có hư không môn. Tiêu Nại Hà mỉm cười, hắn thu hồi giới long thạch, trong tay quang mang thiểm thước. Sau một khắc, hư không môn hình thái lập tức hiện lên ở không trung. Mà hư không môn vừa xuất hiện, đó vốn là củng cố hết sức khe hở không gian, lập tức là vỡ ra ra một ngụm nhỏ tử. Ba lúc này trận tổ, đã là mượn dùng cái này khe hở không gian, tiến vào một bên khác thế giới bên trong. Hắn ở giang hoài một vùng bên trong, tiến vào một đầu đặc biệt không gian đường hầm, có thể đến Kỳ Liên Sơn. Kỳ Liên Sơn cũng không có mãi mãi vị trí. Bất kỳ địa phương nào, đều có thể trở thành Kỳ Liên Sơn nơi đóng quân. Mà giang hoài một vùng, liền đã từng là Kỳ Liên Sơn nơi ở phương. Mặc dù Kỳ Liên Sơn đã rời đi giang hoài một vùng, nhưng là Kỳ Liên Sơn chỗ từng tới địa phương, đều sẽ lưu lại một đầu không gian đường hầm. Đầu này không gian đường hầm là cùng từng cái lâm thời nơi đóng quân, còn có Kỳ Liên Sơn phát hiện giai đoạn tiến về địa phương giống nhau không gian đường hầm. Trận tổ chính là thông qua cái này không gian đường hầm, tiến đến Kỳ Liên Sơn. TTT. Giờ khắc này, trận tổ từ không gian đường hầm cuối cùng, bay ra ngoài. Sau đó chính là rơi vào trên một ngọn núi mặt. Liên miên bất tuyệt sơn mạch, vô tận tiên vụ tràn ngập ra. Như là tiên cảnh thế giới một dạng, mang theo một loại thiên nhiên nguy nga mà khí tức thần bí. Mà ở liên miên bất tuyệt sơn mạch trung ương, có một tòa phiêu phù ở bên trên bầu trời thành thị. Cùng nói là thành thị, còn không bằng nói là một cái cung điện khổng lồ. Cái này cung điện khổng lồ lơ lửng ở trên bầu trời, bốn phía chẳng những có liên miên sơn mạch, còn có một cái cự đại hồ nước, tựa hồ là tạo thành biển cả một dạng, đem cái này thiên không cung điện đều bao vây lại. Trận tổ đại nhân, ngài trở về. Nếu là Tiêu Nại Hà ở chỗ này, nhất định có thể đủ nhận ra, lúc này cùng trận tổ người nói chuyện, chính là lúc trước cùng Tiêu Nại Hà có duyên gặp qua một lần Tiểu Hồng. Không sai, ngươi ở nơi này, như vậy sư phó ngươi đây. Sư phụ ở phía trước, lão nhân gia ông ta nghiên cứu ra một loại nào đó kỳ diệu đạo pháp, hiện tại đang chờ trận tổ đại nhân ngài. A, lão gia hỏa này quả nhiên lợi hại, không nghĩ tới thế mà dự liệu được ta hiện tại trở về. Quả thực giống như là chiếm được thiên cơ một dạng, có thể đoán trước quá khứ hiện tại tương lai. Trận tổ nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó, cũng đi theo Tiểu Hồng tiến vào nào đó một cái ngọn núi. Mà ở cái này đỉnh núi, trên không có một tòa vườn hoa. Trong hoa viên, ngồi một cái nam tử. Nam tử này thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, giống như là chỉ có 20 tuổi mà thôi. Nhưng là nam tử về thần thái, lại mang theo một loại năm tháng còn sót lại tăng thương. Trong hai mắt, càng là để lộ ra một loại chỉ có thời đại mới có thể lưu lại thời đại cảm giác. Thất Hải lão đầu, ta tới. Thất Hải bá chủ cũng không phải cái gì cao thủ trẻ tuổi, nếu là nói tuổi tác mà nói, Thất Hải bá chủ ở phương diện tuổi tác, thậm chí muốn so trận tổ nhiều hơn một chút. Ở tam tộc thời đại thời điểm, Thất Hải bá chủ liền đã tồn tại. Trận tổ sao? Ngươi và người khác giao thủ a? Xem ra sự tình gì đều không thể gạt được ngươi, bất quá ngươi có thể hay không đoán được, ta vì cái gì động thủ? Cùng người nào động thủ? Thất Hải bá chủ nhìn trận tổ một cái, điểm ngón tay một cái, tựa hồ là đang diễn toán cái gì, trong hư không hơi hơi nổi lên từng tia linh quang. Chỉ thấy được những ánh sáng này ở Thất Hải bá chủ trên đỉnh đầu nhanh chóng vận chuyển lên đến. Sau một khắc, trực tiếp là tạo thành một đạo trường yên, trốn vào đến Thất Hải bá chủ mi tâm. Cùng ngươi giao thủ người, hẳn là một cái tuổi không lớn lắm thánh tôn, hơn nữa các ngươi hẳn là ở giang hoài một vùng động thủ. Ta nếu là không có đoán sai, là bởi vì trận linh A. Trận tổ hơi hơi giật mình, hảo ngươi một cái Thất Hải lão đầu, thật đúng là không đơn giản a, thế mà có thể nhìn ra nhiều như vậy, ta đều hoài nghi ngươi còn không phải trộm lấy thiên cơ, có thể xem thấu thiên địa tất cả tồn tại. Ta cũng không có xem thấu tất cả, càng không có trộm lấy thiên cơ. Ta chỉ là mô phỏng ra thiên cơ đến, thậm chí ta cũng diễn toán không ra tất cả mọi thứ. Nếu như ta có thể có được cái kia Thái Vũ bên trong thần bí nhất thiên cơ lực lượng, lấy bản làm tính bảo vật. Vậy cái này trường sinh giới thậm chí toàn bộ Thái Vũ bên trong thực sự là không có chuyện gì, có thể giấu giếm được con mắt ta. Nói đến đây, Thất Hải bá chủ khe khẽ thở dài, ngữ khí có vẻ hơi tiếc hận. Bất quá khi trận tổ toát ra loại giọng nói này thời điểm, lập tức biến sắc, hướng về trên bầu trời một vị trí nào đó nhìn lại, lông mày chăm chú nhíu lại. Trận tổ ai trận tổ, ngươi bình thường thoạt nhìn rõ ràng là phi thường nghiêm cẩn, vì sao một lần này thế mà đại ý như vậy? Ngươi thế mà đem người khác đều dẫn vào. Ta đem người khác dẫn vào. Chương 2759 Thất Hải bá chủ, phía dưới. Nhìn lên bầu trời, Thất Hải bá chủ trên mặt toát ra kỳ quái thần sắc. Đồng nhiên, chỉ thấy được thất hải bá chủ thân hình dừng lại, chung quanh hắn nổi lên một cái bát quái hình thể. Ba toàn bộ bên trên bầu trời lập tức nổi lên một tầng bạch quang này phảng phất là từ hư vô không gian bên trong hiện lộ ra, phát ra một tiếng thanh âm bén nhọn. Rốt cục xuất hiện. Ba lúc này, trong hư không hóa ra một đạo tinh quang, giống như thiên địa huyền huyễn linh nhất dạng, đồng nhiên tầm đó chính là hàng lâm xuống. Giờ khắc này, trên bầu trời vỡ ra ra một đạo khe hở, từ trong cái khe chạy ra một người. Làm trận tổ nhìn thấy người này thời điểm, lập tức thần sắc biến đổi. Tiêu Nại Hà. Không sai, người này chính là Tiêu Nại Hà. Trận tổ tuyệt đối không nghĩ tới, xuất hiện ở đây người lại là Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà thế mà đuổi theo bản thân tới. Hắn lợi dụng không gian liệt phùng, chuyển đổi không gian đường hầm, thế mà còn có người có thể tiến đến, đây mới là nhường hắn khó mà tin được. Ngươi là làm sao tiến đến? Trận tổ sắc mặt đại biến, nơi này liên tiếp không gian, liền xem như thánh tôn đều chưa hẳn tiến đến. Nhưng là Tiêu Nại Hà lại có thể cùng tới nơi này, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Không sai, chỉ bằng vào một cá nhân lực lượng, trừ phi không gian thần thông đã có thể không nhìn trường sinh giới hạn chế, nếu không năng lực cá nhân là không thể nào tiến vào đến trong này. Thất hải bá chủ cũng theo tiếng nói ra. Xác thực, nếu là ta năng lực cá nhân, muốn trực tiếp phá giải không gian đường hầm, truy tới nơi này, cơ bản là không thể nào, ta đương nhiên phải mượn thứ nào đó. Nói đến đây, Tiêu Nại Hà trong tay nổi lên một cái màu trắng tiểu cầu, sau đó chậm rãi biến lớn. Cuối cùng hóa ra một cái cửa khung. Hư không môn. Trận tổ hiển nhiên là nhận biết cái này hư không môn, bởi vì cái này hư không môn, năm đó trường sinh thiên nữ đã từng đưa cho hắn nghiên cứu một chút liên quan tới không gian bên trên một chút trận đạo tinh túy. Giới vương ở trận đạo, không gian đại đạo phương diện có rất cao tạo nghệ. Đặc biệt là không gian đại đạo, càng là viễn siêu trận đạo. Cho nên trận tổ muốn từ hư không môn phía trên lĩnh ngộ ra có quan hệ với một lần này loại không gian chân lý. Bất quá về sau hư không môn bị hắn dùng đến phong ấn chặt Kỳ Liên Sơn tất cả không gian đường hầm. Đem hư không môn không gian pháp ấn đều cho dùng hết rồi, mà trận tổ bản thân không phải cổ giới tộc người, tự nhiên không biết giới vương đại đạo, không biết như thế nào một lần nữa khắc ấn không gian pháp ấn. Cái này hư không môn cuối cùng cũng được gân gà. Chậm rãi, liền trận tổ đều dùng không được cái này hư không môn, phía trên không gian hiệu quả chỉ có thể sử dụng mấy lần mà thôi. Mà trường sinh thiên nữ càng là không cần hư không môn, cũng không có cùng trận tổ nhắc lên chuyện này. Mặc dù hắn đã có rất nhiều năm chưa từng gặp qua hư không môn, nhưng khi hắn nhìn thấy hư không môn về sau lập tức là nhớ tới. Dù sao hư không môn là từ trận tổ trong tay không gặp, mặc dù nói lúc trước trận tổ cũng không có muốn tìm lại được hư không môn, bởi vì hiệu quả năng lực đã không mạnh. Nhưng là, Tiêu Nại Hà tựa hồ chiếm được cái này hư không môn, hơn nữa còn có thể phát huy ra hư không môn lực lượng chân chính. Không có khả năng, trừ phi giới vương tái thế, nếu không hư không môn pháp ấn là không thể nào có người có thể mô phỏng ra. Lúc trước lão hủ chính là mô phỏng không ra hư không môn không gian pháp ấn, cho nên mới sẽ từ bỏ món pháp bảo này. Ngươi không thể khắc ấn không gian pháp ấn, cũng không đại biểu ta làm không được. Tiêu Nại Hà nói đến đây, thanh âm ngừng lại, nhìn một chút bốn phía, chậm chậm nói ra, ba cái này chính là Kỳ Liên Sơn A, nguyên lai Kỳ Liên Sơn ở cái địa phương này, nơi này là độc lập với nhân tộc không gian thế giới. Nếu là không cách nào tìm tới đặc biệt không gian đường hầm, chỉ sợ liền xem như thánh tôn cường giả, cũng vô pháp tiến đến. Cho tới nay, Kỳ Liên Sơn không từng có ngoại nhân có thể tiến đến. Bất quá hôm nay hiển nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn. Đáng tiếc một thiếu niên thánh tôn, ngươi xâm nhập Kỳ Liên Sơn đến, cũng đừng nghĩ lấy yên ổn rời đi chỗ này. Thất hải bá chủ trong mắt hơi híp, vươn tay ra, bốn phía bát quái hình thái phù văn lập tức là bày ra, không ngừng mở rộng, cuối cùng là bao phủ ở bên trên bầu trời. Sau một khắc, cái này bát quái từ trên trời giáng xuống, như là cự trưởng mở dạng, hung hăng chính đè lên phía dưới không. Mà Tiêu Nại Hà thân thể còn chưa kịp phản ứng, lập tức cảm thấy một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức, tựa hồ là một con rắn độc phong tỏa lại Tiêu Nại Hà, vô luận Tiêu Nại Hà như thế nào hành động, đều không thể thoát khỏi loại nguy hiểm này. Trừ Thiên Đại Thần Luân. Tiêu Nại Hà thần sắc không thay đổi, không vội vã thi triển thần thông. Hắn thi triển ra trước đây thật lâu đạo pháp, Trừ Thiên Đại Thần Luân. Chỉ bất quá bây giờ Trừ Thiên Đại Thần Luân hiển nhiên cùng trước kia không giống nhau, mà là mang theo một loại phi thường huyền diệu khí tức. Đây chính là tiến nhập Thánh Tôn Chi về sau, Tiêu Nại Hà đại đạo chiếm được một loại thăng hoa. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà, cho dù là tùy ý bóp ra đạo pháp, cũng có lực lượng kinh người. Cho ta xuống đây đi. Thất hải bá chủ mặc kệ Tiêu Nại Hà thi triển ra cái gì thần thông, giờ phút này hắn cho thấy bản thân Thánh Tôn cấp bậc lực lượng. Vô số bát quái phủ văn không ngừng diễn sinh, đầy trời bên trong hóa thành từng đạo tinh quang. Những cái này tinh quang hình thành đường vân hình dạng tựa hồ là đại đạo xiềng xích một dạng. Hướng về Tiêu Nại Hà chính là trói buộc đi qua, muốn đem Tiêu Nại Hà cả người cho kéo đến trên mặt đất, cưỡng ép phong ấn. Muốn giết chết một cái thánh tôn, quả thực so đánh bại một cái thánh tôn còn muốn khó khăn. Trừ phi là thực lực nghiền ép, nếu không thì tính song phương thực lực có chút chênh lệch, đều không thể giết chết một cái thánh tôn. Nhưng là Thất Hải bá chủ vận dụng bản thân Thiên Hành Cửu Toán đại đạo chi lực, muốn mạnh mẽ phong ấn chặt Tiêu Nại Hà. Phong ấn một cái thánh tôn, cùng giết chết một cái thánh tôn chênh lệch liền lớn. Nhưng là ở một loại nào đó phương diện bên trên, phong ấn một cái thánh tôn, cùng giết chết một cái thánh tôn khác biệt cũng không lớn. Chỉ cần phong ấn một cái thánh tôn, để một cái thánh tôn mãi mãi cũng ra không được, dần dần, 10 vạn 500 vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm, cái này thánh tôn rất có thể bị chân chính tiêu hao đã chết. Tựa như cổ thánh tử, hắn bị cổ minh tử phong ấn về sau, qua vô số thời đại, sinh mệnh lực cũng đã đến phi thường khô cạn cảnh giới. Nhiều lắm chỉ có thể sống thêm một hai cái thời đại, Tiêu Nại Hà mặc dù ở cổ thánh tử hồn phách trung chú vào sinh mệnh năng lực, hơn nữa dùng phong ma chu nho huyết mạch đã sáng tạo ra sinh mệnh huyết nục, chỉ cần cổ thánh tử có thể triệt để dung hợp, cái kia cổ thánh tử liền có thể phục sinh. Giết chết một cái thánh tôn, khôi phục một cái thánh tôn là bực nào khó khăn. Nhưng là đối với Thất Hải bá chủ mà nói, phong ấn một cái thánh tôn, cũng không phải là làm không được. Ba đây là thiên cơ lực lượng. Ngươi lại mô phỏng thiên cơ. Tiêu Nại Hà thần sắc khẽ động, lập tức cảm giác ra Thất Hải bá chủ thủ đoạn thần thông. Thất Hải bá chủ loại thần thông này, Tiêu Nại Hà thật đúng là chưa từng có gặp qua, bọn họ không nghĩ tới lại có tu giả thật có dạng này thần thông. Tiêu Nại Hà cũng làm không được lăng không mô phỏng thiên cơ, hắn là bởi vì có thiên cơ tinh bản, bản thân có thể trích dẫn thiên cơ năng lực, vượt qua mô phỏng thiên cơ. Mà Thất Hải bá chủ hiển nhiên là không có thiên cơ bản tồn tại, nếu không Tiêu Nại Hà sáng sớm cũng cảm giác được. Nhưng là không có thiên cơ bản, lại có thể mô phỏng ra thiên cơ lực lượng, loại thần thông này thủ đoạn, vậy liền bất khả tư nghị. Người cũng biết thiên cơ. Ở ta thiên cơ chi năng, bắt quái thần thuật, liền xem như thánh tôn, cũng phải ngoan ngoãn bị phong ấn. Muốn trách, thì trách chính ngươi xâm nhập Kỳ Liên Sơn, xúc phạm Kỳ Liên Sơn cấm kỵ. Thất Hải bá chủ thanh âm lạnh lùng, trong lúc nói chuyện, toàn bộ bát quái đồ lập tức là hướng về Tiêu Nại Hà bao vây lại. Một loại nghiền ép hư không khí lưu lực lượng, muốn đem Tiêu Nại Hà bốn phía cho hình thành trạng thái chân không. Cương đại phong ấn chi lực, mô phỏng thiên cơ vận chuyển, muốn đem Tiêu Nại Hà cưỡng ép phong ấn. Bất quá ngay lúc này, Tiêu Nại Hà một tiếng quát lớn, trong mắt tinh mang lấp lóe, vô số tinh mang từ Tiêu Nại Hà trong mắt lóe lên, giống như là mưa sao băng một dạng. Mà hắn mi tâm, càng là ngưng tụ ra một điểm sao sáu cánh mang hình thái. Vô thượng pháp tướng, thiên cơ tinh đồ. Tiêu Nại Hà trước khi không một chảo, năm ngón tay tựa như là bắt được một loại nào đó huyền diệu. Đồng nhiên, bao trùm hắn bắt quái đồ lập tức vỡ ra, liền mô phỏng ra thiên cơ mắt đều bị Tiêu Nại Hà ôm đồn phá. Thất Hải bá chủ chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình ý thức tựa như là bị một loại nào đó uy nghiêm mà lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào, cả người thân hồn có một loại bị đụng bay cảm giác. Bạch bạch bạch bạch. Thất Hải bá chủ liên tục lui bốn bước, sắc mặt trở nên có chút trắng bạch, nhìn về phía Tiêu Nại Hà thời điểm, trên mặt lộ ra một loại vẻ kinh ngạc. Ba đây là chính thống thiên cơ chi năng, chẳng lẽ ngươi chiếm được thiên cơ bản? Cái kia thái vũ bên trong thần bí thiên cơ bản. Thiên cơ bản, bình thường thánh tôn là không biết. Nhưng là Thất Hải bá chủ là tu luyện thiên cơ cửu toán đại đạo, tự nhiên sẽ hiểu thiên cơ bản tồn tại. Thiên cơ bản tồn tại, ở toàn bộ Thái Vũ bên trong cũng không nhiều, nhiều lắm chính là 10 cái khoảng trường. Hắn loại này đại đạo tính đặc thù, khi hắn tu luyện tới thánh tôn về sau, liền có thể cảm giác được những vật này. Thất Hải bá chủ mặc dù có thể mô phỏng ra thiên cơ, nhưng cuối cùng không phải chân chính thiên cơ lực lượng. Cùng Tiêu Nại Hà sử dụng thiên cơ bản chính thống thiên cơ lực lượng, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Mặt khác thiên cơ bản rơi vào chín đại thiên cung chủ nhân trong tay. Mà một mặt khác, bị Bác Quỳnh dưới cơ duyên xảo hợp lấy được. Không hổ là tu luyện thiên cơ cửu toán đại đạo người, thế mà biết rõ thiên cơ bản. Ta nếu là không có một át chủ bài này, vẹn vẹn ở tu vi phía trên, thật đúng là không bằng ngươi. Tiêu Nại Hà mỉm cười. Ba cái này Thất Hải bá chủ cùng trận tổ một dạng, cũng là thuộc về thánh tôn trung kỳ giai đoạn này. Mà Tiêu Nại Hà cũng chính là bên trong tiền kỳ mà thôi. So với Thất Hải bá chủ cùng trận tổ còn kém một chút. Tiêu Nại Hà sở dĩ có thể ở Thất Hải bá chủ cùng trận tổ tỉ thí với mặt, lấy được ưu thế, là bởi vì Tiêu Nại Hà trong tay cuối cùng có khắc chế hai người kia át chủ bài. Tiêu Nại Hà dịch đạo, còn có thiên cơ tinh đồ năng lực. Hai thứ đồ này, cũng là trường sinh giới có thể lấy nhìn thấy tồn tại. Tu vi không đủ, nội tình đến góp. Nhìn xem Tiêu Nại Hà, Thất Hải bá chủ thần sắc trên mặt biến hóa cực nhanh, cuối cùng càng là hóa thành thở dài một tiếng, trận tổ. Ta rốt cuộc biết vì sao ngươi lại tiểu tử này trong tay ăn thiệt thòi, chỉ sợ hắn khí vận là ta cả đời này gặp qua bên trong, có thể sánh ngang minh tộc gia hỏa kia. Ba cái kia gia hỏa. ngươi là nói Cổ Minh Tử? Trận tổ biến sắc, hắn không nghĩ tới Thất Hải bá chủ đối với Tiêu Nại Hà đánh giá cư nhiên cao như thế. Chương 2760, Kỳ Liên Tam Tuyệt. Cổ Minh Tử đó là cái gì tồn tại? Ở Thất Hải bá chủ trong mắt, kia liền là được trời ưu ái, là bên trong trường sinh giới nhất có khí vận cơ duyên tồn tại. Liền xem như trường sinh giới ý chí, đều không thể ra hại Cổ Minh Tử. Cổ Minh Tử sao? Hắn sở dĩ có kinh người như vậy khí vận cơ duyên gia trì, chẳng lẽ ngươi sẽ không rõ ràng sao? Ta đương nhiên biết rõ, dù sao hắn tiền thân, là bên trong trường sinh giới khí vận hóa thân. Nhưng là tên tiểu tử trước mắt này, hắn khí vận cơ duyên quả thực có thể cùng Cổ Minh Tử so. Vẹn vẹn là thiên cơ bản, cái này Thái Vũ bên trong chỉ có 10 mặt khoảng trường thiên cơ bản, bản thân cái này khí vận, liền đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn có thiên cơ bản, ta muốn đơn độc phong ấn hắn là không thể nào. Ngươi dùng trận đạo lực lượng, cưỡng ép đem hắn chấn áp xuống A, nếu không ta cũng không có cách nào phong ấn chặt hắn. Ta. Trận tổ cười khổ một tiếng, lắc đầu, ngươi cho rằng hắn chỉ có thiên cơ bản như vậy một kiện pháp bảo mà thôi sao. Trong tay hắn còn có giới long thạch, trận thánh chi bảo, cổ giới tộc tam thánh khí một trong, ta muốn dùng trận đạo chấn áp xuống hắn, cũng làm không được. Giới long thạch. Hắn còn có giới vương thánh khí. Thất Hải bá chủ nhướng mày. Giới long thạch, hư không môn còn có thiên cơ bản, những vật này cộng lại, mỗi một kiện đều không đơn giản, vừa truyền ra liền xem như thánh tôn cường giả đều muốn tranh đoạt tồn tại. Tiểu tử này hiển nhiên về mặt tu vi, không bằng hắn và trận tổ. Không mượn dùng bất kỳ pháp bảo nào, vô luận là hắn vẫn là trận tổ đều có đánh bại Tiêu Nại Hà năng lực. Nhưng là Tiêu Nại Hà chính là có được lợi hại như vậy bảo vật, coi như hai người bọn họ, cũng không có thu phục Tiêu Nại Hà năng lực. Tu vi không đủ pháp bảo đến góp, đây chính là rất nhiều tu giả thường xuyên tại làm. Tam Liên Băng Tinh Túng Hoành Thuật, Cửu Hoàn Kỳ Liên Tam Tuyệt Thiên. Ngay lúc này, một đạo khoan thai thanh âm truyền đến, tựa như là từ Kỳ Liên Sơn chỗ sâu truyền đến nơi đây. Thanh âm này không nhìn thời không, trong nháy mắt công phu, toàn bộ Kỳ Liên Sơn chấn động một cái. Một cỗ mãnh liệt phong vân cuốn vào xuống tới, tiếng gầm càng là một đợt tiếp lấy một đợt, thật giống như là muốn toàn bộ Kỳ Liên Sơn đều nhổ tận gốc. Loại kia cường đại đến thực chất ở bên trong khí kình, càng là có sông ra trường sinh giới một dạng uy thế. Gia hỏa này vẫn là xuất thủ sao? Ta còn tưởng rằng hắn không muốn ra tay đây. Thất Hải bá chủ thở ra một hơi, tựa hồ là biết rõ là ai động thủ, sau đó bước ra lui ra. Mà trận tổ cũng là cười một tiếng, bước ra lui nhanh. Mà cái này một cỗ tiếng gầm chính là hướng về phía Tiêu Nại Hà quét sạch đi lên, trên trời cao tức thì bị cuốn ra một cái lỗ thủng khổng lồ, tựa hồ là muốn đem Tiêu Nại Hà cả người đều bị ném đi lên. Thật là lợi hại thần thông. Tiêu Nại Hà sắc mặt hơi hơi khẽ động. Ba cái này ẩn tàng ở trong hư vô động thủ người, về mặt thực lực, muốn so Thất Hải bá chủ, trận tổ lớn mạnh một chút. Tối thiểu đã đến vô nguyên trung hậu kỳ. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà, tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Trung hậu kỳ cùng bên trong tiền kỳ tầm đó chênh lệch, quả thực là khác biệt một trời một vực. Xoát xoát xoát. Ba toàn bộ Kỳ Liên Sơn chuyển động, đất rung núi chuyển, tựa hồ thật muốn đem nghĩ Tiêu Nại Hà cả người ném đến thương khung lỗ thủng trên không. Tiêu Nại Hà mặc dù không có bị ném ra ngoài, nhưng hắn có thể cảm giác được, nếu là hắn thực sự là bị ném vào đến cái kia lỗ thủng bên trong, chỉ sợ vĩnh viễn đều phải mê thất ở không gian loạn lưu bên trong, vĩnh viễn ra không được. Không có cách nào, chỉ có thể dùng một số vật gì đó. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, hai mắt khẽ híp một cái. Sau một khắc, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trong hai mắt quang mang thiểm thước, mi tâm nổi lên một đạo khắc kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang này tựa như là tinh thần một dạng, không ngừng ở trước mặt hắn mở rộng ra. Đột đột đột. Một loại xông vào thiên địa một dạng khí thế, một loại muốn đem Kỳ Liên Sơn đều cho chân áp xuống, phảng phất là Thái Sơn áp loãn khí thế, giờ này khắc này càng là để Thất Hải bá chủ cùng trận tổ đều có một loại không chân áp được cảm giác. Đây là pháp bảo gì? Tiểu tử này trong tay chẳng lẽ còn có những pháp bảo khác thánh khí hay sao? Vô luận là Thất Hải bá chủ vẫn là trận tổ, cũng là toát ra một loại khiếp sợ và ghen ghét thần sắc. Đối với thánh tôn mà nói, kỳ thật thánh khí cũng là phi thường chân quý, rất nhiều thánh tôn cả một đời đều chưa chắc có thể lấy được một kiện thanh khí. Mà Tiêu Nại Hà vừa ra tay, thì có hai ba kiện. Đặc biệt là thiên cơ bản, pháp bảo này càng là không thể dùng thanh khí để hình dung, bởi vì bản thân nó đã không có gì cấp bậc có thể hình dung, đó là nhảy ra trường sinh giới hệ thống, thuộc về Thái Vũ bên trong thiên cơ chi năng. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà lại có triệu hồi ra mặt khác pháp bảo này hiển nhiên cũng là không đơn giản. Ngay tại hai người kia suy nghĩ lưu động lập tức. Đồng nhiên, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trước mặt nổi lên từng mảnh kim sắc quang mang. Những cái này kim sắc quang mang liên động lên, hóa ra một tòa cung điện khổng lồ, cung điện tại thiên không xoay tròn, tựa như là to lớn mặt trời một dạng. Sau một khắc, trực tiếp là chấn áp xuống, cưỡng ép muốn phi động lên Kỳ Liên Sơn đều cấp chấn trụ. Ân, cổ giới điện, cổ giới tộc ba đại thánh khí. Nhìn đến đây, Thất Hải bá chủ cùng trận tổ sắc mặt đều biến hóa. Tiêu Nại Hà trong tay thế mà đồng thời đánh lén cổ giới điện, giới long thạch cùng hư không môn ba đại thánh khí. Năm đó tam tộc thời đại bên trong, tam đại chủng tộc đều có được chính mình đặc biệt nội tình. Trong đó, cổ giới tộc sở di có thể tiếu ngạo một thời đại, liền cổ minh tộc muốn hủy đi cổ giới tộc, đều muốn liên hợp toàn bộ trường sinh giới đại bộ phận chủng tộc. Không chỉ là bởi vì giới vương cường đại, còn có cổ giới tộc ba đại thánh khí. Cổ giới tộc là có tiếng chế tác pháp bảo chủng tộc, tam tộc thời đại thời điểm, toàn bộ bên trong trường sinh giới có một nửa pháp bảo, cũng là từ cổ giới tộc bên trong lưu truyền ra đi. Trong đó có danh khí nhất, dĩ nhiên chính là cổ giới tộc ba đại thánh khí. Hư không môn, giới long thạch cùng cổ giới điện. Mà Tiêu Nại Hà tiên sinh nơi tay cầm ba đại thánh khí, quả thực là đem cổ giới tộc to lớn nhất át chủ bài đều khống chế trong tay. Một người, liền có thể sánh ngang cổ giới tộc nửa giang sơn. Trừ phi là thực lực nghiền ép Tiêu Nại Hà tồn tại, nếu không bên trong trường sinh giới, chỉ sợ đã không ai có thể chấn áp được Tiêu Nại Hà. Không hổ là thiếu niên thánh tôn, không nghĩ tới thế mà chiếm được cổ giới điện, không chỉ như thế, liền mặt khác hai đại thánh khí cũng trong tay ngươi, xem ra các hạ hẳn là chiếm được giới vương truyền thừa a. Cái kia thanh âm thần bí truyền đến, mà trong hư không kinh khủng kia tiếng gầm tại thời khắc này cũng biến mất không thấy. Giờ phút này Tiêu Nại Hà cũng thu hồi bản thân cổ giới điện, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn xác thực không muốn động dùng ba kiện này thánh khí. Cổ giới điện bên trong thế nhưng là còn có cổ giới tộc đời sau, vạn nhất là có chuyện, đến lúc đó khả năng sẽ còn phát sinh một chút không tưởng được phiền phức. Không sai, ta đúng là chiếm được giới vương truyền thừa. Ta lần này tới Kỳ Liên Sơn, chính là tìm đến Trường Sinh Thiên Nữ. Trường Sinh Thiên Nữ cùng giới vương tầm đó quan hệ, chỉ sợ các ngươi tất cả mọi người là biết rõ, không cần đến ta nói à. Chương 2761, Thiên Nữ Chi Âm. Cổ giới tộc ba đại thánh khí đều ở trong tay Tiêu Nại Hà. Ba trường sinh giới bên trong, cổ giới tộc có thể nói là từ trước tới nay giành nhất sáng tạo đạo khí chủng tộc. Năm đó tam tộc thời đại thời điểm, có nhiều hơn một nửa pháp bảo, cũng là nguồn gốc từ tại cổ giới tộc. Cổ giới tộc khổng lồ nội tình, hấp dẫn bao nhiêu loại tộc tham lam. Nhưng là xem như tam tộc một trong, cổ giới tộc năng lực ở nơi đó, chư tộc tự nhiên không dám động thủ. Về sau mượn dẫn trường sinh thiên nữ đầu này dây, cổ minh tộc liên hợp chư tộc, cơ hồ nói trường sinh giới chín thành chủng tộc đều liên hợp lại, cùng một chỗ ứng phó cổ giới tộc. Cấp đoạt trường sinh thiên nữ là một nguyên nhân, một cái khác nguyên nhân chính là cổ giới tộc nội tình quá thâm hậu, chư tộc đều muốn kiếm một chén canh. Mặc dù cái kia một trận đại chiến, tử thương thảm trọng, cổ giới tộc rất nhiều pháp bảo đều lưu truyền ra đi. Nhưng là trong đó cổ giới tộc mạnh nhất ba đại thánh khí nhưng không ai tìm tới. Hư không môn bị giới vương đưa đến trường sinh thiên nữ trong tay, giới long thạch cùng cổ giới điện lại lưu tại giới vương bản thân ẩn nút trên hải đảo. Tiêu Nại Hà lấy được cái này ba đại thánh khí, thì tương đương với chiếm được nửa cái cổ giới tộc nội tình. Lại càng không cần phải nói Tiêu Nại Hà còn chiếm được giới vương những chỗ tốt khác. Có thể nói bây giờ Tiêu Nại Hà, một người tối thiểu có cổ giới tộc bảy thành nội tình. Thăng thêm trước đó lấy được cổ thánh tộc di tích. Nếu là Tiêu Nại Hà dựa vào những vật này, bồi dưỡng diễn thiên các, một số năm sau, hắn cũng có thể sáng tạo ra một cái có thể cùng nhân tộc liên minh sánh ngang đại thế lực, uy chấn trường sinh giới. Bất quá Tiêu Nại Hà bây giờ không có hứng thú kia. Ba đại thánh khí đều tại đây tử trong tay, nguyên bản hư không môn bên trên không gian pháp ấn đã là tiêu hao 7-8 phần, ngay cả ta đều không thể khôi phục. Nhưng ở người này trong tay, lại một lần khôi phục. Xem ra kẻ này cùng giới vương tâm đó, hẳn là tồn tại một loại nào đó trọng yếu quan hệ. Thất Hải bá chủ trong mắt hơi híp, ngựa khí một trận, chậm rãi nói ra, ngươi là cổ giới tộc hậu nhân sao? Ta dĩ nhiên không phải cổ giới tộc hậu nhân. Bất quá ta xác thực chiếm được cổ giới tộc không ít truyền thừa, cũng đã đáp ứng giới vương, muốn tìm tới trường sinh thiên nữ. Giới vương đã chết, chết đã nhiều năm như vậy, vấn đề này lão hủ là lại biết rõ rành rành, ngươi sẽ gặp qua giới vương. Ngươi năm tháng vòng tuổi còn chưa kịp lão hủ một cái số lẻ đây. Ngươi liền làm sao biết ta chưa từng gặp qua giới vương. Giới vương xác thực chết rồi, nhưng là hắn không nhất định không thể dùng những phương thức khác, lưu lại một loại nào đó suy nghĩ, hồn phách loại hình. Thánh tôn cấp bậc cường giả. Cho dù chết, cũng có thể ở trước khi chết, lưu lại suy nghĩ, gieo xuống thần hồn của mình mảnh vỡ. Loại chuyện này quá bình thường, Thất Hải bá chủ bọn họ đương nhiên biết rõ. Các ngươi thoạt nhìn sống nhiều năm như vậy, đoán chừng là gặp qua giới vương A. Nói đến đây, Tiêu Nại Hà hai ngón khép lại, trong tay vạch một cái từng đạo tinh mang trong hư không quay trùng quanh lưu động, cuối cùng hóa ra một cái bóng. Cái kia là một người bộ dáng. Nhìn kỹ, chính là Tiêu Nại Hà dựa theo giới vương bộ dáng, trực tiếp vẽ ra. Là thật giới vương. Thất hải bá chủ cùng trận tổ nhìn nhau một cái, hai người bọn họ là ở tam tộc thời đại thời điểm sống sót, tự nhiên là gặp qua giới vương. Giới vương chết nhiều năm như vậy, trừ phi là thời đại kia còn sống sót người, nếu không khẳng định không có người nhận biết giới vương dáng vẻ. Trước mắt người này năm tháng vòng tuổi khí tức, hiển nhiên xa xa không đến cái kia tam tộc thời đại số tuổi. Nhưng lại có thể mô phỏng ra giới vương bộ dáng đến, cũng chỉ có thể nói rõ một loại khả năng mà thôi. Kẻ này xác thực gặp qua giới vương. Liên tưởng đến trong tay hắn ba đại thánh khí, cái kia tất cả liền giải thích được. Ngươi liền xem như gặp qua giới vương, vậy thì như thế nào? Giới vương chết nhiều năm như vậy, cái thời đại này người sớm đã đem hắn quên quang. Dù là hắn lại phục sinh, lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Nhưng ngươi xâm nhập Kỳ Liên Sơn, chính là hỏng ta Kỳ Liên Sơn quý củ. Ba coi như là giới vương tái thế, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngay lúc này, cái kia thanh âm thần bí lại một lần nữa vang lên. Ba lúc này, chỉ thấy được bên trên bầu trời, đứng đấy một cái hắc bào nam tử. Dung mạo của người đàn ông này tựa hồ là dùng một loại nào đó phi thường thần bí pháp trận, trực tiếp phong ấn, hoàn toàn nhìn không ra đối phương hình dạng. Tiêu Nại Hà loáng thoáng cảm giác được, đối phương cái kia phong ấn bên trong, cất giấu một loại nào đó khí tức. Trường sinh phong tuyệt ấn. Giờ phút này Tiêu Nại Hà nhớ tới cái nào đó pháp ấn, trường sinh giới bên trong phi thường thần bí một cái pháp ấn, một cái phi thường xa xôi pháp ấn. Ở Vương Dịch trong trí nhớ, này phong ấn lần trước xuất hiện thời điểm, tựa hồ là phong ấn một cái nhân vật phi thường lợi hại. Ân, lại còn biết rõ trường sinh phong tuyệt ấn. Liền xem như giới vương cũng không thể nào biết, người rốt cuộc là ai. Hắc bào nam tử ngữ khí ngưng tụ, toàn thân trên dưới một luồng hơi lạnh tràn ngập lên. Lớn như vậy Kỳ Liên Sơn, lập tức như là biến thành băng thiên tuyết địa, hàn khí cuộn tất cả lên. Thì ra là thế, trường sinh phong tuyệt ấn, nói như vậy ngươi hẳn là cái tên kia, không có nghĩ tới nhiều năm như vậy, thế mà còn chưa chết. Tiêu Nại Hà tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Ba cái kia bị Vương Dịch phong ấn tồn tại. Nếu là Tiêu Nại Hà không có đoán sai, hắc bào nhân này, hẳn là cùng Vương Dịch phong ấn tồn tại, có thứ quan hệ nào đó. Nguyên Thủy. Tiêu Nại Hà lời nói vẫn chưa nói xong, cái này hắc bào nam tử lập tức động thủ. Dưới chân hắn giẫm mạnh, toàn bộ Kỳ Liên Sơn lập tức chấn động, vô số lưu quang từ trong lòng đất phun ra đến, phảng phất là hỏa sơn bộc phát một dạng. Giờ phút này Kỳ Liên Sơn giống như là tạo thành lớn như vậy hỏa lò bên trong, mà Tiêu Nại Hà phảng phất là thành hỏa lò bên trong bị tài liệu luyện chế. Ba như vậy hung ác, liền Kỳ Liên Sơn tuyệt tâm trận đều động. Trận tổ cùng Thất Hải Bá chủ biến sắc. Bọn họ biết rõ cái này hắc bảo nam tử muốn làm gì. Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới, gia hỏa này thậm chí ngay cả trận pháp này đều muốn vận dụng. Cái này nhưng là bọn họ hoa vô số tâm huyết, chỉ có ở Kỳ Liên Sơn gặp được đại nguy cơ thời điểm mới có thể vận dụng. Bình thường nếu là không có trường sinh thiên nữ phân phó, căn bản là không thể tự mình vận dụng. Nhưng là cái này hắc bảo nam tử lại cưỡng ép muốn mở ra đại trận. Liền Tiêu Nại Hà sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, hắn có thể cảm giác được, Kỳ Liên Sơn lực lượng đã lên tới một loại nhường hắn thần hồn đều sinh ra uy hiếp suy nghĩ. Đó là một loại chân chính có thể uy hiếp được tính mạng mình khủng bố. Tiêu Nại Hà thân thể hơi hơi rút về, một khi tình huống không đúng, hắn lập tức vận dụng Hỗn Độn Thiên Thạch, đánh vỡ hư không, lại lợi dụng hư không môn, cưỡng ép rời đi Kỳ Liên Sơn. Dù sao hiện tại chỉ cần không phải loại kia thánh tôn đỉnh phong cấp bậc tồn tại, nếu không là không có người lưu được ngụ Tiêu Nại Hà. Tốt rồi, tuyệt tâm, hắn không có ác ý. Ngay lúc này, đông nhiên từ nơi không xa, truyền đến một đạo phi thường tung bày thanh âm. Đạo thanh âm này giống như là mang theo một loại có thể mềm hóa tất cả tồn tại, vạn người không được một ngữ khí, mỗi một chữ bên trong đều tồn tại một cỗ khí tức ôn hòa. Ba đây là... Tiêu Nại Hà con ngươi hơi hơi co rụt lại, nhìn về phía thanh nguyên chỗ. Sau đó, chỉ thấy được bên trên bầu trời nổi lên từng đạo tử sắc quang mang, hợp thành gom lại một đống. Cuối cùng dung hợp thành cái bóng. Sau một khắc, một nữ tử chậm rãi rơi vào trước mọi người đầu. Nữ tử này một thân tử sắc cung thường, đầu đội thải phượng kim sai, chỗ cổ vờn quanh bắt đầu một tầng tinh tế vũ y. Hai mắt giống như tinh mâu một dạng, tựa hồ là thu nạp lấy thiên địa vạn vật, quá vũ thiên cơ một dạng. Cô gái này khí chất, có thể nói là Tiêu Nại Hà gặp qua tất cả trong nữ nhân, thâm chấm nhất, cao quý, thánh khiết, tựa hồ là tập hợp tất cả khí chất vào một thân. Tiêu Nại Hà nhìn xem nữ tử, trong lòng của hắn đã là có một đáp án. Ở nữ tử này bên người, đi theo một cái khác nha đầu, cái nha đầu này chính là lúc trước Tiêu Nại Hà thấy qua Tiểu Hồng. Trường sinh thiên nữ sao? Tiêu công tử, đã lâu không gặp, từ khi lần trước trên sông gặp nhau, nguyên bản công tử nói sẽ tìm được Kỳ Liên Sơn, ta còn chưa tin, xem ra là tiểu nữ quá coi thường công tử ngài. Lúc ấy, Tiêu Nại Hà cùng trường sinh thiên nữ giao thủ, mà Tiêu Nại Hà cũng hứa hẹn qua, hắn nhất định sẽ tìm được Kỳ Liên Sơn. Trường sinh thiên nữ có lẽ qua, nếu là Tiêu Nại Hà thật sự có thể tìm tới Kỳ Liên Sơn, như vậy hắn nghe một chút Tiêu Nại Hà mà nói cũng không sao. Ba nguyên bản đây là mấy hồ không làm được sự tình. Cho dù là cường đại tới đâu Thánh Tôn, qua nhiều năm như vậy, đều không ai có thể tiến vào bên trong Kỳ Liên Sơn. Nhưng là Tiêu Nại Hà lại làm được, đây mới là trường sinh thiên nữ ngoại ý muốn nhất địa phương. Thiên nữ nhận biết kẻ này. Trận tổ cùng thất hải bá chủ sương sở, có chút dự kiến không đến. Đương nhiên, ngày đó ở nhân tộc lĩnh vực bên trên, có duyên gặp qua một lần, cũng nho nhỏ đấu một lần. Vị công tử này tiềm lực vô tận, là có năng lực trở thành cùng bách chiến như vậy tồn tại. Bách chiến. Trận tổ cùng thất hải bá chủ đưa mắt nhìn nhau, không khỏi hạ xuống một khỏa. Bọn họ đương nhiên biết rõ trưởng sinh thiên nữ trong miệng bách chiến là nhân vật gì. Có thể nói, là bọn hắn hiện tại biết tồn tại bên trong, cơ hồ là vô địch đại biểu. Trường sinh thiên nữ thế mà đem kẻ này đặt ở cái kia tồn tại cấp bậc phía trên thuyết minh, vậy cũng chỉ có thể nói, trường sinh thiên nữ là phi thường xem trọng kẻ này. Trường sinh thiên nữ tầm mắt cao vô cùng, liền xem như giới vương, cổ thánh tộc thánh tử, đều không có vào trường sinh thiên nữ trong lòng. Có thể nói, bọn họ trước mắt vị này thiên nữ, là trường sinh giới bên trong cao ngạo nhất nữ nhân. Ba toàn bộ trường sinh giới bên trong, có thể làm cho trường sinh thiên nữ mắt nhìn thẳng người, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba cái. Mà dạng này cao ngạo trường sinh thiên nữ, thế mà lại dạng này hình dung Tiêu Nại Hà, đây mới là để hai người bọn họ đều bất ngờ. Bách chiến. Chẳng lẽ là cái kia thế hệ mới sơ kỳ ra hỏa sao? Tiêu Nại Hà nhướng mày, ở Vương Dịch trong trí nhớ, tựa hồ có một người như vậy. Không sai, Tiêu công tử quả nhiên là học rộng tài cao, lại còn biết rõ bách chiến, bất quá ngươi cũng biết tuyệt tâm lai lịch, biết rõ bách chiến cũng không tính là cái gì. Nói đến đây, trường sinh thiên nữ cười một tiếng, tuyệt tâm. Đem cái này Kỳ Liên Sơn pháp trận đều triệt hạ đi thôi, Tiêu công tử không phải địch nhân. Tuyệt tâm không có chút do dự nào, vung tay lên, bốn phía trận lực lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ba toàn bộ Kỳ Liên Sơn lại một lần nữa khôi phục đến bình tĩnh. Sau đó Tuyệt tâm là đứng ở thất hải bá chủ cùng trận tổ bên người. Vừa rồi cái này gọi là Tuyệt tâm triển lộ ra thủ đoạn, tuyệt đối không đơn giản. Liên một ngón kia, chỉ sợ liền bây giờ Tiêu Nại Hà đều làm không được, thất hải bá chủ cùng trận tổ tựa hồ cũng làm không được. Chương 2762, Trường sinh đại đạo. Ba cái này tuyệt tâm, chỉ sợ thực lực có thể cùng giới vương, thánh khi còn tại thế so sánh. Tiêu Nại Hà trong lòng có một cái tính ra. Khó trách lúc trước liền xem như giới vương chiếm được trường sinh thiên nữ, cũng không có đạt được thiên nữ ưu ái. Vẹn vẹn cái này tuyệt tâm, năng lực phương diện, khẳng định không thể so giới vương kém. Tối thiểu bây giờ Tiêu Nại Hà, không mượn dùng bất kỳ pháp bảo nào, tuyệt đối không phải tuyệt tâm đối thủ. Bất quá Tiêu Nại Hà đã suy đoán được tuyệt tâm lai lịch. Biết mình không phải tuyệt tâm đối thủ, vậy cũng rất bình thường. Đương nhiên, Tiêu Nại Hà trong tay át chủ bài nhiều lắm. Thiên cơ tinh đồ, hỗn độn thiên thạch, khởi nguyên chân khí, nhân quả thụ, những vật này cộng lại, liền xem như đối kháng trường sinh giới ý chí, đều không có vấn đề gì. Tiêu Nại Hà khổng lồ nội tình, có thể nói chỉ cần không phải loại kêu biến thái tới cực điểm cao thủ, nói thí dụ như Dịch Nguyên Hoàng như vậy cấp bậc, cái này trường sinh giới bên trong, tuyệt đối không có người giết được Tiêu Nại Hà. Coi như Tiêu Nại Hà đánh không lại, hắn tùy thời đều có thể rời đi, chia tay người cũng không làm gì được hắn. Muốn giết Tiêu Nại Hà, trừ phi là hoàng loại cấp bậc kia cao thủ. Hoặc là có tuyệt tâm cao thủ như vậy, tối thiểu có 3-40 cái liên hợp lại, cưỡng ép phong ấn Tiêu Nại Hà, để Tiêu Nại Hà bất kỳ thủ đoạn nào đều không dùng được. Đây chính là lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo về sau Tiêu Nại Hà, cơ bản cũng là đánh không chết. Thân hồn, bản nguyên, nhục thân, hoàn toàn có thể tái sinh. Tiêu công tử, ngươi có thể tiến đến Kỳ Liên Sơn. Ta thừa nhận ngươi quả thật có nghị lực. Lúc trước ta cũng hứa hẹn qua, nếu như ngươi có thể tiến vào Kỳ Liên Sơn, ta có lẽ có thể nghe một chút ngươi khi đó muốn nói. Như vậy thiên nữ cô nương là đáp ứng. Đương nhiên, bất quá trước đó, ta ngược lại thật ra có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Trường sinh thiên nữ nhìn Tiêu Nại Hà một cái, đồng nhiên cười nói, ta vị này đồ nhi, nàng lúc trước trong tay ngươi ăn phải cái lô vốn, mang nàng trở về sau, ta phát hiện đạo tâm của nàng phía trên có chút không thuận. Ta biết nàng vẫn muốn cùng công tử ngài lại đọ sức một trận, không biết công tử có thể hay không cùng ta vị này bất thành khí đồ nhi, vượt qua một chiêu đây. Nói đến đây, nàng xem hướng Tiểu Hồng. Vị cô nương này sao? Tiêu Nại Hà lúc trước quả thật làm cho Tiểu Hồng bị thua thiệt không nhỏ. Dạng người này thua ở Tiêu Nại Hà trong tay, đạo tâm phía trên nhất định sẽ lưu lại không thoải mái suy nghĩ. Ý nghĩ thế này một khi không thể giải quyết hết, dần ra liền sẽ trở thành tâm ma, ảnh hưởng đến bản thân quá trình tu luyện. Cái này trường sinh thiên nữ lời giải thích, kỳ thật chính là muốn để Tiêu Nại Hà trợ giúp Tiểu Hồng đem tâm ma giải quyết hết. Bởi vì cởi chuông thì cần người buộc chuông, tìm Tiêu Nại Hà là trực tiếp nhất hữu dụng biện pháp. Đương nhiên có thể, vậy chúng ta liền vượt qua một chiêu. Trước chấm đã. Thiên nữ cô nương còn có gì phân phó sao? Tiêu công tử hẳn phải biết, ta vị này bất thành khí đồ nhi, vẫn chưa tới thánh tôn, nhưng là Tiêu công tử đã là thánh tôn bên trong cường giả. Bình thường mà nói nàng tuyệt đối không phải công tử đối thủ của ngài. Ta hy vọng, công tử không sử dụng bất luận cái gì bản nguyên, chỉ trong một chiêu, cùng nàng qua thoáng qua một cái. Không sử dụng bất luận cái gì bản nguyên, đây là khái niệm gì? Bất luận cái gì tu giả nếu như không sử dụng bản nguyên, thì triển ra thần thông, liền cùng cái thùng giống một dạng. Bất quá một cái thánh tôn nếu như không sử dụng bản nguyên, thậm chí đi ra thần thông, lại như cũ có được sức mạnh khủng bố và cường đại. Dù sao thánh tôn liền xem như không sử dụng bản thân bản nguyên, bản thân hắn nhục thân đã đến một loại cực hạn cảnh giới. Nhất cử nhất động tâm đó, đều mang một loại khó có thể tính toán cường thế. Ba cái này thoạt nhìn không yêu cầu hợp lý, nếu là liên hệ bắt đầu hai người kia tu vì chênh lệch, trên thực tế, Tiêu Nại Hà vẫn là chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Bởi vì thánh tôn phía dưới, đều là run rế. Dù là không sử dụng bản thân bản nguyên, cũng không phải một cái bán thánh có thể so sánh. Tốt, vậy ta cũng không cần bất luận cái gì bản nguyên, như vậy một chiêu. Tiêu Nại Hà cũng không biết trường sinh thiên nữ ý nghĩa. Nhưng là hắn có chút ngoài ý muốn. Trường sinh thiên nữ thế mà cũng sẽ thu đồ đệ, hơn nữa cái này Tiểu Hồng lại chính là trường sinh thiên nữ đồ đệ. Tiểu Hồng, Tiêu công tử nguyện ý vươn ngón tay điểm ngươi, còn không mau tạ ơn người ta. Tạ Tiêu tiên sinh chỉ điểm, mời Tiêu tiên sinh chỉ giáo một chút. Chỗ nào, trong vòng một chiêu, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Nói đến đây, Tiêu Nại Hà dưới chân khẽ động, dù là không sử dụng bản thân bản nguyên, lúc này Tiêu Nại Hà đứng ở nơi đó. Toàn thân trên dưới lập tức sinh ra một loại phi thường khí thế thuần túy. Thật giống như một đầu mãnh thú, dù là nó bất động, chỉ là đơn thuần đứng tại chỗ, nó tích lũy đã lâu uy áp y nguyên sẽ để cho những cái kia con ngồi cảm giác được sợ hãi. Đây chính là khí cùng thế tầm đó mang tới biến hóa. Vạn cổ trường dạ, trường sinh đạo sứ. Ba lúc này, ở Tiểu Hồng trong miệng chậm chậm truyền ra tám chữ. Làm tám chữ này sau khi truyền ra, Tiêu Nại Hà biểu tình trên mặt không khỏi là biến đổi một lần. Hắn rốt cuộc biết vì sao trường sinh thiên nữ muốn ở thời điểm này, để cho mình cùng Tiểu Hồng đọ sức một chiêu. Trường sinh thiên nữ biết mình là có thể giải khai Tiểu Hồng đạo tâm bên trên ma chướng. Dù sao cái kia ma chướng liền là ở cùng Tiêu Nại Hà giao thủ thời điểm lưu lại. Thời chung thì cần người buộc chung, Tiêu Nại Hà chính là người kia. Nhưng là loại chuyện này kỳ thật có thể qua đi lại làm, mà trường sinh thiên nữ lại vẫn cứ chọn lựa lúc này, cái kia chỉ có một loại khả năng. Trước kia Tiêu Nại Hà còn không có dự liệu được, bây giờ thấy đối phương thủ pháp. Tiêu Nại Hà lập tức là suy nghĩ minh bạch. Thì ra là thế, thiên nữ cô nương tâm tư, quả nhiên là nghiêm cẩn. Tiêu Nại Hà trong lòng hơi động, sau đó năm ngón tay mở ra, cách không chính là va chạm, đánh ra một cái đụng tư thế. Hắn cũng không có sử dụng bất kỳ bản nguyên lực lượng. Nhưng là hắn làm ra động tác này thời điểm, bốn phía khí lưu nghịch chuyển lên, ở bên người Tiêu Nại Hà tạo thành một cái vòng xoáy. Một cái thánh tôn cường giả, liền xem như không sử dụng bản nguyên, nhưng là vẫn là vô cùng cường đại. Oanh Long. Tiêu Nại Hà chỉ là nương tựa theo bản thân toàn thân một cái khí thế, trực tiếp là va chạm hướng Tiểu Hồng. Ba lúc này Tiểu Hồng, tựa như là nhìn thấy Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu, nổi lên một vùng không gian thế giới. Thân thể của nàng hơi chấn động một chút, toàn thân mang theo một loại huyền diệu đến khí tức. Mà Tiểu Hồng tiến vào Tiêu Nại Hà khí thế hình thành thế giới, lập tức là diễn hóa ra mặt khác một cỗ lực lượng. Trường sinh chân khí, thiên nữ cô nương là đem trường sinh chân khí một bộ phận truyền thụ cho nàng. Khó trách qua nhiều năm như vậy. Thiên nữ cô nương đều không có tìm nam nhân, nguyên lai nàng đã là tìm được một loại nào đó phương pháp, có thể bản thân bảo tồn trường sinh chân khí. Tiêu Nại Hà thần sắc khẽ động, lĩnh ngộ được cái gì? Tiểu Hồng trên người phát ra một cỗ mãnh liệt biến hóa, cả người sinh mệnh khí tức, bản nguyên, nhục thân giống như là chiếm được một loại thăng hoa. Nàng muốn đi vào đến thánh tôn. Tiêu Nại Hà trong lòng thông minh. Ba cái này trường sinh thiên nữ rõ ràng biết rõ Tiểu Hồng đến thời điểm then chốt, lợi dụng Tiêu Nại Hà trợ giúp Tiểu Hồng tấn thăng thánh tôn cấp bậc. Chương 2763, tấn thăng. Thì ra là thế, đây là mượn ta giải trừ tâm ma của nàng, nhường hắn tấn thăng vô nguyên đỉnh phong. Tiêu Nại Hà trong lòng sáng tỏ. Một người tâm ma, chỉ có chính mình mới có thể loại trừ. Liền xem như mạnh như trường sinh thiên nữ cấp bậc như vậy tồn tại, cũng vô pháp cưỡng ép đem Tiểu Hồng tâm ma giải quyết. Mà Tiểu Hồng ma trướng, liền ở chỗ Tiêu Nại Hà trên thân. Lúc trước Tiêu Nại Hà cùng Tiểu Hồng đánh nhau, Tiểu Hồng ở Tiêu Nại Hà trong tay hung hăng ăn phải cái lô vốn. Trong lòng lưu lại bóng ma hạt giống. Chỉ phải giải quyết cái này bóng tối hạt giống, lập tức liền có thể nắm chắc thời cơ, nhất phi trùng thiên, thành tựu vô nguyên đỉnh phong. cũng không biết trường sinh thiên nữ có phải hay không trước đó liền dự liệu được có loại tình huống này xuất hiện, mới có thể để tiểu hồng hạ giới. Nếu chỉ là ngẫu nhiên, đó còn dễ nói. Nếu như không phải, cái kia trường sinh thiên nữ tính toán, cũng quá mức thâm trầm. Ầm ầm. Bên trên bầu trời lôi đình bạo động, như là vô số lôi long điện mãng một dạng, không ngừng xuyên toa, tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều cho kẹp bể nát. Trong nháy mắt công phu, trong nháy mắt liền đem Kỳ Liên Sơn đều bao phủ xuống. Một cỗ tê dại cảm giác trong nháy mắt là tràn ngập ở trong Kỳ Liên Sơn. Thánh tôn đã thành. Nhìn đến đây, Tiêu Nại Hà liền biết nữ nhân này đã là chân chính trở thành thánh tôn. Ba hiện tại Tiểu Hồng, đã gọi là cái này trường sinh giới bên trong, cao cấp nhất trong phạm vi nhân vật. Không đến thánh tôn, đều là run rế. Trường sinh giới bên trong, chỉ có thành tựu thánh tôn, mới có thể nắm vững vận mệnh của mình. Chúc mừng thiên nữ, Tiểu Hồng thành tựu thánh tôn, sẽ có thể kế thừa thiên nữ y bát. Trận tổ vội vàng ôm quyền. Trường sinh thiên nữ mang trên mặt một tia nhạt nhẽo nụ cười, lắc đầu, chưa hẳn, nàng liền xem như thành tựu thánh tôn, cũng bất quá là mới vừa tiến vào đến thánh tôn trong cái vòng này, con đường phía trước còn rất dài, muốn đi qua, không có dễ dàng như vậy. Đối với phần lớn người mà nói, thành tựu thánh tôn, kia liền là điểm cuối cùng. Nhưng là đối với một nhóm người mà nói, thành tựu thánh tôn, cũng bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ba hiện tại Tiểu Hồng thành tựu thánh tôn, ở trường sinh thiên nữ trong mắt, cũng bất quá là vừa mới bắt đầu. Thánh tôn cũng có tam lục cửu lưu các loại, Tiểu Hồng cũng bất quá là ở thánh tôn bên trong, nông cạn nhất giai đoạn mà thôi. Thiên địa túng hành, ngũ tuyệt vô số. Mời Tiêu tiên sinh chỉ giáo. Dù là Tiểu Hồng thành tựu thánh tôn, nhưng là ở đối mặt Tiêu Nại Hà thời điểm, lại như cũng là tôn xưng Tiêu Nại Hà làm một tiếng tiên sinh. Bởi vì Tiêu Nại Hà là đứng ở trường sinh thiên nữ tầng thứ này, chỉ có thành tựu thánh tôn về sau, Tiểu Hồng mới có thể cảm giác được Tiêu Nại Hà thực lực cường đại. Người đã tu thành thánh tôn, vô nguyên đỉnh phong, còn muốn cùng ta đọ sức. Mời Tiêu tiên sinh chỉ giáo. Chấm đỏ gật đầu. Cũng được, vậy ta tùy ý điểm một chiêu A, vô cực song trọng thiên. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà mi tâm nổi lên hai cái quang hoàn, cực lực lượng trong nháy mắt là từ trong cơ thể của mình phun trào mà ra. Trong hư không càng là tràn ngập lên một loại thông minh vô cùng khí tức, tựa hồ là sinh tử hai đầu nghịch chuyển lên, để bất luận kẻ nào đều không thể bắt được bản thân sinh tử tuyến đường. Sinh tồn, tử vong, thiên địa lưỡng đoan tuyến. Tiêu Nại Hà trong thanh âm, tựa hồ là từ viễn cổ thái vũ bên trong dung nhập vào, mang theo một loại để cho người ta đều không thể lĩnh ngộ đạo vận. Trong sinh tử nghịch chuyển, ở tử vong cuối cùng, chuyển hóa thành sinh mệnh. Mà giờ khắc này Tiêu Nại Hà, trong lời nói, phảng phất như là nắm trong tay Tiểu Hồng sinh mệnh một dạng. Coi như Tiểu Hồng trở thành thánh tôn, cũng vô pháp cự tuyệt loại lực lượng này. Ba đây là sinh mệnh đại đạo, nhân quả biến số. Trường sinh thiên nữ biến sắc. Khi bọn hắn nhìn thấy trường sinh thiên nữ sắc mặt biến hóa thời điểm, trận tổ cũng là biến sắc. Trường sinh thiên nữ đó là cái gì tồn tại, một cái có thể gây nên ba đại chủng tộc suy sụp tồn tại. Liền xem như cường đại tới đâu thánh tôn, ở trường sinh thiên nữ trong mắt, cũng bất quá là xem qua phủ vân mà thôi. Ở trận tổ trong ấn tượng, cũng trọng đến không ai có thể để trường sinh thiên nữ sinh ra chấn kinh. Nhưng là bây giờ, Tiêu Nại Hà không biết là làm cái gì, thế mà để trường sinh thiên nữ toát ra vẻ mặt như thế, đây mới là để trận tổ cùng thất hải bá chủ đều cảm giác được khó tin. Ba cái gì là sinh mệnh đại đạo, nhân quả biến số? Thất hải bá chủ có chút không hiểu. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, đủ loại đại đạo đều biết, coi như chưa nghe nói qua sinh mệnh nhân quả những cái này. Trường sinh thiên nữ không có trả lời, ngược lại là bên cạnh Tuyệt Tâm chậm chậm nói ra, sinh mệnh đại đạo là vạn vật sinh mệnh, từ thái vũ bên trong bùi bặm, lại đến rộng lớn tinh không vị diện. Tất cả khởi nguồn của sự sống chân lý, lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo, không thua gì là nắm trong tay trường sinh chân khí. Mà nhân quả biến số, đó là nhân quả lực lượng, bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt nhân quả. Có thể tu thành một loại trong đó người, cũng là thuộc về vạn cổ thiên tài. Nhưng là nắm trong tay hai loại lực lượng. Nói tới chỗ này Tuyệt Tâm, trong thần thái biến một lần. Trận tổ cùng thất hải bá chủ đều ngầm hiểu, biết rõ Tuyệt Tâm ý nghĩa. Kẻ này rốt cuộc là ai? Trên người của hắn cơ duyên rất nhiều, hơn nữa còn nắm trong tay nhiều như vậy liền thánh tôn đều không thể đụng chạm đến lĩnh vực đến. Ba coi như bách chiến, thậm chí năm đó vương dịch, đều không có dạng này năng lực. Tuyệt Tâm thở ra một hơi. Lúc nói chuyện, trên bầu trời Tiểu Hồng thân hình dừng lại, tựa như là một cỗ thời gian nghịch chuyển một dạng, mãnh liệt chính là bị đụng vào. Loại kia lực lượng vô hình, tựa hồ trong nháy mắt liền nắm trong tay Tiểu Hồng nhục thân, thần hồn. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng là Tiểu Hồng đã là thành tựu thánh tôn, có thể trong nháy mắt khống chế một cái thánh tôn nhục thân loại hình, đó là bực nào đáng sợ. Tiểu Hồng ngươi thua. Trường sinh thiên nữ sắc mặt đã là khôi phục bình tĩnh, giống như một lần nữa biến thành cái kia khống chế tất cả trường sinh thiên nữ. Tiểu Hồng túi đầu xuống, Tiểu Hồng biết sai. Sai. Không, ngươi không có sai, ngươi vốn cũng không phải là Tiêu công tử đối thủ, Tiêu công tử dạng người này, là có đại tiềm lực. Là Bách Chiến, Vương Dịch loại cấp bậc kia thiên tài. Liền bây giờ trường sinh giới bên trong, chỉ sợ đều không có bao nhiêu người có thể ở trong tay của hắn chiếm được chỗ tốt. Trường sinh thiên nữ lắc đầu, thấy được Tiêu Nại Hà thủ đoạn về sau, trường sinh thiên nữ mới biết Tiêu Nại Hà chân chính lợi hại. Hơn nữa nàng cảm giác được, Tiêu Nại Hà nhất định còn có thủ đoạn khác không dùng. Nhưng vậy thì tính sao, vẹn vẹn là Tiêu Nại Hà vừa rồi hiện ra át chủ bài, đã đầy đủ để trường sinh thiên nữ đều lau mắt mà nhìn. Liền xem như cường đại thánh tôn, có thể làm cho trường sinh thiên nữ mắt nhìn thẳng người, cũng không có bao nhiêu. Mà Tiêu Nại Hà lại là cái kia số rất ít người một trong. Là, đa tạ Tiêu tiên sinh chỉ giáo. Tốt rồi, vấn đề này liền đến chỗ này kết thúc. Tiêu công tử, trước đó ngài nói qua muốn cùng ta đàm luận một ít sự tình, vậy chúng ta bây giờ đã có thời gian, mời Tiêu công tử theo ta đến đây đi. Nói đến đây, trường sinh thiên nữ phất phất tay, bên trong Kỳ Liên Sơn bay ra một tầng bạch quang, bao phủ ở Tiêu Nại Hà cùng trường sinh thiên nữ trên thân. Sau một khắc, bạch quang lóe lên trong nháy mắt, hai người trong nháy mắt là bị thu vào không biết tên trong không gian. Tiêu Nại Hà đi tới địa phương, là một gian cổ hương cổ sắc gian phòng, trong phòng càng là tản ra một loại phi thường lâu đời mùi thơm, tựa hồ có thể làm cho người trầm luân ở trong lịch sử. Ba đây là Nô Gia đem ban đầu ở cổ giới tộc khuê phòng, trực tiếp chuyển di tới nơi này, hơn nữa còn bảo tồn lại. Giới vương quả thật có tâm, biết sơ lược Nô Gia tâm tư, ta ngược lại thật ra rất ưa thích hắn gian phòng bố trí bộ dáng. Ân. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, nơi này thế mà còn là cổ giới tộc thời điểm, giới vương lưu cho trường sinh thiên nữ căn phòng. Hơn nữa trường sinh thiên nữ còn đem gian phòng kia toàn bộ lưu lại, từ tam tộc thời đại lưu đến bây giờ. Tiêu tiên sinh, ngài bây giờ có thể nói rồi à, trước đó muốn cùng Nô Gia giảng đồ vật, đến cùng là cái gì đây? Trường sinh thiên nữ động động tay, xuất hiện trước mặt hai chén quỳnh tương ngọc lộ, hiển nhiên là phi thường chân quý. Không biết thiên nữ cô nương, gặp qua thứ này không, hoặc là nói, còn nhớ rõ thứ này không? Sau đó, Tiêu Nại Hà giang hai tay, năm ngón tay tầm đó lân quang chớp động, chậm rãi hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một cái mâm tròn. Ba đây là mộng huyễn thời không sao? Là Thanh Loan công chúa lúc trước chân khí vật chứa. Trường sinh thiên nữ con ngươi hơi hơi co rụt lại, hiển nhiên là nhận ra. Ở trường sinh thiên nữ đời trước, chính là Thanh Loan công chúa. Thanh Loan công chúa cũng là khống chế qua trường sinh chân khí, lấy được trường sinh giới ý chí thừa nhận. Thanh Loan công chúa đã cùng Minh Tử kết làm vợ chồng, đã mất đi trường sinh chân khí. Được đến trường sinh chân khí người, chính là Minh Tử. Cái này mộng huyễn thời không, chính là Thanh Loan công chúa giao cho Minh Tử, mà bây giờ thế mà xuất hiện ở Tiêu Nại Hà trong tay, rất hiển nhiên trong lúc này nhất định là chuyện gì xảy ra. Ba cái này mộng huyễn thời không, đúng là ta từ Minh Tử trong tay lấy được. Minh Tử sao? Nô gia có chút không rõ, đối với Minh Tử mà nói, trường sinh chân khí cũng là vô cùng chân quý, rốt cuộc là cái gì nhiều chức năng phía dưới, mới có thể để Minh Tử đem cái này mộng huyễn thời không giao cho ngươi. Mặc dù cái này mộng huyễn thời không hiển nhiên chỉ có một nửa mà thôi. Trường sinh chân khí, đó là chân quý bực nào? Trường sinh thiên nữ ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, tránh thoát trường sinh giới ý chí cảm ứng, cũng là bởi vì nàng muốn lĩnh ngộ ra chân khí chân lý, không mượn dùng bất kỳ nam nhân. Đối với Minh Tử mà nói, trường sinh chân khí mặc dù là chân quý, nhưng là cũng không phải là vô địch, hơn nữa ở Minh Tử trong mắt, còn có sự tình khác, so trường sinh chân khí, mộng huyễn thời không còn trọng yếu hơn. A, chẳng lẽ là cổ Minh Tử sao? Tựa hồ là suy đoán được Tiêu Nại Hà cùng Minh Tử ở giữa giao dịch. Trường sinh thiên nữ cũng không có lại đặt câu hỏi. Thiên nữ cô nương nếu biết mộng huyễn thời không, cũng biết cái này trường sinh chân khí a, nếu là ta đem những cái này chân khí, nhờ ngươi mượn dùng chân khí, phong ấn chặt bản thân thể nội ý chí lạc ấn, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Nói đến đây, trường sinh thiên nữ sắc mặt lần nữa biến đổi, một lần này hoàn toàn là không chấn định đến, mãnh liệt đứng lên, trong hai mắt bạo phát ra một trận tinh quang, gắt gao khóa chặt lại Tiêu Nại Hà. Khí thế loại này, hoàn toàn không giống như là ở một cái nhu nhược nữ tử trên người bạo phát đi ra, Tiêu Nại Hà thậm chí có thể cảm giác được, trường sinh thiên nữ bốn phía khí chẳng, tựa hồ là biến thành một cái to lớn hỏa lò. Nữ nhân này, bình thường cười hì hì, tựa hồ là hoàn toàn không lo lắng gì dáng vẻ. Nhưng là nàng lúc này, lại hoàn toàn hiện lộ ra bản thân một mặt khác. Chương 2764, che đậy thiên cơ. Trường sinh thiên nữ trong nháy mắt thần thái biến một lần, bất quá sau một khắc, chính là khôi phục thái độ bình thường. Ngươi là làm sao biết, là cấn sự tình. Ý chí là cấn sao. Điểm này chỉ cần ta nhiều suy tính một lần, cũng có thể tính ra, bởi vì ta bản thân liền nắm trong tay thiên cơ bản lực lượng, diễn toán ra vấn đề này đến, hẳn là không tính là cái gì phiền phức. Hắn đương nhiên là không tính ra những vật này đến, thiên cơ tinh đồ mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thể biết trước được trong thiên địa tất cả tồn tại. Trường sinh thiên nữ cái kia ý chí là cấn, chính là trường sinh giới ý chí lưu lại, dùng cho phong tuyệt ngụ trường sinh thiên nữ quá nhiều cử động. Vì sao trường sinh thiên nữ cũng không có chọn lựa ra thích hợp nam nhân, tiến hành kết hợp tâm dương, nhận làm con thừa tự bản thân trường sinh chân khí? Bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không cho rằng, bản thân đại đạo, chỉ có thể khống chế ở trên tay của người khác. Nhưng là trường sinh giới ý chí mặc dù chọn chúng trường sinh thiên nữ, nhưng cũng không thể để trường sinh thiên nữ rời đi trường sinh giới. Nó nhất định phải khống chế đến trường sinh thiên nữ tất cả tin tức. Cho nên mới sẽ tại bất luận cái gì một đời trường sinh thiên nữ thể nội, lưu lại ý chí là cấn. Chỉ cần còn ở trong trường sinh giới, trường sinh thiên nữ liền muốn nhận trường sinh giới ý chí khống chế. Trường sinh thiên nữ sáng lập Kỳ Liên Sơn, chính là tránh đi loại hiện tượng này. Kỳ Liên Sơn qua nhiều năm như vậy, một mực bồi dưỡng ngoại giới thánh tôn, chỉ sợ các ngươi Kỳ Liên Sơn đang hạ một bản rất trọng yếu cờ. Ta nếu là không có đoán sai, ngươi là muốn xáo trộn trường sinh giới ẩn tàng trật tự. Tiêu Nại Hà nghĩ tới điều gì, liền nói cái gì. Không hổ là tiêu tiên sinh còn biết cái gì. Ngươi sở dĩ nghĩ muốn xáo trộn trường sinh giới ẩn tàng trật tự, cũng là bởi vì muốn nhảy ra trường sinh giới một mực khống chế, nhảy ra cái này hệ thống, bởi vì ngươi biết rõ, chỉ cần ở trong trường sinh giới, liền từ mãi mãi cũng không cách nào tránh đi một cỗ này ý chí khống chế. Mà cái này trường sinh giới bên trong khởi nguyên cơ duyên, cũng là nhận trường sinh giới ý chí ảnh hưởng. Toàn bộ trường sinh giới có thể tồn tại bao nhiêu thánh tôn, nói như vậy, cũng là bởi vì trường sinh giới ý chí áp chế. Mà thiên nữ cô nương nếu là làm rối loạn cái này trật tự mà nói, cái kia trường sinh giới ý chí liền sẽ suy yếu một chút. Tiêu Nại Hà trong lòng sáng tỏ hết sức, đã là suy đoán được nữ nhân này một chút ý nghĩ, coi như những ý nghĩ này cùng Tiêu Nại Hà có chút chênh lệch, nhưng là cùng so sánh sự chênh lệch cũng không tính là cái gì. Thiếu niên thánh tôn, Tiêu Nại Hà, nói không chừng ngươi, thực có thể cùng Bách Chiến một dạng. Không cần, Bách Chiến đó là người nào, ta vô cùng rõ ràng. Hắn tất nhiên lợi hại như vậy, vì sao sẽ còn bị Vương Dịch phong ấn? Mà cái kia gọi là tuyệt tâm nam tử, hẳn là Bách Chiến một cái một phần nhỏ hóa thân A. Tiêu Nại Hà chậm chậm nói ra. Vương Dịch trí nhớ trong đầu có quan hệ với Bách Chiến một chút tin tức. Tốt, Tiêu Tiên Sinh thông hiểu cổ kim, biết đến sự tình quá nhiều. Bất quá Tiêu Tiên Sinh muốn mượn dùng mộng huyễn thời không năng lực đến giải quyết nô gia trên người ý chí là cấn, chỉ sợ loại chuyện này là không làm được. Đừng quên. Trường sinh chân khí cũng là nguồn gốc từ tại trường sinh giới ý chí. Bây giờ muốn mượn dùng trường sinh chân khí tới đối phó trường sinh giới ý chí rơi xuống là cấn, hoàn toàn liền là không thể nào làm được. Nếu như tăng thêm ta thiên cơ bản năng lực, thiên nữ cô nương lôi kéo cái kia gọi là thất hải bá chủ nam tử, hắn bản thân liền là tu luyện thiên đạo kỹ năng. Biết rõ một thứ gì đó. Ngươi hẳn là muốn mượn dùng thất hải bá chủ, đến gây mất trường sinh giới ý chí khóa chặt. Bất quá cô nương cũng là rất rõ ràng. Dựa vào cái kia thất hải bá chủ năng lực, là không thể nào làm được. Nói đến đây, Tiêu Nại Hà đứng dậy, trong mắt của hắn nổi lên liên miên bất tuyệt đủ loại tinh mang, tựa như là dung hợp đến trong thiên địa một dạng. Giờ khắc này, liền trường sinh thiên nữ đều có thể cảm giác được phía dưới Tiêu Nại Hà trên người thiên cơ lực lượng, vận chuyển lại, tựa hồ muốn đoạn tuyệt tất cả tồn tại một dạng. Ba cái này liền là chân chính thiên cơ. Trường sinh thiên nữ đứng lên. Loại lực lượng này cùng thất hải bá chủ lực lượng hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên. Thất hải bá chủ là mô phỏng ra thiên cơ lực lượng, nhưng là Tiêu Nại Hà là hoàn toàn mượn dùng thiên cơ lực lượng, giữa hai người chênh lệch quá xa. Liên cùng Tiêu Nại Hà nói một dạng, liền xem như trường sinh thiên nữ mượn dùng thất hải bá chủ đại đạo, mô phỏng ra thiên cơ, đến che đậy chân chính thiên cơ, cơ hội cũng quá nhỏ đến, rất khó tránh đi trường sinh giới ý chí cảm ứng. Nhưng là có Tiêu Nại Hà xuất thủ, đó cũng không giống nhau, dựa vào Tiêu Nại Hà lấy được trường sinh chân khí, quan trọng nhất là Tiêu Nại Hà cái kia thiên cơ bản năng lực. Có thể chân chính che đậy thiên cơ, đem trường sinh giới ý chí chặn lại. Đến lúc đó nếu như trường sinh thiên nữ cưỡng ép xóa đi ý chí lạc ấn thời điểm, cũng sẽ không bị trường sinh giới ý chí cảm giác được. Không thể không nói, Tiêu Nại Hà điều kiện này, đúng là để trường sinh thiên nữ động lòng. Bởi vì cách làm này, thật sự là khó có thể cự tuyệt. Cho dù là bây giờ trường sinh thiên nữ, trên mặt cũng là toát ra một loại thần sắc do dự. Suy nghĩ một chút, cuối cùng trường sinh thiên nữ vẫn là nhẹ nhàng thở dài, nói ra: Tiêu công tử làm thật là khiến người ta khó có thể cự tuyệt ta nghĩ thiên hạ, tất cả mọi người cùng nô gia đặt mình vào chỗ mà nói, đều sẽ không cự tuyệt Tiêu công tử điều kiện. Nói đến đây, Tiêu Nại Hà biết rõ, nữ nhân này là đáp ứng mình, không khỏi lộ ra nụ cười. Nhưng là Tiêu công tử không thể nào là đơn thuần muốn trợ giúp ta a. Tiêu công tử hẳn là có chuyện gì muốn nô gia làm, muốn ở nô gia trên thân được chỗ tốt gì. Trường Sinh Thiên Nữ có thể không tin, Tiêu Nại Hà làm những chuyện này là đơn thuần hảo tâm mà thôi, lúc trước hắn cũng đã nói, muốn cùng tự mình làm giao dịch, nhất định là có điều kiện gì. Rốt cuộc là điều kiện gì, thế mà để Tiêu Nại Hà cam nguyện bước lên nguy hiểm như vậy. Phải biết làm loại chuyện này, cùng Trường Sinh giới ý chí đối kháng, là địch là không hề khác gì nhau. Cùng Trường Sinh giới ý chí là địch, thì tương đương với cùng vị diện này bên trong, cường đại nhất, nhân vật khủng bố đối đầu. Sơ ý một chút là muốn người chết. Liền xem như lợi hại thánh tôn, cùng Trường Sinh giới một mực là địch, cũng rất dễ dàng chết. Chỉ cần ở trong Trường Sinh giới, kia liền là một cỗ này ý chí sân nhà. Đương nhiên, vạn sự cũng là xây dựng ở giao dịch phương diện. Ta và thiên nữ cô nương tầm đó vô thân vô cố, không có cảm tình gì, liền quân tử chi giao cũng không tính là, đương nhiên không có khả năng chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp thiên nữ cô nương mà thôi. Nô gia nghĩ cũng là. Nhưng là nô gia thực rất muốn biết rõ, đến cùng là chuyện gì, thế mà nguyện ý để công tử ngài liệu mình tương trợ. Nô gia thứ trọng yếu nhất, cũng chỉ có như vậy khác biệt, một dạng chính là Trường Sinh chân khí. Nhưng là công tử ngài trong tay thì có ngộng huyễn thời không, hẳn là chướng mắt nô gia điểm ấy Trường Sinh chân khí. Mặt khác một dạng, là nô gia nguyên âm. Nói đến đây, Trường Sinh thiên nữ mị nhãn như tờ, thần thái tầm đó mang theo một loại để cho người ta say mê vận vị. Liền xem như Tiêu Nại Hà, đều không thể không thừa nhận bây giờ Trường Sinh thiên nữ, kiến thức hắn thấy qua tất cả trong nữ nhân, nhất có nữ nhân vị một cái, có thể gây nên bất kỳ một cái nào trong lòng nam nhân bản năng lòng chinh phục, đây chính là Trường Sinh thiên nữ to lớn vô liếng. Chương 2765, Thiên nữ tôn nghiêm. Không thể không nói, Trường Sinh thiên nữ quả thật có một loại để cho người ta khó có thể cự tuyệt khí chất. Bất luận ở dung mạo, dáng người khí chất chờ một chút phương diện đều là hàng đầu, là Tiêu Nại Hà thấy qua trong nữ nhân đặc thù nhất một cái. Dù là không có Trường Sinh thiên nữ cái thân phận này, vẹn vẹn người nữ nhân này phương diện khác, giống nhau là họa thủy cấp bậc. Nếu không phải Tiêu Nại Hà đạo tâm đã khó có thể dung chuyển, nếu không đều muốn bị Trường Sinh thiên nữ mà nói câu lên suy nghĩ. Đến Tiêu Nại Hà loại cảnh giới này, bất kỳ nữ nhân nào lại xinh đẹp, cũng bất quá là một bộ túi da mà thôi. Tiêu công tử nói thế nào? Nô gia muốn nghe xem Tiêu công tử điều kiện, thật chẳng lẽ coi trọng nô gia hay sao? Trường Sinh thiên nữ che miệng cười một tiếng, toát ra ba phần mỹ thái. Điều kiện sao? Thiên nữ cô nương sắc thực rất có lực hấp dẫn, ta tin tưởng trong thiên hạ sắc thực không có bao nhiêu nam nhân sẽ cự tuyệt thiên nữ cô nương, bất quá. Ba bất quá Tiêu công tử cũng không ở trong những người này, có đúng không? Trường Sinh thiên nữ chầm chậm nói ra. Tuy nói nàng xem không lên loại kia chỉ có thể trầm mê nữ sắc nam nhân, nhưng là mị lực của mình thế mà không vào được Tiêu Nại Hà con mắt, vậy cũng sẽ để Trường Sinh thiên nữ sinh ra một chút cảm giác không thoải mái. Bất kỳ một cái nào nữ nhân, đều đối với mị lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Đặc biệt là Trường Sinh thiên nữ nữ nhân như vậy, nàng tôn nghiêm, càng là dung không được người khác xâm phạm. Trường Sinh thiên nữ là ai? Tam tộc thời đại, dẫn tới vô số cao thủ tranh nhau cấp đoạn. Liên cổ giới tộc đều bởi vì Trường Sinh thiên nữ mất tộc. Tới hiện tại, từ xưa tới nay chưa từng có ai lấy được Trường Sinh thiên nữ ưu ái, không chỉ là Trường Sinh thiên nữ tầm mắt cao, hơn nữa Trường Sinh thiên nữ cũng cho tới bây giờ không cảm thấy nữ nhân nhất định phải dựa vào nam nhân. Nhưng là một người đàn bà mỹ lực, tuyệt đối dung không được nam nhân coi nhẹ. Thiên nữ cô nương chẳng lẽ muốn để cho ta truy cầu ngươi hay sao? Tiêu Nại Hà bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, dùng một loại mập mờ ngữ khí nói ra. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, Trường Sinh thiên nữ hơi sững sờ, đôi mắt đẹp nháy mắt, ngay sau đó ôn nhu cười nói, Tiêu công tử nếu là có lòng tin kia, nô gia cũng không có ý kiến, nói không chừng Tiêu công tử cố gắng một chút, liền có thể để nô gia hủy thân cho công tử đây. Làm một nữ nhân dùng dạng này một loại ngữ khí nói chuyện, chỉ sợ trong thiên hạ không có nam nhân nào nội tâm sẽ không ý nghĩ kỳ quái. Nghe thật giống như Trường Sinh thiên nữ đang khích lệ Tiêu Nại Hà, để Tiêu Nại Hà lớn mật truy cầu bộ dáng của mình. Đặc biệt vẫn là Trường Sinh thiên nữ nữ nhân như vậy, chỉ sợ nàng câu này nói ra ngoài, Trường Sinh giới bên trong tối thiểu có vượt qua 7 thành nam nhân, nhất định sẽ làm như vậy. Bất quá Tiêu Nại Hà lắc đầu, bật cười nói, thiên nữ cô nương nói đùa, nếu là thiên nữ cô nương tốt như vậy theo đuổi mà nói, như vậy cũng không cần đến qua nhiều năm như vậy, đều không có người lấy được thiên nữ cô nương ưu ái. Liên giới vương đều không có đạt được thiên nữ cô nương thừa nhận, cổ minh tử cũng là. Ta một cái nho nhỏ thánh tôn, càng là không vào được cô nương pháp nhãn. Chưa hẳn à, nói không chừng công tử cố gắng một lần, nô gia có thể sẽ đáp ứng, công tử làm sao biết, ta đối với công tử không có hảo cảm đây. Nói đến đây, Trường Sinh thiên nữ đôi mắt đẹp tầm đó hơi hơi chớp động. Ngữ khí của nàng, tựa hồ mang theo một loại nhu hòa, mềm mại, kiên nghị, khiêu khích các loại cảm xúc. Tiêu Nại Hà đoán chừng nữ nhân này là bởi vì lúc trước mà nói, tổn thương đối phương tôn nghiêm, mới có thể liên tục nói ra to gan như vậy ám thị lời. Thiên nữ cô nương nói đùa, cũng không phải thiên nữ cô nương không có mị lực, mà là tại hạ đã có một cái đạo lữ. Cái kia không tính là gì, ở trong giới tu hành, cường giả có tam thê tứ thiếp đều rất bình thường. Thậm chí một chút thánh tôn cường giả, hậu cung giai lệ 3.000 người. A, Tiêu Nại Hà sờ lên cái mũi của mình, chớp mắt, cười cười, ta làm sao nghe, giống như thiên nữ cô nương là đang ám chỉ tại hạ, thiên nữ cô nương nữ nhân như vậy, thế mà lại đồng ý ủy thân cho một cái có vợ phu quân. Bởi vì Tiêu công tử vừa rồi nói như vậy, tựa hồ cảm giác nô gia không bằng ngài vị kia đạo lữ đến. Không có một cái nào nữ nhân sẽ cảm thấy một cái khác nữ nhân làm hạ thấp đi, mặc dù Tiêu Nại Hà không có loại kia ý nghĩa, nhưng là người nói vô tâm người nghe hữu ý. Tiêu Nại Hà nhìn Trường Sinh thiên nữ một cái, chậm rãi nói, thiên nữ cô nương quá nhạy cảm, trong lòng ta, Úy Tuyết chính là ta duy nhất đạo lữ, muốn dung hạ những nữ nhân khác, thật quá khó khăn. Những nữ nhân khác là, liền xem như thiên nữ cô nương, cũng giống vậy. Ngữ khí chém đinh chặt sắt. Trường Sinh thiên nữ không lên tiếng nữa, mà là hít một hơi thật sâu, nàng nghe ra được Tiêu Nại Hà nói là sự thật, loại kia ngữ khí là không thể nào ngụy tạo. Sau đó, Trường Sinh thiên nữ thở phào nhẹ nhõm nói, vấn đề kéo xa, chúng ta hay là trở về trước kia điều kiện kia phía trên, Tiêu công tử không biết là muốn nô gia làm cái gì. Tất nhiên Tiêu công tử đối với nô gia Trường Sinh chân khí, còn có nô gia bản nhân không có hứng thú, vì sao còn phải trợ giúp nô gia đây? Dù sao trên cái thế giới này là không có thánh nhân. Không sai, trên cái thế giới này là không có thánh nhân. Ta trợ giúp thiên nữ cô nương, đương nhiên là có mục đích của mình. Thiên nữ cô nương nếu là có thể càng tiến một bước, đối với tại hạ mà nói, chỉ có thể có càng nhiều hơn chỗ tốt mà thôi. A, cái này nói thế nào? Nô gia tu thành thánh tôn đã rất nhiều năm, đã thành thánh tôn hậu kỳ. Bất quá nô gia mặc dù mắt vụ về, cũng nhìn ra được, công tử ngài hẳn là ở vô nguyên bên trong tiền kỳ một đoạn này, trong khoảng cách kỳ cũng bất quá là một điểm mà thôi a. Theo đạo lý một cái vô nguyên hậu kỳ, một cái vô nguyên bên trong tiền kỳ, Tiêu Nại Hà khẳng định hoàn toàn không phải Trường Sinh thiên nữ đối thủ. Nhưng là Tiêu Nại Hà át chủ bài nhiều lắm, lá bài tẩy của hắn cộng lại, liền xem như Trường Sinh thiên nữ cao thủ như vậy, cũng không nguyện ý mạnh mẽ chống đỡ. Lấy bây giờ Tiêu Nại Hà, chỉ cần không phải loại kia thánh tôn đỉnh phong cấp bậc, giữa thiên địa, đã không có người giết phải chết Tiêu Nại Hà. Hắn coi như đánh không lại, muốn chạy cũng chạy. Không sai, ta xác thực chỉ kém một đường liền có thể thành tiểu vô nguyên trung kỳ. Đáng tiếc trước kia là có cái kia thời cơ, chỉ là bị một cái không có mắt trận linh hủy diệt cơ hội. Có việc này, cái này cũng không tính là gì, mặc dù thời cơ trọng yếu. Nhưng là với ta mà nói sớm muộn cũng sẽ lại trải qua bước này. Ta trợ giúp thiên nữ cô nương né tránh Trường Sinh giới ý chí cảm ứng, kỳ thật cũng là vì tốt cho mình. Điểm ấy Tiêu Nại Hà cũng không hề hoàn toàn báo cho thiên nữ ý nghĩ. Tiêu Nại Hà trước kia rơi vào đến Trường Sinh giới thời điểm, nhất định là bị một cỗ kia ý chí cảm giác được. Bất quá khi đó Tiêu Nại Hà tu vi giảm mạnh, chỉ là trí thượng cảnh tam tứ trọng, khẳng định không chiếm được Trường Sinh giới coi trọng. Nhưng là theo Tiêu Nại Hà tu vi càng ngày càng cường đại, hắn bây giờ tu luyện tới thánh tôn, chiếm được bàng đại cơ duyên, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đứng ở Trường Sinh giới ý chí một mặt kia. Ba hiện tại Trường Sinh giới ý chí đoán chừng cũng đã cảm giác được bản thân. Bất quá Trường Sinh thiên nữ nếu là có thể hấp dẫn lấy một cỗ kia ý chí chú ý, có thể cho Tiêu Nại Hà chia sẻ một chút gánh vác. Cái này để Tiêu Nại Hà có đầy đủ trưởng thành không gian. Trong tay hắn át chủ bài mặc dù nhiều, nhưng còn không đến mức đến Trường Sinh giới vô địch giai đoạn. Trường Sinh thiên nữ cô nương tương lai nếu là hoàn toàn khống chế Trường Sinh chân khí, đến lúc đó đứng ở Trường Sinh giới ý chí mặt đối lập, cũng sẽ giúp ta chia sẻ một chút gánh vác. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy, tương lai sẽ đứng ở Trường Sinh giới ý chí mặt đối lập. Đừng quên, nô gia thế nhưng là Trường Sinh thiên nữ, lấy được Trường Sinh giới ý chí phủ xuống người, nói không chừng chúng ta sẽ đến ngược lại là đối thủ. Nếu như thiên nữ cô nương là đối thủ của ta, vậy ngươi liền sẽ không ý chí ở trong Kỳ Liên Sơn, ngăn trở Trường Sinh giới ý chí cảm ứng. Ta nếu là không có đoán sai, các ngươi Kỳ Liên Sơn bồi dưỡng được nhiều như vậy thánh tôn, chẳng những là muốn nhiễu loạn Trường Sinh giới khí vận, hơn nữa ngươi bồi dưỡng được đệ tử đến, hẳn là muốn tạo nên đã đem Trường Sinh chân khí truyền thừa tiếp giả tượng a. Nói đến đây, Tiêu Nại Hà có chút dừng lại, dùng một loại vi diệu ngữ khí trả lời, cô nương vị đệ tử kia, Tiểu Hồng, nàng chiếm được thiên nữ cô nương ý bát, chiếm được một phần nhỏ Trường Sinh chân khí, chính là dùng để tạo nên mới Trường Sinh thiên nữ giả tượng a. Dùng cái này đến mê hoặc Trường Sinh giới ý chí. Trường Sinh thiên nữ nhìn thật sâu Tiêu Nại Hà một cái, nửa ngày không nói gì. Cuối cùng, nàng trên mặt lộ ra một tia thâm trầm nụ cười đến, không hổ là Tiêu công tử, không hổ là có thể nhìn thấy thiên cơ người. Tiêu công tử biết đến thật nhiều, giữa thiên địa này, cũng không biết còn có chuyện gì, có thể giấu giếm được công tử ngài. Ba hiện tại trường sinh thiên nữ, mơ hồ biết rõ, một cái có thể chân chính nhìn thấy thiên cơ người, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Cho dù là thất hải bá chủ, đều kém xa Tiêu Nại Hà. Coi như Nô Gia tương lai đứng ở trường sinh giới ý chí mặt đối lập, cái kia Nô Gia cũng rất khó tin tưởng, công tử sẽ cùng Nô Gia đứng ở cùng một cái chiến tuyến. Nếu như trường sinh giới ý chí dễ dàng như vậy phản kháng, sớm đã có vô số thánh tôn đi phản kháng. Bằng không thì cũng không sẽ đã nhiều năm như vậy, y nguyên không có người nào rời đi trường sinh giới, nhảy ra cái này hệ thống. Thiên nữ cô nương là người thông minh, đến chúng ta loại cảnh giới này, người ta đều biết, muốn càng tiến một bước, một ngày nào đó là nhất định phải ly khai cái này trường sinh giới. Trước hướng khởi nguyên bí cảnh, chỗ đó mới là chúng ta chạm tiếp theo. Đồng nhiên, trường sinh thiên nữ thân hình dừng lại, con ngươi co rụt lại, chân khí trong cơ thể bành trướng hết sức, toàn bộ trong hư không tràn đầy bắt đầu một cỗ này chân khí phong ba, tựa hồ là muốn đem không gian này đều cho bao phủ xuống. Khởi nguyên bí cảnh sao? Tiêu công tử liền khởi nguyên bí cảnh đều biết, thiên cơ bản quả nhiên ghê gớm, bất quá là thái vũ bên trong thiên cơ thánh bảo. Ba chúng ta tương lai muốn rời khỏi trường sinh giới, không khỏi là muốn cùng một cỗ kia ý chí đứng ở mặt đối lập. Lấy năng lực của chúng ta, chỉ cần ở trong trường sinh giới, đơn độc một người căn bản không tốt đối kháng trường sinh giới ý chí. Nhưng là hai người cũng không giống nhau, thiên nữ cô nương là người thông minh, tự nhiên biết rõ ta ý tứ. Nói đến chỗ này, Tiêu Nại Hà ngồi xuống, đem trước mặt Quỳnh Tương cẩn thận nhâm nhi thưởng thức. Chỉ để lại trường sinh thiên nữ thần sắc trên mặt biến động, tựa hồ đang cân nhắc cái gì. Chỉ chốc lát sau, thiên nữ cô nương gật gật đầu, Tiêu công tử điều kiện, đối với Nô Gia mà nói, là trăm lợi mà không có một hại. Nô Gia cũng không có không đáp ứng lý do. Cũng không biết, Tiêu công tử muốn thế nào trợ giúp Nô Gia đây. Trợ giúp thiên nữ cô nương, càng nhanh càng tốt. Lúc nào? Hiện tại, lập tức. Tiêu Nại Hà ngữ khí một trận, trong mắt tinh mang lấp lóe, trong nháy mắt vùng không gian này hóa thành nồng nặc tinh không. Chương 2766, Trường Sinh Vô Tình. Hiện tại, lập tức, tức khắc. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà trong hai mắt tinh mang chớp động, lập tức vùng không gian này, tựa hồ hóa thành bầu trời đầy sao thế giới. Mà hai người bọn họ, phảng phất là đứng ở trong tinh không. Phía dưới lưu tinh lấp lóe, tựa hồ đưa thân vào mặt khác một mảnh tinh thần bên trong. Thiên cơ lực lượng, tinh thần chi lực. Tiêu công tử đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà hiểu được tinh thần chi lực. Chẳng lẽ Tiêu công tử là tới từ tinh thần vị diện tinh tộc người? Trường sinh thiên nữ ngữ khí lắc một cái, giật nảy cả mình. Mà Tiêu Nại Hà cũng là hơi hơi giật mình, a, thiên nữ cô nương biết rõ tinh thần vị diện, còn biết tinh tộc. Đương nhiên biết rõ, năm đó Nô Gia đã từng cùng một cái đến từ tinh thần vị diện cao thủ đấu qua một lần. Bất quá thực lực của đối phương cao ta một bậc, là đứng ở cùng trường sinh giới ý chí tầng thứ này tồn tại. Mặc dù hắn không có hạ trọng thủ, bất quá ta ở trên người hắn, chiếm được một chút tin tức. Không biết vị kia tinh tộc cao thủ, kêu cái gì? Tiêu Nại Hà theo bản năng hỏi. Mặc dù trong lòng của hắn đã loang thoáng đoán được một người. Ba người kia, tự xưng là tinh tổ. Quả nhiên là gia hỏa kia. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi. Tinh tổ năm đó vì truy cầu vô thượng đại đạo, tới qua trường sinh giới, ngụy trang thân phận, ở trường sinh giới ngốc một đoạn thời gian. Mà tinh tổ cũng điều tra qua liên quan tới trường sinh thiên nữ tin tức, nhưng là ở tinh tổ trong trí nhớ, cũng không có cùng trường sinh thiên nữ đấu hình ảnh. Chỉ là trong lúc ngẫu nhiên cùng thiên nữ có quan hệ gặp mặt mảnh vỡ ký ức mà thôi. Đoán chừng là tinh tổ đoạn trí nhớ kia bị tiêu hao hết. Tiêu Nại Hà cũng không phải là chiếm được tinh tổ toàn bộ ký ức, bởi vì Tiêu Nại Hà ở dung hợp tinh tổ mảnh vỡ ký ức thời điểm, những ký ức kia mảnh vỡ là sẽ tiêu hao hết bao nhiêu liền không nói được rồi, tiêu hao đến cái nào một đoạn ký ức, cũng không tiện nói. Xem ra hẳn là trường sinh thiên nữ cùng tinh tổ chuyện cụ thể, bị tiêu hao hết. Ta không phải tinh tộc người, bất quá ta có thể nói cho thiên nữ cô nương, ta là tới từ một cái khác vị diện người. Đó là khoảng cách trường sinh giới phi thường xa xôi vị diện thế giới, gọi là đệ nhất vị diện. Quả nhiên, Tiêu công tử quả nhiên không phải vị diện này thế giới người. Nô Gia liền nói, giống công tử xuất sắc như vậy người, không có khả năng lập tức liền Nô Gia. Trừ phi là tới từ một cái khác vị diện người, nếu không không có lý do gì giải thích được. Thiên nữ cô nương chớ có phân thân, chúng ta tạm thời không nói những cái này, ta trước đem thiên nữ cô nương trường sinh chân khí, trực tiếp cho che đậy rơi lại nói. Nói đến đây, Tiêu Nại Hà vung tay lên, Mộng Huyễn Thời Không lập tức từ trong hư không dâng lên. Bốn phía quang mang chớp động, mà Mộng Huyễn Thời Không bên trong, càng là hiển lộ ra một cỗ trường sinh chân khí khí tức. Tiêu Nại Hà lấy được trường sinh chân khí, tự nhiên không thể cùng trường sinh thiên nữ so sánh. Dù sao hắn mộng huyễn thời không, là từ minh tử nơi đó lấy được một nửa mà thôi. Mà trường sinh thiên nữ trường sinh chân khí, đến bây giờ cơ bản đều ở trong cơ thể mình. Nhưng là Tiêu Nại Hà lợi dụng bản thân trường sinh chân khí, để trường sinh thiên nữ cưỡng ép xóa bỏ rơi trường sinh giới ý chí lưu tại trong cơ thể nàng ý chí là cấn, vẫn có thể làm được. Trường sinh đại đạo vô tình, thái thượng chân ý. Trường sinh thiên nữ đứng trong tinh không, bốn phía tinh mang chớp động, như là tạo thành một đầu tinh quang dòng sông, hướng về trường sinh thiên nữ chính là chạy xuôi đi qua. Ba lúc này, ở trường sinh thiên nữ trên đỉnh đầu, càng là lan tràn bắt đầu từng mảnh tinh hà. Mà trường sinh chân khí ở trong hư không giao hội ở một khối, giống như là hai cái thời không giao hội nhau một dạng. Giờ khắc này, trường sinh thiên nữ mi tâm, càng là nổi lên một đạo ấn ký. Nhìn kỹ, đạo này ấn ký bên trong càng là hiện lộ ra một loại phi thường mơ hồ lực lượng. Đó là một loại đến từ xa xôi không gian, phảng phất là từ hồng hoang thế kỷ lưu giữ lại. Để Tiêu Nại Hà đều có một loại muốn bị khuất phục cảm giác. Đây chính là trường sinh giới lực lượng của ý chí sao. Đi cho ta mở, nhân quả đạo quả. Tiêu Nại Hà quát lên một tiếng lớn, ở sau lưng của hắn, đồng nhiên là mô phỏng ra một cây đại thụ, chính là nhân quả thụ. Ba lúc này nhân cây ăn quả mô phỏng ra đến sau đó, bốn phía lưu quang chớp động, tạo thành một quả đạo quả. Cái này quả đây là nhân quả đạo quả. Từ khi nhân quả thụ dung hợp đến Tiêu Nại Hà tinh không thế giới, hoàn toàn cùng Tiêu Nại Hà dung hợp lại cùng nhau, giữa hai bên đã là đồng thể hình thái. Mượn dùng nhân quả thụ khổng lồ sinh mệnh lực, lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý về sau, Tiêu Nại Hà nhân quả chi lực đã là vượt ra khỏi đại đạo giới hạn. Nhân quả chi lực, đại đạo chi sử. Trường sinh vô tình, nhân quả làm kiếm, một kiếm hai không. Nói đến đây, nhân quả đạo quả ở Tiêu Nại Hà trong tay không ngừng xoay tròn, hóa ra một loại khác hình thái, rõ ràng là một thanh bảo kiếm. Một thanh này bảo kiếm ở bên trên bầu trời xoay tròn. Sau một khắc, kiếm quang chớp động, tầm đó là hướng về thiên nữ trên đỉnh đầu hàng lâm xuống. Siêu siêu. Kiếm khí trung thiên. Cái này một đạo kiếm quang tựa hồ muốn cái này một mảnh tinh không đều cho xuyên toa phá mở. Khí thế loại này, quả thực là để cho người ta khó mà tin được, nếu là người không biết, còn tưởng rằng Tiêu Nại Hà một kiếm này muốn đem trường sinh thiên nữ chém giết. Nhưng là cái này một đạo kiếm khí giáng lâm xuống dưới, cũng không có đối với trường sinh thiên nữ sinh ra tổn thương gì, ngược lại là đem trường sinh thiên nữ mi tâm trung gian ấn ký cho chém xuống đi. Lập tức cường đại kiếm khí phá không mà ra, mãnh liệt kiếm quang phi động không ngừng. Mà ấn ký bên trong, thả ra một loại khổng lồ mà vô biên vô tận lực trường. Trường sinh giới ý chí phủ xuống. Tiêu Nại Hà sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không nghĩ tới trường sinh giới ý chí thế mà lại giáng lâm, hắn hiện tại còn không có gì bản sự, trực tiếp đối kháng trường sinh giới ý chí. Không, đây không phải một cỗ kêu ý chí, đây chỉ là ý chí dư âm năng lượng mà thôi. Trước đây thật lâu liền ở lại đây một đạo ấn ký. Trường sinh thiên nữ phủ định hoàn toàn. Nàng là rõ ràng nhất trường sinh giới ý chí. Biết rõ một cô kêu ý chí còn không có giáng lâm. Bất quá chúng ta làm như thế, hẳn là bị cảm ứng được, nhất định phải dùng thiên cơ cưỡng ép che đậy, nếu không thì muốn phí công nhọc sức. Trường sinh thiên nữ bồi dưỡng được thất hải bá chủ, cũng là bởi vì hắn có thể mô phỏng thiên cơ năng lực. Bất quá cùng Tiêu Nại Hà loại này khống chế thiên cơ lực người so sánh, thất hải bá chủ vẫn là kém quá nhiều. Thiên cơ tinh đồ, càn khôn chặt đức. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà trong mắt tinh mang giống như là dung hợp đến còn đang một mảnh tinh không bên trong. Đầy trời đầy sao càng là lấp lóe không ngừng, hóa thành một đạo tinh hà một dạng, chảy xuôi. Vô tận tinh quang không ngừng hướng về Tiêu Nại Hà cùng trường sinh thiên nữ bên người trôi qua, thật giống như thời không bị nghịch chuyển ra. Ba nguyên bản trường sinh thiên nữ cảm giác được cảm giác nguy cơ, ở thời điểm này, trực tiếp là biến mất không thấy gì nữa. Nàng biết rõ, là Tiêu Nại Hà dùng thiên cơ lực lượng cưỡng ép ngăn trở che đậy thiên cơ. Tương đương với đem trường sinh giới ý chí cho che đậy lên. Tốt, ngay tại lúc này, lập tức đem đạo này ấn ký xóa đi. Chương 2767, ý chí phản vệ. Ngay tại lúc này, đem trường sinh giới ý chí ấn ký trực tiếp xóa đi. Ba lúc này, trường sinh thiên nữ lập tức biết rõ cơ hội tới. Loại cơ hội này là lúc sau quyết không thể có. Trường sinh giới ý chí nói không chừng đã cảm ứng được, chờ một cỗ kia ý chí thực xuất thủ, cái kia trường sinh thiên nữ về sau liền không có cơ hội gì. Thiên nữ muốn thoát khỏi trường sinh giới ý chí khống chế, nàng biết rõ trường sinh chân khí mặc dù đến, nhưng chỉ cần mình còn đang trường sinh giới trong khống chế, vậy cái này một cỗ chân khí sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị thu hồi đi. Từ tam tộc thời đại đến bây giờ, trường sinh thiên nữ thận trọng từng bước, tạo nên rất nhiều giả tượng, lâu dài ở trong Kỳ Liên Sơn tu luyện, không tiếc để thất hải bá chủ đám người bồi dưỡng được thánh tôn đến, chính là muốn nhiễu loạn trường sinh giới khí vận. Cứ như vậy, một cỗ kia ý chí ánh mắt cũng sẽ không một mực đặt ở trên người mình cũng có cơ hội tu luyện. Ba nguyên bản trường sinh thiên nữ cho rằng, chỉ cần có thể hiểu thấu đáo ra trường sinh chân khí bên trong tất cả tinh túy, chân lý, thì có cơ hội đánh vỡ trường sinh giới ý chí số mệnh. Trường sinh thiên nữ mặc dù truyền thừa trường sinh chân khí, nhưng là chỉ là nắm trong tay chân khí bảy thành năng lực, lâu như vậy đều không có hoàn toàn hiểu thấu đáo. Nàng biết rõ đã không có gì thời gian, tiếp tục như vậy mà nói, nàng đoán trường dự tính xấu nhất, hoặc liền là bị trường sinh giới ý chí đem chân khí thu hồi đi. Hoặc là nhất định phải tìm những nam tử khác, đem chân khí giao cho đối phương. Loại thứ nhất nhất định là xấu nhất kết cục, loại thứ hai trường sinh thiên nữ còn có thể bồi dưỡng được nam nhân của mình, không tính là xấu nhất ngạch kết cục. Ba bất quá, ta nếu là có thể hoàn toàn xóa đi một cỗ này ấn ký, trong một thời gian ngắn, có thể hoàn toàn tránh né trường sinh giới ý chí khống chế, đến lúc đó có nhiều thời gian hơn để cho ta hiểu thấu đáo một cỗ này chân khí. Trường sinh thiên nữ trong lòng sáng tỏ, đem tiếp xuống tất cả lộ tuyến đều đã hoạch định xong. Trường sinh vô tình, duy ta thiên ý. Ba lúc này, trường sinh thiên nữ mi tâm nổi lên ấn ký, cấp trên một đạo nhạt nheo ánh sáng màu vàng óng, không ngừng tràn ngập ra. Có thể gặp được, hiện tại trường sinh thiên nữ thôi động cả người lực lượng, chuẩn bị cưỡng ép đem đạo này ấn ký xóa đi. Ba toàn bộ tinh không, phảng phất là nhận lấy vô tận chấn động, không ngừng bị va chạm một dạng. Âm âm một mảnh, giống như là tinh thần sụp đổ, muốn như vậy luôn hãm. Không hổ là vô nguyên hậu kỳ uy tín lâu năm cao thủ. Tiêu Nại Hà không khỏi cảm thán. Cái này trường sinh thiên nữ là vô nguyên hậu kỳ uy tín lâu năm cao thủ, thậm chí loáng thoáng đã bắt đầu đạp vào cao hơn một tầng. Lấy năng lực của nàng, tương đương với Công Tôn Diễn, Tôn Hạo Nhiên dạng này thiên thạch chủ nhân không sai biệt lắm. Nếu như không phải là bởi vì nhận lấy trường sinh giới ý chí trói buộc, nói không chừng trường sinh thiên nữ hiện tại cũng có khả năng đi được càng xa. Đồng dạng, nếu như không phải truyền thừa trường sinh chân khí, trường sinh thiên nữ chưa chắc có thể tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới. Nhưng bất kể như thế nào, trường sinh thiên nữ thực lực kia liền để ở nơi đâu. Lấy trường sinh thiên nữ năng lực, trường sinh trong bảng, tuyệt đối có thể sắp xếp top 5. Tiêu Nại Hà đoán chừng, bản thân không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, lá bài tẩy mà nói, đơn thuần dùng đạo pháp thần thông đọ sức, tuyệt không phải người nữ nhân này đối thủ. Tiêu Nại Hà bây giờ có thể cùng những cái kia còn mạnh mẽ hơn chính mình thánh tôn vào tay, cũng là bởi vì trong tay hắn có đủ loại thần khí, vô luận là cổ giới điện, giới long thạch, lại càng không cần phải nói còn có hỗn độn thiên thạch, nhân quả thụ loại này thần khí. Hắn hiện tại muốn không mượn dùng bất luận cái gì đạo khí át chủ bài tới đối phó trường sinh thiên nữ, chỉ có chờ hắn thành tiểu vô nguyên trung hậu kỳ. Ba lần trước bởi vì trận linh nguyên nhân, Tiêu Nại Hà đã mất đi thời cơ. Mặc dù trận linh bị Tiêu Nại Hà cho xử lý, thế nhưng cơ hội tuyệt vời xác thực đã không có. Ân. Ngay tại Tiêu Nại Hà suy nghĩ ba động trong nháy mắt, đống nhiên từ trường sinh thiên nữ thể nội nổi lên một cỗ dồi dào lực lượng, tựa hồ là tung hoành thiên địa, khống chế càn khôn, uy nghiêm tới cực điểm khí tức. Một cỗ này ý thức còn sót lại lực lượng như vậy. Tiêu Nại Hà nhướng mày. Trường sinh thiên nữ bốn phía càng là vờn quanh bắt đầu một cỗ gợn sóng, vô tận trường sinh chân khí lưu động lên, ở trong hư không tạo thành một bộ vặn vẹo hình ảnh, giống như là pha tạp thế giới một dạng. Thiên nữ cô nương, nhanh lên lui ra ngoài. Tiêu Nại Hà biết rõ tình huống không đúng, một cỗ này ý chí hoàn toàn áp đảo trường sinh thiên nữ phía trên. Rất hiển nhiên chính là ấn ký bên trong còn sót lại ý chí chi lực. Mà lấy bây giờ trường sinh thiên nữ, tuyệt đối không phải một cỗ này ý chí đối thủ, nếu như trễ rời đi, chỉ sợ liền bị hoàn toàn khống chế tinh thần. Không, ta lui không được nữa. Trường sinh thiên nữ mặt tuyệt mỹ khổng phía trên, hiện lộ ra một loại thống khổ tới cực điểm thần thái đến, bốn phía uy áp bao phủ xuống, phảng phất muốn đem trường sinh thiên nữ thân thể đều đánh nát. Tựa hồ giữa thiên địa trầm trọng nhất lực lượng, liền dung hợp ở cô uy thế này bên trong, khiến cho trường sinh thiên nữ khó có thể động đậy. Không có cách nào. Tiêu Nại Hà thần thái hết sức nghiêm trọng, hắn không thể để cho trường sinh thiên nữ ở trong này chết, hắn đã lợi dụng thiên cơ tinh đồ che đậy trường sinh giới ý chí cảm giác, khẳng định đã bị một cỗ kia ý chí tính tới. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà đã coi như là cùng trường sinh giới ý chí đứng ở mặt đối lập. Nếu như trường sinh thiên nữ lúc này bị một cỗ kia ý chí trưởng khống lấy tinh thần, chờ một chút xoay đầu lại, trường sinh thiên nữ lập tức phản đánh, lấy bây giờ Tiêu Nại Hà, ứng phó nàng quá mức cố hết sức. Hơn nữa trong tay hắn những cái kia át chủ bài, ở không có cách nào đem đối pháp nhất kích tất sát dưới tình huống, tốt nhất là không thể vận dụng. Nếu là bất tử thánh tôn loại này nhận không ra người còn dễ nói, nhưng là trường sinh giới ý chí, khẳng định biết rõ rất nhiều thứ. Hỗn độn thiên thạch, khởi nguyên chân khí những cái này tuyệt đối không thể hiện lộ. Giới long thạch, cho ta trấn trụ. Thiên xích tụ bảo. Linh lung song thanh kiếm. Kỳ sơn linh phủ. Từ Tiêu Nại Hà trong tay không ngừng phi ra các loại các dạng đạo khí, mỗi một loại đạo khí cũng là có giá cực kỳ cao giá trị pháp bảo. Những cái này đại bộ phận là lúc trước từ cổ thánh tộc trong di tích lấy được. Ba nguyên bản Tiêu Nại Hà muốn mượn dùng những cái này đạo khí, đến lớn mạnh Diễn Thiên Các nội tình. Bất quá không nghĩ tới bây giờ còn là dùng tới. Tổng cộng có 28 món pháp bảo, toàn bộ đều bị dùng tới. Mà giới Long Thạch cương ép chấn áp lại những cái này pháp bảo, bị Tiêu Nại Hà cách không luyện hóa hết. Dù là Tiêu Nại Hà thực lực bây giờ không cần đến những cái này pháp bảo, nhưng là mắt thấy nhiều như vậy pháp bảo toàn bộ một đầu góc luyện hóa hết, liền xem như Tiêu Nại Hà, trong lòng cũng hơi có chút thì đau. Những vật này nếu là lấy ra luyện lôi trì mà nói, có thể lớn mạnh nguyệt quang chiến hạm năng lực. Nhưng hiện tại luyện hóa đi ra tinh thuần lực lượng, lại chỉ có một lần tính mà thôi. Thiên nữ cô nương, đắc tội. Tiêu Nại Hà chợt quát một tiếng, cách không một chảo, năm ngón tay giống như bắt đồng dạng, lăng không liền đem trường sinh thiên nữ cả người vồ tới. Nhưng là cái kia một luồng áp lực vô hình bao phủ ở trường sinh thiên nữ trên thân, gắt gao không cho trường sinh thiên nữ đi qua. Đi. Tiêu Nại Hà điểm ngón tay một cái, luyện hóa cái kia 28 kiện đạo khí, trực tiếp hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng, cái này một cỗ lực lượng toàn lực va chạm xuống tới, liền thánh tôn cũng có thể đâm chết. Ở không đụng cùng bản thân căn nguyên nhất lực lượng, hơn nữa không đem lá bài tẩy của mình bạo lộ ra, Tiêu Nại Hà chỉ có thể lựa chọn lãng phí những cái này đối với hắn bản thân không có bao nhiêu chỗ dùng pháp bảo. Mà những vật này, cho dù là bất luận một cái nào xuất hiện ở trong trường sinh giới, đều đầy đủ gây nên vô số gió tanh mưa máu cùng tranh đoạt. Phanh phanh phanh. Một cỗ này tinh thuần lực lượng đụng vào một cỗ này ý chí uy áp phía trên, lập tức phát ra một loại cực kỳ mãnh liệt thanh âm bén nhọn, phảng phất là bị cưỡng ép vỡ ra đến một dạng. Cái kia 28 kiện đỉnh tiêm pháp bảo luyện hóa hết lực lượng, cứ như vậy cùng một cỗ kia ý chí uy áp lẫn nhau triệt tiêu mất, liền xem như Tiêu Nại Hà đều không khỏi khỏe miệng có quắp một cái. Ầm ầm. Ba lúc này, trong hư không còn sót lại uy áp càng là ngưng tụ đến một điểm, hướng về Tiêu Nại Hà chính là chấn áp xuống. Giới Long Thạch, cho ta ngăn trở. Tiêu Nại Hà chợt quát một tiếng, trong tay giới Long Thạch không ngừng ở trong hư không xoay tròn. Thời gian trong nháy mắt, giới Long Thạch trực tiếp là tạo thành một mặt to lớn tường cao, ngăn tại ý chí uy nghiêm đằng trước. Ngay tại Tiêu Nại Hà cho rằng thành công ngăn trở thời điểm, sau một khắc, giới Long Thạch bốn phía lập tức nổi lên hàng loạt sóng ánh sáng. Một loại phảng phất tử hư vô thế giới bên trong truyền tới ý chí, sẽ rách thời không, hung hăng đụng vào giới Long Thạch phía trên. Hoàng bét. Tiêu Nại Hà sắc mặt hơi đổi một chút, một câu nguy hiểm suy nghĩ lập tức trong đầu hiện lên. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà phía sau nổi lên một cái to lớn thần luân, đầy trời quang hoa hàng lầm xuống, bao phủ ở Tiêu Nại Hà trên thân thể, trợ giúp Tiêu Nại Hà tạo thành một cái vòng bảo hộ, toàn bộ thân thể càng là ngưng kết ở cùng nhau. Thái cực thần luân cháo. Ầm ầm. Ngay một khắc này, Tiêu Nại Hà mô phỏng hóa đi ra tinh không, bị cái này một luồng áp lực vô hình cưỡng ép bắn cho ra một cái lỗ thủng. Ba toàn bộ Kỳ Liên Sơn đều đang chấn động, thật giống như phiến thiên địa này lẫn nhau tầm đó va chạm lên. Ba lớn như vậy Kỳ Liên Sơn tại thời khắc này, tức thì bị chấn động đến đất rung núi chuyển, mà Kỳ Liên Sơn pháp trận cũng ở lúc này tự động diễn sinh thô đến, tự bảo vệ mình. Nhưng là y nguyên ngăn không được mãnh liệt này uy áp nghiền ép. Ở trong Kỳ Liên Sơn người, mỗi một cái đều là trên mặt kinh khủng. Thất Hải bá chủ cùng trận tổ đều từ chỗ sâu bay ra ngoài, nhảy đến trong cao không. Mà ở trên không Tuyệt Tâm cùng Tiểu Hồng hai người đã ra tới. Tuyệt Tâm, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Kỳ Liên Sơn có ngoại địch hay sao? Trận tổ hoảng sợ nói ra. Ta cũng không rõ ràng, bất quá cỗ uy thế này, cùng thiên nữ có chút tương tự, hẳn là một cỗ kia lực lượng của ý chí. Một cỗ kia ý chí. Nói đến đây, Thất Hải bá chủ sắc mặt đại biến, thất thanh nói, chẳng lẽ là trường sinh giới? Không sai, chính là trường sinh giới ý chí. Nguyên bản thiên nữ trong này, hẳn là sẽ không nhận một cỗ kia ý chí cảm giác mới đúng, nhưng là bây giờ thế mà lại hiện lộ ra, chỉ có một loại khả năng. Thiên nữ cưỡng ép đem ấn ký xóa đi, đã dẫn phát ấn ký bên trong ý chí phản kháng. Tuyệt Tâm thở ra một hơi, đem nguyên nhân hậu quả đoán được. Nhưng là thiên nữ không phải muốn mượn dùng Thất Hải thiên cơ che đậy sao? Vì sao vọng động như vậy, một người? Ba lúc này, trận tổ tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Tuyệt Tâm. Tuyệt Tâm gật gật đầu, không sai, cái kia gọi là Tiêu Nại Hà nam tử ở bên trong, nhất định là cùng thiên nữ kết thành điều kiện gì, một lần này sự kiện, là hai người bọn họ đưa tới. Chương 2768, tinh thần khống chế. Sự kiện lần này, là hai người bọn họ đưa tới. Tuyệt Tâm trong giọng nói mang theo hơi hơi kinh ngạc. Thất Hải bá chủ gật gật đầu, nói, nếu như là cái kia Tiêu Nại Hà mà nói, vậy liền nói xuôi được, dù sao hắn nhưng là chiếm được thiên cơ bản người. Lợi dụng thiên cơ bản đến che đậy lại trường sinh giới ý chí, so với ta mô phỏng ra thiên cơ đến che đậy, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hắn biết rõ, bản thân mô phỏng ra thiên cơ, cùng Tiêu Nại Hà chân chính lợi dụng thiên cơ năng lực, là hoàn toàn không thể sánh bằng. Thiên nữ chọn Tiêu Nại Hà, cái này cũng không ngoài ý. Hơn nữa nam tử kia, thực lực thâm hậu, cũng kém không được bọn hắn bao nhiêu, càng là có khó có thể đoán chừng nội tình, tu vi sâu không lường được. Nếu là cùng thiên nữ liên thủ, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, so với bọn họ cùng thiên nữ liên thủ xác suất thành công muốn lớn hơn nhiều lắm. Làm sao bây giờ? Tuyệt Tâm tiên sinh, chúng ta là không phải phải cứu sư tôn đây. Tiểu Hồng lông mày lông ở giữa toát ra một cố lo lắng. Không, chúng ta bây giờ không thể nhúng tay, coi như muốn nhúng tay cũng làm không được. Một cố kêu ý chí khủng bố, ngươi là không biết. Chúng ta chỉ cần đem Kỳ Liên Sơn cho ổn định lại, vậy coi như là trợ giúp thiên nữ. Kỳ Liên Sơn là thiên nữ lấy năng lực của tự thân hình thái sáng tạo ra, chỉ cần Kỳ Liên Sơn ở, thiên nữ liền không có việc gì. Tốt. Mấy người này vội vàng động thủ, đủ loại thần thông hướng về Kỳ Liên Sơn chính là rót vào, lợi dụng bản thân bản nguyên chi lực, đem Kỳ Liên Sơn cho ổn định lên. Mà ở lúc này, Tiêu Nại Hà cùng Trường Sinh Thiên Nữ hai người lại bị một lần này cố uy áp kinh khủng bao vây lại. Trường Sinh Thiên Nữ đổ vào Tiêu Nại Hà trong ngực, hương thân thể vào lòng, một cố để cho người ta ý nghĩ kỳ quái mềm mại càng là dẫn tới Tiêu Nại Hà có chút xấu hổ. Bất quá Tiêu Nại Hà ý thức kiên cố, trong nháy mắt liền đem đạo tâm của mình cho giữ chặt. Ngược lại là Trường Sinh Thiên Nữ, lúc này khuôn mặt thống khổ, mi tâm ấn ký ẩn ẩn hiện lên, tựa hồ muốn biến mất, lại không biến mất được. Tiêu Nại Hà biết rõ, là ấn ký bên trong ý chí lực lượng, cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ sạch. Thiên nữ cô nương, ngươi không sao chứ? Tiêu Nại Hà truyền ra thần trí của mình, trốn vào đến Trường Sinh Thiên Nữ trong thức hải. Ngay tại Tiêu Nại Hà thần thức tiến vào Trường Sinh Thiên Nữ trong thức hải, đột nhiên, một loại dị thường cảm giác nguy hiểm từ Tiêu Nại Hà trong lòng diễn sinh ra. Tiêu Nại Hà không có chút gì do dự, lập tức là đem thần trí của mình rụt về lại. Giang giác. Tại thời khắc này, Trường Sinh Thiên Nữ bước ra mà lên, một trưởng vỗ ra, hung hăng đánh vào Tiêu Nại Hà trên thân, mạnh mẽ là đem Tiêu Nại Hà nhục thân đánh ra một cái lỗ thủng nhỏ. Một cái thánh tôn hậu kỳ cao thủ, đánh ra một trưởng là cường đại cỡ nào, liền xem như đến thánh tôn cường giả, tiếp nhận Trường Sinh Thiên Nữ một trưởng này, chỉ sợ liền xem như có chân thân hộ thể, cũng đỡ không nổi. Tiêu Nại Hà trên người linh lực khí tức, tại thời khắc này tựa hồ là phong tỏa lại. Mà Trường Sinh Thiên Nữ trong mắt hiện lộ ra một loại xa lạ thần thái. Thiên nữ cô nương, ngươi... Không, ngươi không phải Trường Sinh Thiên Nữ. Tiêu Nại Hà con ngươi co rụt lại, một cố kia thần thái, tuyệt đối không phải Trường Sinh Thiên Nữ. Nữ nhân này khí tức trên thân lộ ra hết sức đục ngầu. Chỉ có một loại khả năng, Trường Sinh Thiên Nữ tinh thần đã bắt đầu bị nắm trong tay. Chết. Từ Trường Sinh Thiên Nữ trong miệng phát ra một loại phảng phất từ xa xôi trong thời không, chuyển tới thanh âm. Chỉ có một chữ, giống như là bổ sung một cỗ tử vong lực lượng, hung hăng đánh vào Tiêu Nại Hà trên thân thể. Tiêu Nại Hà người run một cái, toàn thân giống như là bị cái này một cỗ lực lượng đụng bay ra ngoài. Mà trước ngực hắn lỗ thủng nhỏ giờ khắc này tựa hồ là khuyết tán ra đến. Sau một khắc, một cỗ sức mạnh huyền diệu cưỡng ép đem Tiêu Nại Hà nhục thân đánh nát. Tiêu công. Trường Sinh Thiên Nữ cái kia một đôi xa lạ trong ánh mắt, hiện lộ ra một cỗ dây rủa mà thống khổ thần sắc. Nàng và trong tinh thần ý chí đang lôi kéo, đã là vô cùng miễn cưỡng. Vừa rồi trong nháy mắt, bởi vì cảm thấy tự mình động thủ công kích Tiêu Nại Hà, muốn cưỡng ép thu tay lại, nhưng không có cái năng lực kia. Bản thân tinh thần gắt gao bị một cỗ kia ý chí trưởng không lấy, hiện tại nàng cảm giác ý thức của mình đã muốn bị ăn mòn rơi. Chẳng lẽ ta bố trí nhiều năm như vậy cục, chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng vẫn là đấu không lại sao? Trường Sinh Thiên Nữ trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ bi ai, nàng vẫn là đấu không lại Trường Sinh giới ý chí, chỉ có thể thuận theo số mệnh. Hơn nữa còn liên lụy Tiêu Nại Hà. Mặc dù nàng vừa rồi một trường kia, hoàn toàn không phải là của mình bản ý, nhưng vẫn là mang theo uy lực cực kỳ mạnh. Liền xem như Tiêu Nại Hà, cái kia một trường xuống, đoán chừng hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhục thân bị cưỡng ép xuyên thủng, thần hồn cũng phải đi theo vỡ nát rơi. Liền tăng thêm Tiêu Nại Hà, đều đấu không lại sao? Kim cương bất phôi, thần hồn bất diệt. Ngay lúc này, một đạo du thanh âm thản nhiên từ trong hư không truyền đến. Làm Trường Sinh Thiên Nữ nghe được cái này quen thuộc thanh âm về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, theo bản năng nhìn đi lên. Mà nguyên bản đã bị xuyên thủng Tiêu Nại Hà, giờ phút này thế mà bình yên vô sự đứng ở trên bầu trời. Ở sau lưng của hắn, càng là nổi lên hư không môn không gian pháp trận. Thiên nữ cô nương, đã tội. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà huy động hư không môn. Hư không môn hóa thành một vệt sáng, trực tiếp là trốn vào đến Trường Sinh Thiên Nữ thể nội. Mà Tiêu Nại Hà đem thần trí của mình bám vào trong đó, mượn dùng hư không môn, chỉ cần có thể đem Trường Sinh Thiên Nữ trong thức hải một cỗ kêu ý chí, trực tiếp cho đưa đến những không gian khác, cái kia trường sinh thiên nữ liền có thể triệt để đem tinh thần khống chế trở về. Xoát xoát xoát. Phu ở phía trên hư không môn tiêu lại hà thần thức, không ngừng xuyên toa trường sinh thiên nữ thức hải, ý thức, thần hồn lại đến bản nguyên, cuối cùng càng là tiến vào tinh thần chỗ sâu. Ân, những này là mảnh vỡ ký ức sao? Ngay tại tiêu lại hà tiến vào trường sinh thiên nữ tinh thần chỗ sâu, chợt nhìn thấy trong thức hải đủ loại mảnh vỡ ký ức, trường sinh thiên nữ cả đời này trải qua từng chút một tràng cảnh, không ngừng xuất hiện ở tiêu lại hà trước mặt. Một khắc này tiêu lại hà phảng phất là đã trải qua trường sinh thiên nữ một đời, bất quá sau một khắc, tiêu lại hà bên trong là thu hồi sự chú ý của mình. Hắn không có nhiều thời gian như vậy ở trong này lãng phí hết. Tiêu công tử, trường sinh thiên nữ tinh thần ý thức cũng ở nơi đây, hóa thành hình người, nàng hiển nhiên cũng cảm thấy tiêu lại hà nhìn qua trí nhớ của mình mảnh vỡ, nhưng bây giờ không có thời gian đi truy cứu cái kia tất cả. Thiên nữ cô nương ổn định ý thức của mình, ta mượn dùng hư không môn đem một cỗ này ý chí đưa ra ngoài. Trong lúc nói chuyện, tiêu lại hà trong tay hư không môn trong nháy mắt phá không mà ra, một cỗ cổ giới lực lượng từ trong trận pháp tỏa ra đến. Từ hư không môn bốn phía phát ra một trận răng rắc thanh âm, hiển nhiên là đến một loại cực hạn. Nhưng là một cỗ kia ý chí đã là bị thu vào bên trong hư không môn. Ba toàn bộ hư không môn đã là phá toái không chịu nổi. Xem ra hư không môn phải phế, đáng tiếc. Tiêu lại hà biết rõ, hư không môn đem cái này ý chí rời đi về sau, cơ bản liền phế bỏ, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc hận. Chương 2769, thái độ biến hóa. Hư không môn cái này đạo khí thật sự chính là lạ thường dùng tốt, ở tuyệt phẩm đạo khí bên trong, hư không môn mặc dù chỉ có trung hạ phẩm, nhưng năng lực xác thực xuất sắc. Ba hiện tại cứ như vậy phế bỏ, cho dù là tiêu lại hà, đều cảm thấy 10 điểm tiếc hận. Muốn sáng tạo ra dạng này đạo khí, tối thiểu cần 10 năm thậm chí càng lâu thời gian. Đột. Đem trong đầu suy nghĩ dứt bỏ, tiêu lại hà cách không bắt lấy hư không môn. Hư không môn bốn phía lan tràn bắt đầu từng tầng quan mang, đem ý chí uy áp cho bao vây lại. Ba toàn bộ hư không môn mạnh mẽ là đem một cỗ này ý chí uy áp đều cho đưa vào bên trong đi. Mà hư không môn mặc dù là kiện lợi hại đạo khí, nhưng là cưỡng ép đưa vào bên trong hư không môn, lại áp chế hoàn toàn không ở cỗ uy thế này. Liên ở một cỗ này ý chí uy áp hoàn toàn bị đưa ra ngoài thời điểm, sau một khắc, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, toàn bộ hư không môn bốn phía tràn ngập lên một trận mạng nện, cuối cùng vỡ ra thành mảnh vỡ. Đáng tiếc. Tiêu lại hà khe khẽ thở dài. Hư không môn là phế, bất quá một cỗ kêu ý chí uy áp cũng đã biến mất rồi. Tiêu lại hà cũng không biết cỗ kêu ý chí sẽ bị đưa đến địa phương nào, dù sao loại cấp bậc kêu ý thức thể, nhất định là không chết được. Sớm muộn là sẽ trở lại bản thể. Sau đó, tiêu lại hà là cùng trường sinh thiên nữ trong thức hải lui ra ngoài. Hôm nay một trận đấu pháp sắc thực hung hiểm, mặc dù tiêu lại hà không phải chủ yếu tiếp nhận tổn thương người, nhưng là hắn cũng không thể không bội phục trường sinh thiên nữ, lại có thể tiếp nhận phía dưới thương tổn như vậy. Thiên nữ cô nương, ngươi không sao chứ? Tiêu lại hà ngón tay nhẹ nhàng điểm đặt ở trường sinh thiên nữ trên mặt, một tầng ánh sáng rơi vào trường sinh thiên nữ mi tâm trung gian, một loại sinh khí từ thiên nữ trong thức hải chậm rãi tản ra. Có thể làm cho trường sinh thiên nữ đều lâm vào khốn cảnh, tinh thần một lần bị khống chế đi qua. Chỉ là trường sinh giới ý chí lưu tại ấn ký bên trong còn sót lại lực lượng mà thôi. Tiêu lại hà cuối cùng là kiến thức đến một cỗ này ý chí chỗ cường đại. Không hổ là trường sinh giới nhất ý chí cường đại, đại biểu toàn bộ vị diện lực lượng tinh thần. Trước kia tiêu lại hà cho rằng coi như thực lực không bằng một cỗ kia ý chí, nhưng là trong tay hắn có rất nhiều át chủ bài, liên hợp lại, hẳn là có thể cùng toàn bộ trường sinh giới ý chí vào tay. Bất quá bây giờ xem ra, vẫn là bản thân nghĩ quá đơn giản. Ngay bây giờ chưa hoàn toàn hiện lộ ra trường sinh giới ý chí, đã lợi hại như vậy. Nếu là chân chính trường sinh giới ý chí giáng lâm, tiêu lại hà trong tay át chủ bài lại nhiều, chỉ sợ một bạo lộ ra, lập tức liền bị nhằm vào, giữ nhiều lành ít. Ba lúc này tiêu lại hà không khỏi may mắn, cùng trường sinh thiên nữ liên thủ, thật là chọn quá chính xác. Ngay tại tiêu lại hà suy nghĩ lóe lên thời điểm, trường sinh thiên nữ bốn phía lập tức một cỗ rõ ràng bùi khí tức tụ lại lên, trường sinh chân khí hơi hơi lay động. Rất hiển nhiên là khôi phục thần trí. Làm trường sinh thiên nữ mở to mắt, cảm giác một cỗ dương cương khí tức nhào tới trước mặt, lập tức nao nao, thần thái tầm đó hiện lên một vòng đỏ bừng, bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua. Thần thái này biến hóa thậm chí ngay cả tiêu lại hà không chú ý đều phát hiện không đến. Thiên nữ cô nương tỉnh liền tốt, một lần này hung hiểm đến cực điểm, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của ta, có thể đem cô kêu ý chí đưa tiễn, có 7 phần vận khí duyên cớ. Nếu là biết rõ hung hiểm như thế, ta cũng sẽ không cần cầu hiện tại liền tiến hành loại trừ ấn ký. Trường sinh thiên nữ thần thái chính hiểu, thân thể một mực, lơ đãng đồng dạng từ tiêu lại hà trong ngực ngồi dậy, lắc lắc đầu nói, tiêu công tử không nên tự trách, là nô gia không có tính toán tốt. Ta vẫn là quá coi thường ý chí bản thể cường đại, chỉ là một cỗ còn sót lại ý chí uy áp, thế mà có thể đem nô gia bước đến cái này làm ruộng. Nghĩ lại tới trước đó kém chút lật thuyền trong mương, thậm chí bị nắm trong tay tinh thần, Trường Sinh Thiên Nữ không khỏi lòng có hơn rung động. Bất quá nàng lại nghĩ tới Tiêu Nại Hà ở trong thức hải của chính mình, tựa hồ là thấy được trí nhớ của mình mảnh vỡ. Một người đàn bà mảnh vỡ ký ức, nhất định là bao hàm đủ loại tràng cảnh, sự tình các loại, không thể nghi ngờ là cùng thân thể một dạng thuộc về phi thường riêng tư đồ vật. Đem trí nhớ của mình mảnh vỡ nhìn hết, không thua gì nhìn hết thân thể của mình một dạng. Trường Sinh Thiên Nữ lông mày nhíu lại, thần sắc tầm đó lộ ra lại là bất đắc dĩ lại là ngượng ngùng. Tiêu Nại Hà không nhìn thấy Trường Sinh Thiên Nữ biểu lộ, nàng cúi đầu, nếu là nhìn thấy vẻ mặt này, chỉ sợ Tiêu Nại Hà đều sẽ cảm giác đến khó mà tin được. Đường đường Trường Sinh Thiên Nữ thế mà lại biểu lộ ra vẻ mặt như thế. Tiêu công tử hết sức giúp đỡ, đó là cái đại nhân tình, từ nay về sau, chỉ cần Tiêu công tử có gì cần giúp một tay, nô gia nhất định sẽ không keo kiệt xuất thủ. Thiên nữ cô nương không cần khách khí, người ta tầm đó đều có cùng chung mục tiêu, chút chuyện này không tính là cái gì. Tiêu Nại Hà hiện tại muốn mượn dùng Trường Sinh Thiên Nữ cùng một chỗ ứng phó Trường Sinh giới ý chí, đặc biệt là thấy được cô kêu ý chí khủng bố về sau, Tiêu Nại Hà càng thêm khẳng định muốn cùng Trường Sinh Thiên Nữ hợp tác. Mà Trường Sinh Thiên Nữ nợ nhân tình là một mã sự tình, đồng dạng nàng cũng là thấy được Tiêu Nại Hà tiềm lực, cùng Tiêu Nại Hà liên thủ, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Hai người bọn họ tầm đó trên thực tế chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi, riêng phần mình ở giữa mục đích nhất trí, mới có thể ăn nhịp với nhau. Ba bất quá một lần này Kỳ Liên Sơn khẳng định phải di chuyển đi, nếu không sớm muộn có một ngày, Trường Sinh giới ý chí cũng sẽ tìm tới cửa. Ngược lại là thiên nữ cô nương, ngươi sau đó phải làm thế nào? Ngươi mặc dù đã là đem ấn ký xóa đi, nhưng là đây cũng chỉ là kế tạm thời mà thôi, Trường Sinh giới ý chí muốn tìm tới ngươi, chưa hẳn sẽ không tìm không đến. Trường Sinh thiên nữ nở nụ cười xinh đẹp, ba cái này Tiêu công tử không cần đến lo lắng, hiện tại Trường Sinh giới ý chí cũng không có cái gì nhàn rỗi tới tìm ta. Dù sao Trường Sinh giới hiện tại có phiền toái càng lớn, có thể so sánh tìm tới ta muốn trọng yếu nhiều. A, có đại phiền toái. Nguyên bản việc này phi thường cơ mật, toàn bộ Trường Sinh giới người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay, vốn là không nên tiết lộ ra ngoài, nhưng nếu là Tiêu công tử, cái kia nói cho công tử ngài cũng không sao. Nói đến đây, Trường Sinh thiên nữ có chút dừng lại, trong giọng nói toát ra một câu nghiêm cẩn, có thiên ngoại thiên, vị diện khác người giáng lâm đến Trường Sinh giới. Hơn nữa người này có thể là từ khởi nguyên bí cảnh bên trong đi ra. Thiên ngoại vị diện. Khởi nguyên bí cảnh. Tiêu Nại Hà sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, nếu như vẹn vẹn là vị diện khác thế giới, thế thì không tính là gì, dù sao Tiêu Nại Hà cũng là vị diện khác đến. Nhưng khởi nguyên bí cảnh liền không giống nhau, nơi đó Tiêu Nại Hà sớm muộn là muốn đi qua. Nếu như từ khởi nguyên bí cảnh người đi ra ngoài, tiến vào Trường Sinh giới, chuyện kia xác thực đại phát. Cùng Tiêu Nại Hà lúc trước không giống nhau. Tiêu Nại Hà lúc trước ném vào đến Trường Sinh giới, bản thân tu vi bị hạn chế ngụ, xa xa không vào được Trường Sinh giới ý chí pháp nhãn, đương nhiên sẽ không nhận cái gì chú ý. Nhưng từ khởi nguyên bí cảnh người đi ra ngoài, đó cũng không giống nhau, cái kia tối thiểu là thánh tôn cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn là thánh tôn bên trong nhất lưu cao thủ. Trường Sinh giới ý chí khẳng định phải trọng điểm chú ý. Lúc trước tinh tổ tiến vào Trường Sinh giới bên trong, Trường Sinh giới ý chí cũng không làm gì được tinh tổ. Loại chuyện này, Trường Sinh giới ý chí khẳng định phải ngăn chặn. Việc này có độ tin cậy làm sao? Có độ tin cậy rất cao, ta và cô kêu ý chí từ nơi sâu xa có một loại cảm ứng, suy nghĩ của nó ta có thể cảm giác được, đồng dạng suy nghĩ của ta nó cũng có khả năng cảm giác được. Trường Sinh chân khí đem Trường Sinh thiên nữ cùng ý chí bản thân liên hệ ở cùng nhau, có thể lẫn nhau cảm giác được đối phương, vấn đề này cũng không kỳ quái. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà khẽ cho mày. Trường Sinh giới tình huống hiện tại cũng có chút phức tạp. Hắn muốn nhảy ra Trường Sinh giới, tiến vào khởi nguyên bí cảnh. Nhưng lại có khởi nguyên bí cảnh người đi ra, tiến vào Trường Sinh giới. Bản thân phải nghĩ biện pháp tiếp xúc đến đối phương mới được, khởi nguyên bí cảnh bên trong tình huống hiện tại làm sao, Tiêu Nại Hà còn không rõ ràng lắm. Dù sao mình đối với khởi nguyên bí cảnh nhận thức, hay là từ trước mấy đời thiên thạch chủ nhân lẻ tẻ trong trí nhớ thấy, thời gian quá xa xưa. Tiêu tiên sinh, Kỳ Liên Sơn chuẩn bị bế núi, không biết Tiêu công tử có nguyện ý hay không lưu tại ta Kỳ Liên Sơn làm khách. Tiêu công tử đều có thể đem Kỳ Liên Sơn xem như nhà của mình. Chẳng biết tại sao, Tiêu Nại Hà thế mà loáng thoáng từ trong giọng nói của nàng, nghe được phi thường mịt mờ chờ mong cảm giác. Liên Trường Sinh thiên nữ đều không có phát giác được bản thân trong giọng nói cái kia nhỏ xíu biểu hiện. Tiêu Nại Hà lắc đầu, không được, ta ở trong nhân tộc còn có chút sự tình. Hơn nữa bây giờ cùng thiên nữ cô nương ngươi, cũng sẽ gây nên một chút phiền toái không cần thiết. tương lai chúng ta sớm muộn sẽ gặp mặt, liền chờ lúc kia a. Cũng được, thứ này công tử cần phải tiếp hảo. Sau đó, Trường Sinh Thiên Nữ cái kia ngón tay ngọc hơi hơi điểm vào Tiêu Nại Hà lòng bàn tay. Một cỗ mềm mại khí tức khiến cho Tiêu Nại Hà lòng bàn tay có vẻ hơi cảm giác tê dại, rất nhanh, Tiêu Nại Hà thấy được lòng bàn tay ra có một đạo màu đỏ quang ảnh tránh bông lúc đích. Ba đây là ta chân khí hạt giống, đây là qua nhiều năm như vậy, nô gia đối với Trường Sinh chân khí nghiên cứu một chút tâm đắc, xem như đưa cho công tử ngài xem như lễ gặp mặt. Hơn nữa ngày khác có khó khăn, công tử có thể dựa vào một cỗ này chân khí hạt giống triệu hoán nô gia. Tiêu Nại Hà hơi có chút giật mình, Trường Sinh chân khí nghiên cứu tâm đắc, cái này nhưng rất khó lường. Trường Sinh Thiên Nữ mặc dù không có hoàn toàn hiểu thấu đáo Trường Sinh chân khí, nhưng là qua nhiều năm như vậy, nàng hiểu rõ đồ vật khẳng định không nhiều. Tiêu Nại Hà trước đó ở Vương Dịch nơi đó chiếm được có quan hệ với Trường Sinh chân khí rất nhiều kiến giải, có một ít là Trường Sinh Thiên Nữ không có. Nhưng tương tự, Trường Sinh Thiên Nữ một chút lĩnh hội là Vương Dịch không có. Cả hai kết hợp lại, Tiêu Nại Hà phát hiện cũng đã hiểu thấu đáo đến không sai biệt lắm. Không nghĩ tới còn có cơ duyên như vậy. Loại cơ duyên này, không thể so bản thân trước đó bị cái kia đáng chết trận linh, phá hủy bản thân lĩnh hội kém. Tiêu Nại Hà có thể dựa vào những tâm đắc này, hoàn toàn hiểu thấu đáo Trường Sinh chân khí rất nhiều bí mật. Thứ nhất có thể xem như lá bài tẩy của mình, tương lai ứng phó Trường Sinh giới ý chí. Thứ hai ở trong đó quả thật có rất nhiều đáng giá bản thân học tập đồ vật, đối với mình tu vi là không nhỏ trợ giúp. Thiên nữ cô nương, chúng ta như vậy cáo biệt à, Kỳ Liên Sơn muốn nhanh chóng di chuyển, ta cũng không tiện ở đây nhiều nhiễu. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà hướng về Trường Sinh Thiên Nữ cáo biệt, một cước bước ra, hư không bên trong vỡ ra một đạo khe hở. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà chính là biến mất ở cái này không gian liệt phùng. Nhìn xem Tiêu Nại Hà rời đi nơi đây, liền Trường Sinh Thiên Nữ cũng nhịn không được sâu kín thán một tiếng, nàng cũng không biết mình trong nội tâm, đến cùng sinh ra như thế nào ý nghĩ. Chương 2770, Tổ Long gặp rủi ro. Ba rời đi Kỳ Liên Sơn không lâu, Tiêu Nại Hà chính là cảm thấy trước kia thông hướng Kỳ Liên Sơn một đầu kia không gian đường hầm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này hắn cũng biết, là Kỳ Liên Sơn bắt đầu tiến hành di chuyển, liền không gian đường hầm cũng phải tiến hành di động. Khó trách trước đó trận tổ nói qua, bên trong Kỳ Liên Sơn có đủ loại bất đồng không gian đường hầm, liền xem như Thánh Tôn cũng chưa chắc có thể tìm tới nơi này, nhưng cái này không gian đường hầm mỗi cái hô hấp đều đang biến hóa. Ta nếu không phải thông qua trận tổ lưu lại dấu vết để lại, lợi dụng hư không môn xuyên toa, thật đúng là không nhất định có thể tiến vào Kỳ Liên Sơn. Nếu như Tiêu Nại Hà không có đạt được hư không môn, như vậy hắn cũng vào không được Kỳ Liên Sơn. Nếu như vào không được Kỳ Liên Sơn, cũng sẽ không nhìn thấy Trường Sinh Thiên Nữ. Nếu không phải nhìn thấy Trường Sinh Thiên Nữ, hắn cũng sẽ không biết Trường Sinh giới đại sự. Hắn não hải tử bên trong chỉ có hai chuyện. Kiện thứ nhất chính là nghĩ biện pháp đem Diễn Thiên Các cho lưu tại trong nhân tộc. Lấy hắn bây giờ hy vọng, lúc đầu còn chưa tới thời điểm. Bất quá có nhân thánh hỗ trợ, tăng thêm có binh chỉ thần ở, lúc khi tối hậu trọng yếu còn có thể mượn dùng cái kia thủy cổ thượng Phật thực lực. Tăng thêm có binh ngọc càn cùng linh Phật tử trông nom, cho dù là ngũ luân thiên, muốn ứng phó Diễn Thiên Các, so sánh cũng phải liên tục cân nhắc. Một chuyện khác tình, kia liền là phải nghĩ biện pháp tiếp xúc đến cái kia từ khởi nguyên bí cảnh người tới, trước hết nghĩ biện pháp từ cái dân cư bên trong hỏi tham gia có quan hệ với khởi nguyên bí cảnh một chút tin tức. Mặc dù Tiêu Nại Hà biết rõ vấn đề này rất hung hiểm, một cái không tốt rất có thể sẽ trả ra cái giá không nhỏ, bất quá bản thân muốn đi vào khởi nguyên bí cảnh, lý giải khởi nguyên bí cảnh tình huống hiện tại, như vậy tiếp xúc người kia là nhanh nhất. Những chuyện này đều không phải là một ngày hai ngày liền có thể giải quyết hết, hay là trước trở lại trong nhân tộc, nghĩ biện pháp đem Diễn Thiên Các lưu tại nhân tộc bên trong. Nhân tộc hiện tại chẳng những có binh ngọc càn, còn có linh Phật tử ở. Hai đại thánh tôn xuất hiện tin tức, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ truyền đến chư tộc. Cứ như vậy, nhân tộc trở nên an toàn nhiều, sẽ không giống như trước đây, lâm vào một loại khốn cảnh cục diện. Dù sao thêm một cái thánh tôn, đó hoàn toàn là không giống nhau giá trị. Tiêu Nại Hà một bên lo lắng lấy sự tình các loại, tính toán một chút sau này phải đi đường. Một bên khác là hướng về nhân tộc địa bàn bay đi. Trước tìm đến Binh Ngọc Càn, mượn dùng Binh Ngọc Càn năng lực, tìm tới phù hợp Diễn Thiên Các địa bàn lại nói. Binh Ngọc Càn ở nhân tộc hy vọng, muốn làm thỏa đáng vấn đề này, cũng không khó khăn. Tiêu Nại Hà ở trên không phi hành, cũng không nóng nảy lập tức trở về, hắn thuận tiện là ở một lần này trên phiến đại lục phi hành một lần, xem như hảo hảo du lịch một lần. Đến Trường Sinh giới lâu như vậy, hắn còn chưa từng có hảo hảo ở tại mỗi cái trên đại lục du lịch qua, hiện tại có chút cơ hội cũng sẽ không bỏ qua. Thật là nồng cấu tứ chi khí, nhân tộc này trí tuệ vẫn còn rất cao. Bất quá nếu không phải là có dạng này trí tuệ, nhân tộc cũng sẽ không ở trong Trường Sinh giới sinh tồn lâu như vậy. Tiêu Nại Hà bây giờ mắt thường, là có thể nhìn thấy người cấu tứ chi khí, trí tuệ khí tức. Nhân tộc mặc dù thiên sinh thân thể điều kiện không bằng chư tộc, nhưng là nhân tộc sống sót thời gian lại là trường sinh giới bên trong lâu dài nhất. Từ khai sáng kỷ nguyên mới đến bây giờ, nhân tộc văn minh chưa từng có đứt đoạn. Mà mạnh như cổ giới tộc, cổ thánh tộc, Phật ma quốc độ chờ một chút chủng tộc, đỉnh phong thời kỳ so với nhân tộc còn cường thịnh hơn. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, toàn bộ đều thành bụi bặm lịch sử. Mà nhân tộc còn có thể còn sống lâu như vậy, dựa vào liền là trí tuệ của nhân loại. Trên đại lục dâng lên cấu tứ chi khí, chính là nhân loại trí khôn biểu hiện. Nhìn ra được nhân tộc này khí vận cũng bắt đầu chuyển hóa, mặc dù không có khả năng khôi phục lại nhân tộc cường thịnh thời đại, bất quá xem ra lấy trước đó loại kia tích nhược tập tục, phải cải biến. Tiêu Nại Hà tính toán một cái, nhân tộc loại này tập tục nếu là cải biến, khí vận tăng cường, đối với hắn cũng là chuyện tốt, tối thiểu diễn thiên các ở trong nhân tộc, có thể mượn dùng nhân tộc cường thế, tốt hơn bảo vệ mình. Ngay tại Tiêu Nại Hà phi ra một đầu sơn mạch thời điểm, đột nhiên trên trán run bóng lúc đích, Tiêu Nại Hà tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Ân, cái này một cổ khí tức có chút quen thuộc, tựa như là đầu kia lao ra. Tiêu Nại Hà nói một mình, ngẩng đầu lên, chợt thấy cách đó không xa, một cỗ ánh lửa lấp lóe, tựa như là đại hỏa cầu một dạng không ngừng tới gần. Cùng hỏa cầu tới gần đến Tiêu Nại Hà bên người, từ trong ngọn lửa hiện lộ ra một bóng người. Tiêu Thánh Tử, cứu ta. Trong lúc nói chuyện, bộ dáng của người này để Tiêu Nại Hà là thấy rất rõ ràng. Nguyên lai là Tổ Long. Tổ Long lúc trước từ Tiêu Nại Hà thể nội thế giới rời đi về sau, là tiến vào trường sinh giới bên trong, tiến hành lịch luyện. Dù sao Tổ Long cũng muốn mượn dùng trường sinh giới, hảo hảo đến lớn mạnh thực lực của mình, một mực lưu tại Tiêu Nại Hà thể nội thế giới, cũng không có ích lợi gì. Tiêu Nại Hà lúc đầu cũng không thế nào đi để ý tới Tổ Long, nhưng là không nghĩ tới, thế mà lại ở thời điểm này muốn Tổ Long. Hơn nữa nhìn Tổ Long bộ dáng, thần sắc chật vật, áo quần rách dưới, trên mặt càng là mang theo một loại kinh khủng, tựa hồ là bị người nào đuổi giết bộ dáng. Tổ Long, ngươi làm sao? Thánh tử cứu ta, có người ở đằng sau truy sát ta, ta bị hắn đả thương, bản nguyên đan cửa bị hao tổn nghiêm trọng. Tổ Long sắc mặt trắng bệch, vội vàng xin giúp đỡ. Ba lúc này Tiêu Nại Hà mới phát hiện, Tổ Long sắc mặt lại là có chút cổ quái, nó khí tức trên thân lộ ra hết sức nhạt nhẽo. Ba lần trước Tiêu Nại Hà nhìn thấy Tổ Long thời điểm, Tổ Long khí tức còn rất mạnh, hiện ra bán thánh đạo vận. Nhưng hiện tại, Tổ Long nơi nào còn có bán thánh khí tức, thể nội bản nguyên khí tức tựa hồ đã là bị va nát, tứ chi tầm đó càng là máu me đầm địa, một đạo vết thương từ Tổ Long lông mày sẽ qua. Có thể trọng thương Tổ Long người, tuyệt đối không đơn giản. Được rồi, ngươi trước đem đan dược này ăn vào a. Sau đó, Tiêu Nại Hà tiện tay ném ra một khỏa vô nguyên thượng phẩm đan dược. Trong tay hắn cần không ít cao phẩm đan dược, một khỏa đầy đủ cho Tổ Long khôi phục một chút nguyên khí. Quả nhiên, ăn đan dược Tổ Long, sắc mặt cũng chậm chậm khôi phục bắt đầu một chút huyết sắc. Ngay lúc này, đột nhiên từ bên trên bầu trời ngưng tụ lại từng đạo kinh lôi. Những cái này kinh lôi hội tụ đến một khối, hóa thành vòng xoáy khổng lồ. To lớn lôi đình vòng xoáy, tựa hồ là muốn đem cái này thiên địa toàn bộ nghiền nát một dạng. Đến, ra hỏa kia đến. Tổ Long sắc mặt đại biến, giống như là chim sợ cảnh con một dạng, mãnh liệt nhảy dựng lên, nhìn về phía bầu trời, trong mắt lấp lóe lấy kinh khủng. Có thể làm cho Tổ Long đều sợ hãi như vậy người, người bình thường là không làm được. Ân, còn có người ở. Bất quá coi như ngươi đầu này quái long trốn ở người khác đằng sau, cũng trốn không thoát bản công tử lòng bàn tay. Đó là một cái đầu đỉnh hơi hơi nô lên song giác, song đồng chấp động, thân mang long hoàng đại bảo nam tử. Chỉ là đứng ở bên trên bầu trời, chính là bí mật mang theo một loại bao phủ thiên địa một dạng khí thế, tựa hồ muốn tất cả tồn tại đều nghiền nát một dạng. Không phải nhân tộc cao thủ sao? Tiêu Nại Hà thần sắc lập tức khẽ động. Chương 2771, ly thủ. Đó là một cái chán xương dài, thân mang áo bảo màu vàng nam tử. Cử chỉ tầm đó mang theo một loại chấp trưởng tất cả, đem làm tinh thần nhật nguyệt, thay đổi càn khôn đại đạo đồng dạng khí thế. Nhất cử nhất động tầm đó, càng là lộ ra một cỗ để cho người ta đều cảm giác khó có thể chịu đựng thế. Chỉ là một ánh mắt mà thôi, liền có thể để Tổ Long người run một cái, trong nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ sợ hãi. Ân, bán thánh sao? Tiêu Nại Hà mới phát hiện, cái này áo bào màu vàng nam tử kỳ thật cũng chỉ có bán thánh cấp bậc tu vi, mà thôi nhưng, mặc dù chỉ có bán thánh cấp bậc tu vi lại lộ ra một loại vượt qua bán thánh cảnh giới khí chẳng. Liên phảng phất trước mặt nam tử này không phải là cái gì bán thánh, mà là thánh tôn một dạng. Kỳ quái, Tổ Long cũng là bán thánh, cùng là bán thánh, Tổ Long lại còn bị sợ thành cái dạng này. Tổ Long thế nhưng là từng tại đệ nhất vị diện cùng thiên đạo vật tay người, hiện tại thế mà lại e ngại một cái bán thánh. Cái này thật sự là quá vượt quá Tiêu Nại Hà dự liệu. Không đúng, nam tử này trên người có chút cổ quái. Tiêu Nại Hà hai mắt khẽ động, lộ ra một tia rõ ràng trong lòng ý cười, khó trách, là Ly thủ tộc sao? Cũng khó trách Tổ Long sẽ có biểu hiện như vậy. Ly thủ tộc, cũng là trường sinh giới bên trong long tộc một loại, ở trong long tộc xem như cao cấp chủng tộc. So sánh dưới, Tổ Long chân long tộc huyết mạch, nhất định là không bằng Ly thủ tộc. Đây chính là huyết mạch áp chế, tương đương với bản năng bên trên khắc chế, căn bản là không có cách né tránh. Bất quá liền xem như huyết mạch áp chế, cũng không khả năng chật vật như vậy, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân khác. Nhân tộc tu giả sao? Tiểu tử, này là chuyện không liên quan tới ngươi, thức thời, liền tranh thủ thời gian cho ta lan. Có ý tứ, Ly thủ tộc tộc nhân đến nhân tộc, lá gan của ngươi cũng không nhỏ a. Vậy coi như cái gì, nhân tộc tính là gì, bổn vương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, liền xem như các ngươi vị kia nhân thánh, đều không làm gì được bổn vương. Ba cái này Ly thủ tộc người ngửa đầu lên, ngạo khí nói ra, trong giọng nói lộ ra là hết sức đắc ý. Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười, Ly thủ tộc hiện tại xác thực so với nhân tộc đánh, theo ta hiểu biết, bên trong Ly thủ tộc thế nhưng là có ba đại thánh tôn đến, ở chư tộc bên trong cũng coi là nhất lưu đại tộc, khó trách ngươi dám nói thế với, hơn nữa nghe ngựa khí của ngươi, ngươi hẳn là Ly thủ tộc Trung Hoàng tộc A. Tiểu tử, ngươi ngược lại là có kiến giải, bổn vương chính là Ly thủ Tam Hoàng tử, Quan Quân Vương. Ba cái này gọi là Quan Quân Vương tiếng người thanh âm vừa mới rơi xuống, Tiêu Nại Hà chính là trong nháy mắt nên đón, giữa hai ngón tay tịnh sưng một đạo kiếm khí, xuyên toa không gian, tựa hồ là cái này trong một vùng hư không chúa tể. Siêu siêu. Kiếm khí pha không, xuyên thủng toàn bộ hư vô không gian. Thái cực kiếm ý. Đạo này kiếm ý, dung hợp thái cực đại đạo, phảng phất là bao hàm đủ loại vô cùng vô tận cảm xúc, bí mật mang theo Tiêu Nại Hà tư duy. Thời gian trong nháy mắt, chính là đâm vào Quan Quân Vương đằng trước. Loại kia tốc độ, đừng nói mắt thường, liền xem như tu giả thần thức, đều không thể bắt được. Cho dù là người quán quân này vương cũng không ngoại lệ. Người thế mà đánh lén. Quan Quân Vương thân hình dừng lại, bước ra lui nhanh, thối lui đến phía sau thời điểm, Tiêu Nại Hà thân thể đã nghênh đón, năm ngón tay mở ra, một trưởng vô xuống dưới. Trừ thiên đại pháp ấn. Giấu năm ngón tay ký như là lưới lớn một dạng, ở bên trên bầu trời khuyết tán ra, hung hăng chấn áp đến trên mặt đất, khí thế kinh người. Mà Quan Quân Vương thân thể tựa hồ ở thời điểm này, bị Tiêu Nại Hà khí thế khóa chặt lại, không thể động đậy. Sau đó, từ Quan Quân Vương trong tay rơi ra một tấm phù triện, phía trên vẽ lấy đủ loại hình thái long tộc nhảy múa. Huyết long sinh tử phù, thật đúng là âm hiểm a, nếu như vừa rồi ta không có phát giác được ngươi thần thái tầm đó cái kia biến hóa rất nhỏ, chỉ sợ sớm đã bị ngươi tính toán đến. Tiêu Nại Hà giống như cười mà không phải cười nói. Hắn liền là đã nhận ra Quan Quân Vương thần thái hơi hơi biến hóa một lần. Chính là cẩn thận chú ý Quan Quân Vương động tác, quả nhiên, Quan Quân Vương cử động mặc dù ẩn núp hết sức rất nhỏ, nhưng động tác trong tay cũng không có giấu giếm được Tiêu Nại Hà. Phát giác được Quan Quân Vương cử động về sau, Tiêu Nại Hà nơi nào sẽ đoán không ra đối phương có ý nghĩ gì. Lấy Tiêu Nại Hà bây giờ kinh nghiệm chiến đấu, bất kể đối thủ nào bất kỳ cử động nào, mang theo cái mục đích gì đều không thể gạt được Tiêu Nại Hà. Ngươi là làm sao phát hiện? Ngươi biết huyết long sinh tử phù? Người quán quân này vương nguyên bản cái kia một bộ vênh váo hung hăng thần thái, trong nháy mắt biến mất, chuyển hóa thành một bộ thâm trầm bộ dáng. Nguyên lai hiện tại cái kia một bộ bộ dáng, cũng bất quá là Quan Quân Vương giả ra đến mê hoặc Tiêu Nại Hà mà thôi. Loại này hoàng tộc người, làm sao lại đơn giản như vậy, bất kỳ chủng tộc nào trong hoàng tộc, cũng là đấu tranh không ngừng, trần chuồng chém giết. Có thể tại loại này hoàn cảnh lớn lên Ly thủ hoàng tử, nơi nào sẽ là cái đơn giản nhân vật. Các ngươi Ly thủ tộc sự tình, ta biết không thể so người thiếu. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Hắn đối với Ly thủ tộc ký ức, kỳ thật không ở chỗ Vương Dịch cùng Tính Tổ. Hai người kia dù sao cũng là thật lâu phía trước người, trường sinh giới biến hóa quá nhanh, rất nhiều chuyện cũng là ở những năm này quá trình đủ loại biến số. Ba trước đó hắn chiếm được chiến tổ ký ức, ngược lại là có thể rất tốt hòa hoãn cái kia loại đối với trường sinh giới không biết xấu hổ. Bất quá chiến tổ dù sao chỉ là một cái bán thánh mà thôi, đối với nhân tộc sự tình cũng rõ ràng là gì, thế nhưng là đối với nhân tộc bên ngoài sự tình. Chiến tổ cũng không phải là như vậy lành nghề. Ngược lại là Tiêu Nại Hà từ trường sinh thiên nữ trong thức hải, cảm thụ qua rất nhiều mảnh vỡ ký ức, biết được không ít chuyện. Trường sinh thiên nữ mặc dù qua nhiều năm như vậy vẫn giấu kín ở Kỳ Liên Sơn, nhưng là tình báo của nàng năng lực quá cường đại. Nàng đối với toàn bộ trường sinh giới vận chuyển, bất cứ chuyện gì, cơ hồ là rõ ràng trong lòng. Tiêu Nại Hà cảm thụ trí nhớ của nàng mảnh vỡ, tự nhiên đưa nàng đủ loại tình báo đều nhìn thấu. Cái này Ly thủ tộc tình báo chính là từ trường sinh thiên nữ mảnh vỡ ký ức bên trong tìm được. Nhân tộc bên trong còn có dạng người này, ngươi là nhân tộc bán thánh A bổn vương chưa từng có gặp qua ngươi, nhân tộc bán thánh bổn vương đại bộ phận đều biết, duy chỉ có đối với ngươi không có ấn tượng gì. Nhân tộc bán thánh nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, ngươi liền dám nói người nào đều biết. Tất nhiên ngươi tự cho là biết tất cả mọi chuyện, vậy ngươi lại có biết hay không hắn cũng là Long tộc. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà chỉ Tổ Long. Quan quân vương hờ hững nói, bổn vương đương nhiên biết rõ hắn là Long tộc người, bất quá bổn vương chưa từng có gặp qua hắn loại này Long tộc, chỉ cần chờ bổn vương bắt lấy hắn, tự nhiên có thể từ trong miệng hắn thăm dò được bổn vương muốn biết đồ vật. Nói đến đây, quan quân vương phất phất tay, lạnh lùng nói, tiểu tử, việc này không liên quan gì đến ngươi, miễn là ngươi nhúng tay vào mà nói, chờ bổn vương xong xuôi việc này, tự nhiên sẽ mau mau rời đi nơi đây. Có đúng không? Đáng tiếc ta lại không muốn để cho ngươi đi, ta biết các ngươi Ly thủ tộc có một vật, gọi là Táng Thiên Chỉ, nếu như ngươi có thể mang ta đi vào bên trong, ta còn có thể cân nhắc không thu tính mạng của ngươi. Bổn vương mệnh. Ha ha ha. Nghe đến đây, quan quân vương không khỏi cười ha ha, tiếng cười hết sức tùy tiện, giống như là nghe được trong thiên hạ buồn cười nhất chê cười, cười đắp mắt hắn nước mắt đều rớt xuống. Tiếng cười bỗng nhiên im bặt mà dừng, quan quân vương lạnh lùng hừ một cái, ở bổn vương trong mắt, các ngươi nhân tộc bên trong trừ bỏ binh ngọc càn bên ngoài, mặt khác bổn vương đều không để trong mắt. Bổn vương đã cho qua ngươi cơ hội, ngươi không chịu nắm chắc, vậy cũng đừng trách bổn vương cùng nhau đưa ngươi thu thập. Ai, ta liền biết ngươi khẳng định không biết thành thành thật thật, cũng được. Coi như ngươi bây giờ không đáp ứng ta, chờ một chút một dạng cũng sẽ đáp ứng ta, Táng Thiên Chỉ ta là dự định. Bớt nói nhảm, xem chiêu. Vừa mới nói xong, quan quân vương cổ tay khẽ động, tốc độ cao lay động, một đạo chỉ đỏ trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài. Thánh tử cẩn thận, cái kia căn chỉ đỏ có gì đó quái lạ, lao đầu ta cũng là bởi vì bị dây đỏ kia câu ngụ về sau, toàn thân huyết khí trong nháy mắt ngưng kết, bản nguyên đều bị giam lại. Tổ Long vừa thấy được trong tay đối phương chỉ đỏ, lập tức biến sắc, nghĩ tới trước đây không lâu mình bị gia hỏa này tính kế một lần. Hắn lúc ấy bị quán quân vương dụng cái này kỳ quái chỉ đỏ tính kế một lần, dẫn đến bản thân lập tức đánh mất sức phản kháng. Nếu không thì xem như huyết mạch áp chế, cũng không khả năng đem chính mình áp chế chật vật như thế. Ta biết, hắn cái này chỉ đỏ dùng chính là huyết tộc gen đúc thuật, tối thiểu cần 6 triệu người huyết nhục rèn được. Nếu như bị phía trên huyết khí trói buộc chặt, trừ phi thánh tôn, nếu không ai cũng muốn bị cưỡng ép phong tỏa huyết khí bản nguyên. Tiêu Nại Hà thân thể lóe lên, tránh thoát dây đỏ quét ngang. Vừa nghe đến Tiêu Nại Hà thế mà một ngụm đem cái này dây đỏ lai lịch cho vạch trần, quan quân vương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiểu tử này chẳng những biết rõ huyết long sinh tử phụ, còn biết mình tơ máu là dùng huyết tộc rèn đúc thuật chế ra. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao biết nhiều như vậy sự tình? Quan quân vương trong tay tơ máu khẽ động, vờn quanh ở Tiêu Nại Hà trên thân, thần thái ở giữa biểu hiện càng thận trọng. Ta là ai? Cái này không trọng yếu, trọng yếu là trên người ngươi, có ta muốn có được, chỉ có thể ủy khuất Ly thủ hoàng tử ngươi, ngoan ngoãn ở lại đây đi. Sau đó, Tiêu Nại Hà đạp chân xuống, phía sau nổi lên một cái to lớn thần luân. Thái cực thần diệt luận. Trong lúc nói chuyện, đại thần luân chuyển động, phảng phất là đem một phiến này hư vô không gian đều xoắn nát một dạng, lấy một loại thế không thể đỡ uy áp, nghiền áp xuống. Cái kia tơ máu vừa mới tiếp xúc đến cái này đại thần luân, lập tức phát ra một trận băng liệt thanh âm, có thể nhìn thấy tơ máu bốn phía trực tiếp là bị xé nứt ra, hóa thành từng đạo phù khói. Hoàng bét. Cái này quan quân vương biến sắc, hắn không nghĩ tới Tiêu Nại Hà thế mà cường hãn đến loại tình trạng này, liền hắn tỉ mỉ sáng tạo ra tơ máu cũng đỡ không nổi. Ba lúc này hắn cũng biết Tiêu Nại Hà thực lực khẳng định trên mình, không có chút do dự nào, quan quân vương người run một cái, bước ra lui nhanh. Vừa mới thối lui đến đằng sau đi, Tiêu Nại Hà thân ảnh lóe lên mà tới, một trưởng vô ra. Tựa hồ là bao phủ lại một phiến này hư vô thế giới một dạng. Quan quân vương chỉ cảm thấy thần hồn đều muốn bị rút ra ra, không thể động đậy. Cho ta chấn đi xuống đi. Tiêu Nại Hà thanh âm bên trong mang theo một cỗ hời hợt, rồi lại lộ ra tự tin hết sức. Thần luân nghiền một cái xuống tới, chỉ đỏ băng liệt, quan quân vương toàn bộ thân thể đều bị gắt gao đè xuống đất, xa vào đến vạn trượng phía dưới hố to ngọn nguồn. Chương 2772, độ hóa. Ngay lúc này, hố to phía dưới phát ra từng đợt chấn động. Cả vùng tựa hồ là muốn bị vỡ ra đến, đất rung núi chuyển. Vạn dặm bên trong, phảng phất muốn bị một mực cự trưởng lật tung ra. Tổ Long sắc mặt trắng bạch hết sức, một loại bản năng bên trên, phương diện huyết mạch đáp chế, gắt gao để Tổ Long không hứng nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Long thắng cửu thiên, Ly thủ vi vương. Ba lúc này, từ hố to phía dưới, bay ra một đạo bóng đen to lớn. Bóng đen chớp động, lập tức là chui vào đến bên trên bầu trời, hiện ra to lớn hình thái. Nhìn kỹ, đó là một đầu cự long. Ly thủ chân thân sao? Tiêu Nại Hà thần sắc không thay đổi, hắn biết rõ đầu này Ly thủ chính là người quán quân kia vương hiển lộ ra chân thân bộ dáng. To lớn long thân có trăm trượng khoảng cách, màu xanh trắng hình thái, xích hắc song đồng, bạch sắc râu rồng phập phù lên, tựa hồ là mấy cái thần kiếm sừng sững lên. Thân thể này khổng lồ trình độ, so với tổ long chân thân không biết muốn nguy hiểm bao nhiêu. Không hổ là ly thủ hoàng tử, Tiêu Nại Hà đều không thể không bội phục, cái này ly thủ hoàng tử lại có thể đem chân thân của mình tu luyện tới như thế trạng thái hoàn mỹ. Toàn thân trên dưới tìm không thấy một điểm thiếu hụt. Nói không chừng ở một số năm sau, người quán quân này vương, thật vẫn có cơ hội thành tựu chân chính thánh tôn. Nhân tộc tiểu tử, ngươi đem bổn vương so tới mức này, có thể nói là bổn vương đến nay mới ngưng người đầu tiên. Có thể kiến thức đến bổn vương loại này bộ dáng, cho dù chết, cũng đầy đủ kiêu ngạo. Ly thủ mở ra mưa như chút nước miệng máu, một cỗ mùi tanh hôi, từ trong mồm nhào tới trước mặt. Quan quân vương long thân hàng lâm xuống, cự trưởng nghiền ép mà xuống, mãnh liệt lực lượng tựa hồ muốn tất cả những thứ này tồn tại đều xoắn nát một dạng. Kinh khủng long uy bao phủ ở phiến thiên địa này bên trong, liền tổ long hiện tại cũng áp chế không nổi huyết mạch, bản năng bên trên sợ hãi, gắt gao bị tựa ở trên mặt đất, thân thể không thể động đậy. Hắn cảm giác mình chỉ cần động một cái, lập tức liền bị một cỗ này long uy cho tiêu diệt rơi. Lợi hại, bất quá cũng liền như thế mà thôi. Dù là ngươi là biến ra chân thân bộ dáng đến, ở trước mặt ta, nhiều lắm chính là thịt nhiều một chút, dù sao kháng đánh, chỉ thế thôi. Tiêu Nại Hà mỉm cười. Khẩu khí thật lớn. Bổn vương cho rằng khẩu khí của mình đã rất điên, không nghĩ tới, cùng ngươi cái nhân tộc tiểu tử này so ra, bổn vương còn không đủ khả năng, bổn vương ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi đến cùng có bài tẩy gì, lại dám nói ra nếu như vậy. Không cần, ngươi không phải là muốn nhìn sao, vậy bây giờ liền để ngươi xem đủ a. Ngay tại Tiêu Nại Hà cái cuối cùng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, thân thể khẽ động, giống như là phong nhi quét qua, hành động bình thường. Muốn chết, ở bổn vương chân thân trước mặt. Liền xem như thánh tôn đều muốn ước lượng một chút. Đồng nhiên, quan quân vương chỉ cảm thấy mình dưới thân thể mới dễ giống như là bị quét sạch sẽ một dạng, toàn bộ thân thể to lớn cư lại vào lúc này đã mất đi khống chế cân bằng, bốn phía xoay tròn. Nhìn kỹ, Tiêu Nại Hà không biết lúc nào, bắt được quan quân vương chân chính long thân thể, thế mà mạnh mẽ nện xuống đất. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vang động to lớn, cả vùng tựa hồ muốn bị ném ra một cái hang lớn một dạng, nối thẳng địa hạch. Tiêu Nại Hà tiện tay chảo một cái, trực tiếp là đem ly thủ long thân hung hăng đập xuống. Tựa hồ liên quan quân vương cũng không nghĩ tới, Tiêu Nại Hà thế mà hung ác như thế, một điểm nói nhảm đều không có, một chảo liền lên, ngay cả mình đều phản kháng không thể. Quan quân vương rõ ràng thấy được Tiêu Nại Hà tay rôi tới, lại không có cách nào đẩy ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Nại Hà đem thân thể của bản thân hung hăng nện xuống đất. Nhường ngươi ở trước mặt ta phách lối, liền xem như các ngươi ly thủ tộc cái kia ba đại thánh tôn đến, ta cũng không sợ. Ngươi một cái nho nhỏ bàn thánh, liền phách lối thành cái này một bộ dáng. Tiêu Nại Hà cười lạnh, một bên là bắt được người quán quân này vương cái đuôi, một bên khác là hung hăng đập xuống đất, nện đến cả vùng đều đang chấn động, hai bên trái phải tựa hồ muốn bị hung hăng tạp thoái. Thời khắc này đại địa, đã là đã nứt ra vô số khe hở, mấy vạn dặm địa vực, càng trở nên gập ghềnh. Cái này quan quân vương thân thể dù sao cường hãn, bị Tiêu Nại Hà ác như vậy hung ác đập tới, thế mà còn không có hoàn toàn trở thành bánh thịt. Bất quá ngay cả quan quân vương cái này chân thân, đều đã phá toái không chịu nổi, toàn thân máu tươi toát ra, long lân càng là rơi một mảng lớn. Ở phía sau tổ long, nhìn xem cái này quan quân vương bộ dáng, không khỏi là dùng mình một cái. Phải biết, trước đó không lâu, mình ở quan quân vương dưới sự đuổi giết, kém chút đều có chút lên trời không đường ra đồng không cửa. Nhưng hiện tại, ở Tiêu Nại Hà trong tay, cái này quan quân vương nhưng ngay cả phản kháng đều không phản kháng được, trực tiếp bị Tiêu Nại Hà đập tới. Một cái bán thánh long tộc cường giả, đều bị Tiêu Nại Hà trêu đùa đến cái này một bộ dáng, để tổ long nhịn không được là đối với Tiêu Nại Hà bội phục không thôi. Người còn phách lối không? Trừ phi là các ngươi ly thủ tộc cái kia ba đại thánh tôn đến, ta sẽ còn hơi cẩn thận một chút. Ngươi chỉ là một cái bán thánh, lại còn có cái này năng lực, ở trước mặt ta phách lối. Tiêu Nại Hà trên mặt hay là cái kia giống như cười mà không phải cười thần thái, lúc này quan quân vương, toàn thân máu me đồng địa, đã biến thành nhân thể hình thái. Nhưng là hắn cái này nhân thể hình thái, càng là vô cùng chật vật. Nếu không phải có thể cảm giác được trên người đối phương còn có khí tức lưu động, chỉ sợ người khác đều sẽ cho rằng cái này quan quân vương bị nện chết. Cái này quan quân vương bây giờ bộ dáng, xác thực đã liền hình người đều không được xưng. Nếu không phải nhục thể của hắn cường hãn, nếu không thực khả năng bị đập chết. Ngươi đến tột cùng là ai? Có thể đem bổn vương bước đến cái này làm ruộng, chỉ có thánh tôn mới phải làm đến. Nhân tộc bên trong không phải chỉ có một cái binh ngọc càn sao? Cái này quan quân vương đã hấp hối dáng vẻ. Ba nguyên bản hắn hẳn là giết người chủ, chết ở trong tay hắn nhân tộc cường giả, đều nắm chắc triệu. Nhưng hắn không nghĩ tới, lại có một ngày, ngược lại sẽ thua ở nhân tộc cường giả trong tay, giống như là báo ứng một dạng. Ba cái này ngươi không cần đến để ý tới, ta nói qua, ngươi coi như hiện tại không mang theo ta đến Táng Thiên Trì bên trong, ta sớm muộn cũng sẽ đi vào, chờ ta đưa ngươi độ hóa về sau, tự nhiên có thể thông qua ngươi đi vào. Độ hóa. Ba nguyên bản sắc mặt trắng bệch quan quân vương, vừa nghe đến Tiêu Nại Hà muốn đem bản thân độ hóa, lập tức sắc mặt trở nên càng thêm thanh bạch. Không sai, độ hóa, xem ra ngươi cũng biết cái gì là độ hóa. Không, không nên làm như vậy. Bổn vương nguyện ý mang ngài tiến vào Táng Thiên Trì bên trong. Quá muộn, tất nhiên trước đó ngươi không đáp ứng, vậy bây giờ cũng không phải do ngươi lật lọng. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà năm ngón tay áp chế lại, từ mi tâm của hắn bên trong bay ra một tia sáng, giống như là một đạo kiếm khí một dạng, đâm vào quan quân vương mi tâm trung gian. Sau đó, một cỗ kim sắc quang mang từ Tiêu Nại Hà thân thể phóng xuất ra, ở Tiêu Nại Hà phía sau, càng là hiện lên một cái tượng Phật. Cái này một cái tượng Phật bàn tay bao phủ đến, chụp vào quan quân vương trên đầu, lập tức phát ra thanh âm khe thé. Chương 2773, Táng Thiên Trì, bên trên. Quan quân vương mình đầy thương tích, toàn thân máu me đầm địa, chật vật không chịu nổi. Tổ Long nhìn thấy quan quân vương một bộ dáng này, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Phải biết, cái này quan quân vương trước đây không lâu mới truy sát đến bản thân kem chút cùng đường mặt lộ. Nhưng sau một khắc, lại bị Tiêu Nại Hà trực tiếp đập thành bánh quai trèo mở dạng, bậc này thủ đoạn, bậc này lực lượng. Quả thực để Tổ Long đều khó có thể tin. Coi như mình khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, chỉ sợ đều không phải là Tiêu Nại Hà đối thủ. Thế nào? Ta đều nói, ngươi đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng tốt, ta là khẳng định phải đi Táng Thiên Trì. Các ngươi ly thủ hay là thật cuồng, nhân tộc địa bàn cũng tùy tiện vào đến, thật coi bản thân vô địch. Tiêu Nại Hà nhàn nhạt nói. Ba năm đó nhân tộc cùng chư tộc ở giữa chiến tranh, ly thủ tộc là xem như tiên phong, huyết tẩy vô số nhân tộc cao thủ, cũng là tranh đoạt nhân tộc nhiều nhất lãnh địa. Chết ở trong tay ly thủ tộc người, chỉ sợ là chư tộc bên trong nhiều nhất. Giống như là trước mắt cái này quan quân vương, cái kia tơ máu mặc dù đến, nhưng tuyệt đối là dùng nhân loại huyết nhục rèn được. Mặc dù không biết gia hỏa này là từ đâu lấy được huyết tộc gen đúc thuật, nhưng huyết tộc thần thông cơ bản cũng là tàn nhẫn hết sức. Chết ở cái này quan quân vương trong tay mạng người, chỉ sợ cũng có hơn 100 vạn. Cao thủ như vậy, sát đa người, liền sẽ cảm thấy nhân tộc không có cái gì. Muốn tiến đến liền tiến đến, tùy tiện ở nhân tộc trên lãnh địa phách lối. Bán thánh xác thực lợi hại, nhưng là không phải vô địch, tối thiểu nhân tộc bên trong, còn có người trị được gia hỏa này. Cho nên Tiêu Nại Hà mới có thể nói cái này quan quân vương quá ngông cuồng. Liên tựa như Tiêu Nại Hà, nếu là không có thành tiểu thánh tôn mà nói, nhường hắn tiến vào chư tộc lãnh địa, hắn đều cần liên tục cân nhắc. Dù sao thân phận của hắn bây giờ chính là nhân tộc một phân tử. Giết! Giết bổn vương! Ngươi liền đợi đến cho bổn vương chôn cùng A Phụ Hoàng ta chính là Ly Thủ Hoàng, 3.000 năm chính là Thánh Tôn Cường Giả. Ngươi dám giết bổn vương muốn ngươi cả nhân tộc chết theo. Sắp chết đến nơi còn đang mạnh miệng, yên tâm, ta không giết ngươi, ta nói qua, ta là muốn độ hóa ngươi, liền nhất định sẽ độ hóa ngươi. Nhân tộc tiểu tử, ngươi chết không yên lành. Ở quan quân vương cuối cùng phản kháng thời điểm, Tiêu Nại Hà sau lưng Phật tượng hóa ra một đạo tinh mang, rót vào người quán quân này vương mi tâm bên trong. Cuối cùng, một cỗ Phật đạo khí tức từ quan quân vương thân thể lan ra. Từ từ, quan quân vương hai mắt trở nên vô thần, cả người thoạt nhìn trống trơn, tựa hồ là bị đoạt đi linh hồn một dạng. Sau một khắc, quan quân vương trong ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng, hướng về Tiêu Nại Hà quỳ xuống, gặp qua chủ nhân, cảm tạ chủ nhân độ hóa tiểu nhân, để tiểu nhân được lấy siêu thoát. Không tính là gì. Tiêu Nại Hà phất phất tay, lạnh nhạt nói. Mà ở bên cạnh Tổ Long, đem cái này trước trước sau sau tràng cảnh đều thấy rõ. Giờ phút này liền Tổ Long trong lòng đều chấn động mạnh một cái. Độ hóa, Phật đạo độ hóa hắn trước đây thật lâu liền nghe nói qua, nghe nói là khống chế người tinh thần, một khi bị độ hóa mà nói, vậy liền vĩnh vĩnh viễn viễn đều sẽ luân lạc tới đối phương khôi lỗi. Mặc dù Phật môn nói độ hóa là cảm hóa người đời, nhưng loại thủ đoạn này ở trong mắt những người khác xem ra, cùng ta ma đại đạo không hề khác gì nhau. Dù sao khống chế một người tất cả, quả thực là trần truồng khống chế, chúa tể, ai cũng không phản kháng được. Một khi bị nắm trong tay, cái kia chính là sinh tử không bằng, ngay cả mình trước kia chủ quan đều bị cùng nhau xóa đi. Đây chính là độ hóa sao? Ba đây chính là bán thánh cường giả, long tộc tồn tại a. Tổ Long từ khi ở trường sinh giới du lịch sau khi thức dậy, càng phát cảm giác được trường sinh giới to lớn và sâu không lường được. Hắn từ nhân tộc lãnh địa sau khi đi ra ngoài, được chứng kiến rất nhiều cao thủ, nơi này tu đạo văn minh so đệ nhất vị diện phát đạt nhiều lắm. Có không ít cường giả đều so với mình không kém tiểu. Thậm chí cái này trường sinh giới bên trong, còn có vô nguyên cường giả tối đỉnh. Năm đó Bạch Vô Cơ còn có Hoàng Lân, một người chấp trưởng cửu thiên thần vực, khống chế một cái kỷ nguyên, một cái khác ở toàn bộ vị diện đều có cái bóng của hắn, chấp trưởng đan đỉnh. Liên thiên đạo cũng không sánh nổi hai người này. Hai người kia cũng là vô nguyên đỉnh phong. Nhưng toàn bộ đệ nhất vị diện cũng chỉ có hai cái kia cái vô nguyên đỉnh phong mà thôi. Cùng so sánh, cái này trường sinh giới bên trong, khẳng định không chỉ có hai cái vô nguyên đỉnh phong. Ba cái này trường sinh giới so đệ nhất vị diện, muốn lớn hơn quá nhiều. Tổ Long mặc dù tiến vào trường sinh giới thời gian không dài, nhưng là hiểu được một vài thứ. Hắn biết rõ ly thủ tộc tồn tại, ly thủ tộc thế nhưng là có ba đại vô nguyên đỉnh phong tồn tại đại tộc, ở chư tộc bên trong có thể nói là thượng đẳng đại tộc tồn tại. Mà quan quân vương xem như ly thủ tộc hoàng tử, thế mà ở tiêu nại hà treo lên đánh phía dưới, không có lực phản kháng chút nào, thậm chí bị hoàn toàn khống chế được tinh thần. Loại này tương phản, để Tổ Long lập tức có chút phản ứng không kịp. Thánh tử, dạng này độ hóa người này, chẳng lẽ sẽ không có phiền phức sao? Tổ Long thận trọng hỏi, trong giọng nói là một mực cung kính. Dù sao nhìn thấy tiêu nại hà vậy chờ thủ đoạn, là cá nhân đều sẽ có loại tâm tình này. Không quan trọng, ta độ hóa hắn, chỉ bất quá muốn để hắn mang ta đến Táng Thiên Trì. Cái kia ly thủ tộc Táng Thiên Trì, ta gần nhất mới vừa vặn biết rõ, cái này có thể không thể bỏ qua. Nếu không phải cảm ứng qua trường sinh thiên nữ mảnh vỡ ký ức, hắn thật vẫn không biết Táng Thiên Trì tồn tại. Táng Thiên Trì, đó là cái gì? Là cái này trường sinh giới bên trong to lớn kỳ tích. Tiêu nại hà chậm chậm nói ra. Liên tựa như tiêu nại hà lấy được thời gian dòng sông, thái cổ lôi chỉ, vạn vật sinh mễ, cũng là kỳ tích tồn tại. Như vậy tiêu nại hà trong miệng Táng Thiên Trì chính là cùng ba cái này đại kỳ tích ngang hàng tồn tại. Kỳ tích, cái gì kỳ tích? Tiêu nại hà lắc đầu, cũng không trả lời. Tổ Long cũng biết tốt xấu, không còn hỏi thăm, tiêu nại hà không nói, vậy khẳng định là không muốn nói, hắn và tiêu nại hà vô thân vô cố, tiêu nại hà không có khả năng mọi chuyện đều cùng bản thân móc tim móc phổi. Hơn nữa tiêu nại hà vừa rồi cứu mình, đã là đại nghĩa nhân tử, mình không thể yêu cầu quá nhiều. Tiêu nại hà tự nhiên là sẽ không đem thuận miệng nói cho người khác biết, dù sao Táng Thiên Trì tồn tại, người biết cũng không nói, nếu không phải trường sinh thiên nữ tình báo cổ tay xác thực đến, nếu không tiêu nại hà cả đời này, đều chưa hẳn biết rõ ở trong ly thủ tộc có cái đồ chơi này ở. Táng Thiên Trì, ở trong ly thủ tộc cũng có người gọi là tính thiên trì. Táng Thiên Trì bên trong là có thể diễn hóa, dự toán tương lai. Hơn nữa mỗi một lần tiên đoán đến tương lai, cũng là 100% chính xác. Cho dù là tiêu nại hà đích thiên cơ tinh bức tranh, có được diễn toán năng lực, quá khứ, hiện tại, tương lai, ba cái diễn toán, chính xác cực cao, cũng không thể hoàn toàn nói là 100% chính xác. Hơn nữa chí mạng nhất một điểm, chính là thiên cơ tinh đồ năng lực, không cách nào diễn toán đến tương lai của mình. Bởi vì tiêu nại hà đã phá vỡ mạng của mình số, mặc dù tương lai là tùy thời biến hóa, thiên cơ tinh đồ cũng sẽ không cung cấp cho sử dụng biết trước tương lai năng lực. Nhưng là Táng Thiên Trì liền không giống nhau, cái kiếp nhưng mà cái gì người đều có thể tiên đoán, có thể nhìn thấy tương lai của mình biến hóa. Trường sinh thiên nữ cũng không chỉ một lần muốn đi vào bên trong ly thủ tộc, tìm tới Táng Thiên Trì. Bất quá bởi vì nàng bản thân nguyên nhân đặc biệt, không thể tùy ý rời đi Kỳ Liên Sơn, nếu không trường sinh giới ý chí sẽ cảm giác được. Bất quá trường sinh thiên nữ cũng không phải là không có chính mình thủ đoạn, nàng ở trong Kỳ Liên Sơn bên ngoài. Nào đó mấy người thể nội lưu lại ý nghĩ của mình. Có thể mượn dùng mấy người này thể nội suy nghĩ, thời gian ngắn ngủi giáng lâm. Ba lần trước tiêu nại hà muốn bắt tiểu hồng, chính là kích phát tiểu hồng thể nội suy nghĩ, trường sinh thiên nữ mới có thể cách không hiện hiện. Mà ở nhân tộc bên trong, kỳ thật cũng có người thể nội, có lưu trường sinh thiên nữ suy nghĩ, trong đó một cái chính là tiêu nại hà người rất quen thuộc, Cung Nguyệt Linh. Cung Nguyệt Linh thể nội có lưu trường sinh thiên nữ suy nghĩ, đây là mượn dùng trận tổ tay làm được. Dù sao trận tổ là cựu cung gia người, muốn thần không biết quỷ không hay ở Cung Nguyệt Linh thể nội lưu lại suy nghĩ, cái này thật sự là quá dễ dàng. Bất quá trường sinh thiên nữ loại này thủ đoạn, cũng không phải lần đầu tiên sử dụng, nàng ở Kỳ Liên Sơn nhiều năm như vậy, tóm lại có dùng qua loại biện pháp này hiện tại thế, khó tránh khỏi sẽ bị một ít người hữu tâm phát hiện. Ngũ Luân Thiên bên trong đã có người phát hiện một điểm, Cung Nguyệt Linh thể nội trường sinh thiên nữ suy nghĩ, tất cả những thứ này kỳ thật đều đang Ngũ Luân Thiên trong khống chế. Từ lúc kia lên, Cung Nguyệt Linh cho tới nay tất cả cử động, kỳ thật đều đang Ngũ Luân Thiên giám thị bên trong. Tiêu Nại Hà lần thứ nhất nhìn thấy Cung Nguyệt Linh bị tam nhãn người của ma tộc mai phục, chính là Ngũ Luân Thiên an bài, là muốn chuẩn bị dẫn xuất Cung Nguyệt Linh thể nội trường sinh thiên nữ suy nghĩ. Sau đó mới có đằng sau những chuyện kia phát sinh. Trường sinh thiên nữ cũng dự định qua, lợi dụng Cung Nguyệt Linh thân thể, ngắn ngủi dáng lâm bám thân, tiến vào ly thủ tộc tìm tới Táng Thiên Trì, bất qua ý nghĩ như vậy còn chưa kịp bày ra hành động. Ngược lại là để tiêu nại hà sớm một bước hành động. Chủ nhân, chúng ta thời điểm xuất phát tiến về tộc ta đây. Quan quân vương ở một bên rất cung kính hỏi. ngươi biết Ly thủ tộc Táng Thiên Trì ở nơi nào không? Đương nhiên biết rõ, tiểu nhân đã từng tiến vào Táng Thiên Trì bên trong, biết được bản thân một ít tương lai cảnh tượng, thấy được bản thân tấn thăng bản thánh, cho nên theo cái phương hướng này tu luyện, mới lại nhanh như vậy tu thành bản thánh. Nói đến đây, quan quân vương ngữ khí một trận, ba bất quá phụ hoàng nói qua, Táng Thiên Trì năng lực đặc thù, mỗi người trong cả đời chỉ có thể đi vào một lần. Đi vào lần thứ hai mà nói, sẽ bị Táng Thiên Trì bài xích ra ngoài. Có vấn đề này. Là thật, năm đó tiểu nhân không tin tà, ở lần thứ hai muốn đi vào Táng Thiên Trì thời điểm, chính là trực tiếp được chôn cất Thiên Trì cho bắn ra đến, liền bản nguyên đều bị một chút tổn thương. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, hắn cũng không phải hoài nghi người này mà nói. Nhưng phàm là thiên tài địa bảo, đặc biệt là thái cổ lôi chỉ một dạng tồn tại, tự nhiên có hắn chỗ đặc thù vị trí. Có biểu hiện như vậy, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Táng Thiên Trì là trường sinh giới bên trong thái cổ lôi chỉ, Ly thủ tộc có thể có được cái này Táng Thiên Trì, đó là thiên đại khí vận. Nếu là cái này Táng Thiên Trì hoàn toàn bại lộ đi ra ngoài, đoán chừng Ly thủ tộc đều muốn đứng trước không nhỏ nguy cơ. Dù sao dạng này thần vật, một mình chiếm nếu như mà có, nhất định sẽ gây nên to lớn bắn ngược. Bất quá nếu biết nơi đó có Táng Thiên Trì, Tiêu Nại Hà khẳng định không thể bỏ qua. Chủ nhân, chúng ta khi nào đi đây? Hiện tại, dẫn đường. Chương 2774, Táng Thiên Trì, phía dưới. Ly thủ tộc, cũng là long tộc một loại. Ở đệ nhất vị diện, long là phi thường hiếm thấy tồn tại, đó là đại biểu lực lượng biểu tượng. Ở trường sinh giới, long ngược lại không phải là như vậy hiếm thấy, tương phản, có một ít chủng tộc, chính là long tộc một loại. Ly thủ tộc chỉ là trong long tộc một loại mà thôi. Ly thủ tộc khoảng cách nhân tộc lãnh địa, kỳ thật cách xa nhau 30 cái đại lục khoảng trường. Nhưng là ở bán thánh trong mắt, 30 cái đại lục khoảng cách, cũng bất quá là không đồng nhất ngày mà thôi. Ở trong mắt Tiêu Nại Hà, toàn lực phi hành xuyên toa, cũng chính là 1-2 canh giờ mà thôi. Ly thủ tộc chỗ vị đại lục, chính là dùng bọn họ tổ tên để gọi là Ly thủ đại lục. Ly thủ đại lục một cái có thể đỉnh nhân loại lãnh địa hơn phân nửa. Lại càng không cần phải nói lúc trước Ly thủ tộc từ nhân tộc nơi đó cướp đi không ít địa bàn. Tiêu Nại Hà tiến vào đại lục này thời điểm, chính là trực tiếp tiến vào hoàng thành bên trong. Khi hắn tiến vào bên trong đi thời điểm, trực tiếp liền thấy lớn như vậy hoàng cung sừng sững ở bên trên bầu trời. Trên bầu trời hoàng cung, tráng lệ, mang theo một loại không thể sánh ngang uy nghiêm, như là bầu trời thế giới một dạng. To lớn trong hoàng cung ở giữa, tựa hồ là bị người công việc ném ra đến thiên hoa cửa. Chói lọi từ nơi này thiên hoa cửa trực tiếp là chiếu. Cho dù là Tiêu Nại Hà, kiến thức đến cái này hoàng cung, đều không khỏi cảm thán. Tối thiểu ở đệ nhất vị diện, nhất định là không có dạng này thủ bút. Cựu thiên thần vực làm không được, đan đỉnh cũng làm không được. Bởi vì muốn đem dạng này hoàng cung thành lập trên bầu trời, là cần khổng lồ tài nguyên, còn có khổng lồ nhân lực đến ủng hộ. Đệ nhất vị diện không có nhiều như vậy tài nguyên. Không hổ là Ly thủ tộc, chư tộc bên trong đại tộc, các ngươi Ly thủ tộc ba đại thánh tôn. Ở nơi này trong hoàng cung A. Tiêu Nại Hà đứng ở đằng xa, đều cảm giác cái này hoàng cung tựa như là cách mình một trượng, 3,3 m, mà thôi, có thể thấy được cái này hoàng cung có bao nhiêu khổng lồ. Không sai. Các ngươi Ly thủ tộc có ba đại thánh tôn, tình huống cụ thể là như thế nào? Hồi chủ nhân, Ly thủ tộc ba đại thánh tôn, phụ hoàng ta Ly thủ hoàng vì đó một, thái thượng hoàng làm hai. Còn có tiểu nhân sư tôn, Long Hằng Thiên vì đó ba. Trong đó thái thượng hoàng cường đại nhất. Ở ngàn năm trước đã là bước vào vô nguyên trung kỳ, chỉ kém một tia liền có thể bước vào hậu kỳ cảnh giới. Quan quân vương thành thành thật thật trả lời. Trường sinh giới thánh tôn cường giả mặc dù cũng không ít, nhưng đại bộ phận hay là tại bên trong tiền kỳ, cùng Tiêu Nại Hà không sai biệt lắm tu vi, mà trung hậu kỳ cao thủ, vẫn là ở vào số rất ít. Về phần thánh tôn đỉnh phong, vậy liền quá quá ít. Tiêu Nại Hà đoán chừng cái kia cái cấp bậc tồn tại, cũng chỉ có như vậy 1-2 cái mà thôi. Phải biết. Liền trường sinh thiên nữ tu luyện nhiều năm như vậy, bế quan hiểu thấu đáo trường sinh chân khí 7-8 phần, đều chẳng qua là vô nguyên hậu kỳ, kém một đường chính là vô nguyên đỉnh phong. Nếu là đến vô nguyên đỉnh phong, vậy thì cùng tinh tổ loại nhân vật cấp độ kia không có cái gì khác nhau, đến lúc đó liền trường sinh giới bản thể ý chí đều không làm gì được. Ba bất quá thái thượng hoàng một mực đều đang bế quan, đã có 600 năm không có đi ra đi lại, nghe nói hắn dường như táng thiên trì bên trong, tiên đoán được một loại nào đó tương lai biến số, muốn bế quan tránh thoát. Liên thánh tôn trung kỳ đều muốn bế quan tránh thoát biến số. Cái kia hẳn không phải là biến số, mà là kiếp số. Tiêu Nại Hà trong lòng bừng tỉnh. Dạng này còn tốt, trong hoàng cung vậy cũng chỉ có hai cái thánh tôn có thể hành động. Hai người kia tất nhiên cùng tu vi của mình tương đương, lấy bây giờ Tiêu Nại Hà mà nói, tối thiểu có thể giữ thế bất bại. Coi như đánh không lại, hắn tùy thời đều có thể đi. Thánh tử, lão phu là không có cái gì kỳ quái, nhưng là thánh tử thế nhưng là nhân tộc, ngài cứ như vậy đường hoàng tiến đến, đi ở trên đường cái, chỉ sợ có chút không ổn a. Tổ Long cũng đi theo Tiêu Nại Hà bên người. Hắn đã là gây ở trường sinh giới lực lượng nhậm đầu, hắn mới tiến vào trường sinh giới bao lâu, liền gặp nhiều như vậy khó khăn, hơn nữa thiếu chút nữa thì bị quan quân vương bắt lấy. Mà kiến thức đến Tiêu Nại Hà thực lực chân chính về sau, Tổ Long đã là khăng khăng một mực muốn đi theo Tiêu Nại Hà, dạng này chí ít có thể cam đoan an nguy của mình, nói không chừng có thể được chỗ tốt nhất định. Tiêu Nại Hà tự nhiên biết rõ con rồng già này ý nghĩ, bất quá cũng không có cái gì thuyết pháp. Dù sao cái này Tổ Long bây giờ cùng bản thân, đã cùng vì chính mình hiệu mệnh không hề khác gì nhau. Cái này Tổ Long là người thông minh, tự nhiên biết rõ muốn trên người mình lấy được chỗ tốt, khẳng định cần ra sức. Lao Long, ngươi là lần đầu tiên tiến vào ly thủ tộc chủ đại lục A. Tiêu Nại Hà nhìn Tổ Long một cái, cười một tiếng. Hổ thẹn, lao đầu chính là lần đầu tiên tiến vào chủ này đại lục. Trước đó mặc dù tới qua, bất quá chỉ là đang giáp danh khu vực du động mà thôi. Bởi vì lao hủ ta cũng là Long tộc người, cho nên bọn họ cũng không có cái gì biểu hiện. Nhưng là thánh tử ngài. Ngươi là nói, ta xem như nhân tộc, mà ly thủ tộc hiện tại đối với nhân tộc chính là một loại đối địch quan hệ, một khi tiến vào đến trong này mà nói, có thể sẽ nhận công kích sao? Chính là, xem ra ngươi chính là không hiểu rõ cái này trường sinh giới cấu tạo, cũng không có lý giải đến trường sinh giới qua nhiều năm như vậy, vì cái gì nhân tộc mặc dù kinh lịch vô số kiếp nạn, y nguyên sinh tồn ở một phiến này đại địa bên trên mặt. Tổ Long hơi sững sờ, cũng không minh bạch. Tiêu Nại Hà cười cười, để quan quân vương dẫn đường ngươi sẽ biết. Mặc dù không biết đây là ý gì, bất quá Tổ Long vẫn là đi theo đám bọn hắn đi vào hoàng thành đường cái. Ly thủ tộc chính thuộc về cường thịnh trạng thái, cũng đã trải qua trên vạn năm phát triển, cũng đã đến văn minh rầm rộ. Nhà cao tầng, đủ loại cửa hàng lưu thông. So với nhân tộc lãnh địa tình huống, lại để cho cường thịnh không ít. Đây chính là ly thủ tộc sao? Tại sao ta cảm giác tựa như là tiến vào nhân tộc lãnh địa một dạng? Tổ Long khẽ giật mình. Ngươi cho rằng ly thủ tộc là cái gì dã long loại, sinh hoạt tại nguyên thủy thời đại sao? Bọn họ cũng là có linh trí, cũng biết làm sao vận doanh một chủng tộc. Nếu không khổng lồ như vậy chủng tộc, chẳng lẽ hàng ngày ra ngoài bên ngoài săn mồi, trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt hay sao? Tiêu Nại Hà có chút buồn cười. Thì ra là thế, là lao hủ ngu xuẩn. Bất quá thánh tử ngươi bây giờ bộ dáng này. Tổ Long nói đến một nửa, đống nhiên mắt sáng lên, cũng không có nói tiếp, bởi vì hắn thấy được một người. Nói đúng ra là mấy cái nhân tộc người. Mấy người kia thế mà đi ở trên đường cái, thân mang quần áo màu xám, thần thái tầm đó có vẻ hơi trầm thấp, bất quá đúng là nhân tộc người. Ba đây là chuyện gì xảy ra? Cái này ly thủ tộc không phải cùng nhân tộc là đại địch sao? Vì sao lại có nhân tộc thành viên ở trong này đi lại đây? Tổ Long làm sao cũng nghĩ không thông. Ngươi không minh bạch sao? Nhân tộc đã trải qua nhiều năm như vậy phát triển, từ kỷ nguyên thời đại khai sáng đến nay, đến bây giờ y nguyên sinh tồn, đã sớm dung nhập vào trường sinh giới bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Mà nhân tộc bây giờ trong lãnh địa, cũng chỉ là trường sinh giới bên trong nhân tộc một phần nhỏ mà thôi. Chân chính phần lớn người tộc thành viên, ở các nơi đều tồn tại. Chương 2775, nhân tộc đại thế. Từ hồng hoang thánh thú thời đại kết thúc về sau, cái tiếp theo kỷ nguyên thời đại cái thứ nhất đản sinh chủng tộc, chính là nhân tộc. Nhân tộc từ kỷ nguyên mới bắt đầu đến bây giờ, kinh lịch vô số thời đại, trong lúc đó đê mê qua, cũng đỉnh phong qua, hiện tại càng là ở vào bị chư tộc chèn ép thời kỳ, lãnh thổ xúc giảm không ít, lấy 10 cái đại lục làm thủ. Nhưng cái này 10 cái trong đại lục nhân tộc, chỉ là trường sinh giới bên trong một bộ phận mà thôi. Còn có không ít nhân tộc người, sinh hoạt tại trường sinh giới đại lục khác. Rất nhiều tu giả đều tưởng rằng, nhân tộc tất cả thành viên, đều đang nhân tộc 10 cái trong đại lục. Nhưng chỉ có đứng ở trường sinh giới đỉnh cao thủ mới biết được, ở chư tộc, hoặc là ở trường sinh giới man hoang chi địa, thậm chí nhiều hơn hiếm lạ địa phương cổ quái, đều sinh tồn nhân tộc. Truyền thừa vô số thời đại nhân tộc, là không thể nào biến mất nhanh như vậy. Nhân tộc đến bây giờ, vẫn là trường sinh giới bên trong lớn nhất chủng tộc, số lượng nhiều nhất. Chư tộc bên trong, cũng tồn tại không ít nhân tộc. Có ít người dung nhập vào chư tộc bên trong, có chút che giấu tung tích, còn có chút người chỉ có thể sinh tồn ở chư tộc. Không phải tất cả nhân tộc tâm cũng là một cái, cũng không phải tất cả chư tộc thành viên, toàn bộ bài xích thù địch nhân tộc. Chư tộc có vượt qua một nửa tu giả, đối với nhân tộc là không có bao nhiêu thiện ác chi phân. Bởi vì ở tu giả trong mắt, chỉ có bản thân mới có thể tin tưởng, đừng nói nhân tộc. Chư tộc cao thủ thậm chí dư thừa bọn họ chủng tộc người, đều chưa hẳn sẽ tin tưởng. Tổ Long đến trường sinh giới không lâu, tự nhiên không biết trường sinh giới bên trong rất nhiều sự tình. Chủ nhân nói đúng lắm, kỳ thật bên trong ly thủ tộc cũng có một số người tộc, có còn dung nhập vào ly thủ tộc bên trong. Chúng ta Ly thủ tộc cũng không phải là tất cả mọi người thù địch nhân tộc. Quan quân vương vội vàng nói. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, Lão Long, cái này trường sinh giới môn đạo, so ngươi lại đệ nhất vị diện thấy còn nhiều hơn. Tuyệt đối không nên lấy ở đệ nhất vị diện ánh mắt, đến xem trường sinh giới. Lao hủ thụ giáo. Tổ Long nhìn về phía ở trên đường cái đi mấy người, đông nhiên nói, bọn họ cũng là dung nhập vào cái này Ly thủ tộc nhân tộc một bộ phận sao. Không, bọn họ không hề giống dung nhập, bởi vì bọn họ là nô lệ. Ly thủ tộc nô lệ. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, từ từ nói. Nghe Tiêu Nại Hà cái kia không có chút rung động nào ngữ khí, Tổ Long không khỏi sức sở, vô ý thức hỏi, thánh tử là làm sao mà biết được. Bọn họ mi tâm tâm đó, bị gieo vận mệnh hẳn giống, kia liền là một loại sinh tử phụ triện, tương đương với khống chế số mạng của một người. Cách làm này, chỉ có ở tù binh đến người thời điểm, muốn đem một người trở thành nô lệ thời điểm mới có thể làm. Thánh tử, đã như vậy chúng ta muốn hay không? Muốn hay không cứu người có đúng không? Tiêu Nại Hà nhìn Tổ Long một cái, nói, làm sao cứu? Thánh tử đó là thánh tôn cường giả, chẳng lẽ lấy thánh tử năng lực, cứu mấy người này, không phải dễ như trở bàn tay? Không sai, ta muốn cứu người, trong thiên hạ không có người nào ngăn được ta. Nhưng là cứu về sau đây. Mấy người này chỉ là bên trong Ly thủ tộc phi thường nhỏ một bộ phận mà thôi, còn có không ít người ở bên trong Ly thủ tộc, đứng trước cái này đồng dạng vận mệnh. Ở trường sinh giới các ngao ngách bên trong, cũng có dạng người này tồn tại. Có thể cứu được bao nhiêu? Tiêu Nại Hà nói đến đây, ngữ khí một trận, lại là nói, loại chuyện này trước kia, nhân tộc bên trong, cũng có qua chuyện như vậy, nhân tộc thời đại ở nhân tộc bên trong. Đem chư tộc người khống chế làm nô lệ, cũng nhìn mãi quen mắt. Đây chính là trường sinh giới quy tắc, không, hẳn là nói toàn bộ tu hành giới quy tắc. Nếu là ở kiếp trước Tiêu Nại Hà, có lẽ sẽ không thấy chết không cứu. Nhưng là bây giờ Tiêu Nại Hà, trải qua sự tình nhiều lắm, hơn nữa dung hợp rất nhiều người nhân sinh ký ức, nhìn sự tình nhiều, biết đến nhiều, tự nhiên đều nhìn thấu qua. Hắn không phải thánh nhân, bất luận kẻ nào đều có tư tâm của mình, Tiêu Nại Hà cũng không ngoại lệ. Nhân tộc muốn đi ra cái này khốn cảnh, chỉ có thể dựa vào tự cứu. Hơn nữa ta hiện tại xuất thủ cứu bọn họ, tiếp xuống bọn họ nên làm cái gì? Ta trực tiếp thu phục bọn họ sao? Cái này, Tổ Long á khẩu không trả lời được. Quan quân vương, dẫn đường đi, hôm nay nhất định phải gặp Táng Thiên Trì. Đúng. Quan quân vương vội vàng là mang theo Tiêu Nại Hà hướng về trên bầu trời hoàng cung đi qua. Tiêu Nại Hà mặc dù là nhân tộc, nhưng là nhân tộc ở nơi này cũng không hiếm thấy. Phần lớn chỉ có thể cho rằng Tiêu Nại Hà là quan quân vương hạ nhân hoặc là tùy tùng. Ở rời đi thời điểm, Tổ Long tâm tư khẽ động, đang lo lắng muốn hay không đem mấy người kia cứu được, nhưng hắn xác thực không thể không thừa nhận Tiêu Nại Hà mấy câu nói kia, xác thực rất có đạo lý, hắn có thể cứu được bao nhiêu. Có thể cứu được bọn hắn người, cũng chỉ có chính bọn hắn. Ngay lúc này, Tổ Long chợt phát hiện bên người có một cỗ sóng thần thức, phi thường rất nhỏ, từ bên cạnh mình lướt qua, sau đó truyền đến mấy nhân tộc kia nô lệ trên người. Sau một khắc, hư không bên trong lập tức sinh ra một đạo không gian liệt phùng. Ân, chuyện gì xảy ra? Mấy cái này nhân tộc nô lệ hơi sững sờ, sau một khắc mãnh liệt lấy lại tinh thần, sắc mặt cái kia xám trắng thần sắc trong nháy mắt biến mất, trở nên chói mắt. Vội vàng bước ra lui nhanh, hướng về cái kia không gian liệt phùng chính là chui vào. Trong nháy mắt công phu, mấy người này tiến vào không gian liệt phùng về sau, chính là biến mất không thấy gì nữa. Chớ đi. Phía trước một cái Ly thủ tộc cao thủ quát lên một tiếng lớn, muốn đem mấy người này bắt lấy, lại phát hiện đã quá muộn. Rốt cuộc là ai? Lại dám cứu đi bọn họ. Tên nô lệ này chủ vẻ mặt nổi giận, bắt đầu chất vấn người chung quanh. Ba lúc này chủ nô hiện ra bản thân vô nguyên sơ kỳ thực lực. Ở bên trong Ly thủ tộc, vô nguyên cảnh giới cũng là một phương hào cường. Làm tên nô lệ này chủ hiện lộ ra tu vi đến sau đó, chung quanh không ít người cũng là thối lui đến đằng sau, lo lắng là bị liên lụy đến. Vừa rồi cái kia đúng là không gian liệt phùng, là thông hướng một cái không gian khác, làm sao? Tổ Long có chút dừng lại, mãnh liệt chính là lấy lại tinh thần, nhìn Tiêu Nại Hà một cái. Đi thôi, vấn đề này đã việc không liên quan đến chúng ta tỉnh. Tiêu Nại Hà nhàn nhạt nói. Sau một khắc, quan quân vương phất phất tay, một cỗ hướng về hoàng tộc kiểu dáng hoa cái xe ngựa, trước khi không hàng lâm xuống. Tổ Long, Tiêu Nại Hà cùng quan quân vương ba người đều tiến vào trong xe ngựa, hướng về trên bầu trời hoàng cung chính là bay đi. Vừa rồi một cỗ kia không gian ba động, người khác cũng không biết, nhưng là Tổ Long biết rõ, nhất định là Tiêu Nại Hà làm. Mấy người kia, cũng là Tiêu Nại Hà thuận tay cứu đi. Mặc dù Tiêu Nại Hà trên miệng nói qua, không thể có thể cứu được tất cả mọi người, nhưng là hắn vẫn là động thủ, có thể cứu, hắn vẫn là sẽ cứu. Không cần suy nghĩ nhiều, hoàng cung đến, bản thân chấn định một chút. Trong này, thế nhưng là có ba đại thánh tôn ở. Ngay tại Tổ Long tâm tư phù động thời điểm, đồng nhiên là nghe được Tiêu Nại Hà đến mà nói. Tổ Long liền vội vàng gật đầu, đem lực chú ý đặt ở trong này. Trong hoàng cung này có ba đại thánh tôn, cũng là cùng Tiêu Nại Hà một dạng cường giả. Cũng phải cẩn thận làm việc mới được. Xe ngựa từ trong hoàng cung cái nào đó vườn hoa hàng lâm xuống, trong hoàng cung mấy chục tòa cung điện liên miên bất tuyệt, sừng sững ở trên không trung, lập tức hiện lộ ra ly thủ tộc hoàng tộc khí phái. Liên Tổ Long đều bị cỗ này khí thế trấn trụ, đây chính là ly thủ tộc hoàng cung sao? Không chỉ như vậy, thành lập cái này hoàng cung người, cũng là người tài ba, thế mà có thể đem khí vận nắm trong tay hoàn mỹ như vậy. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nói ra. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà vươn tay, hai ngón một điểm, trong hai mắt nổi lên một tầng tinh mang. Sau đó, trước khi không chính là lóe lên một đạo màu xanh nhạt tia sáng. Một cỗ lực lượng vô hình tựa hồ là đang trong hoàng cung này chạy xuôi theo. Ba đây là khí vận chi lực, là cả ly thủ tộc khí vận chi lực. Liên Tổ Long đều trấn trụ. Có thể đem toàn bộ ly thủ tộc khí vận, toàn bộ đều khống chế ở trong hoàng cung này, trong thiên hạ thế mà còn có người có thể làm đến nước này. Chỉ sợ liền một dạng thánh tôn đều làm không được, khó trách Tiêu Nại Hà vừa rồi sẽ nói thành lập cái này hoàng cung người là một cái người tài ba. Đem một chủng tộc khí vận đều gom lại, cái này ly thủ tộc hoàng tộc khó trách có thể sừng sững lâu như vậy, vẫn luôn bảo trì không suy. Cái này trong hoàng cung khí vận chi lực, là đi long chi hình thái, lấy long làm hình, có thể vận thế, có thể vóc người, có thể vận chuyển càn khôn. Cho dù là một cái quỷ xui xẻo lấy được một lần này toàn bộ khí vận chi long, chỉ sợ có thể ở trăm ngàn năm bên trong, tu thành thánh tôn. Tiêu Nại Hà chậm chậm nói ra. Ba cái gì? Thật sự có kỳ diệu như vậy sao? Một nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, liền Tổ Long đều có chút dục dịch, nhìn xem cái này hư không bên trong hư vô khí vận chi lực, trong nội tâm cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Nại Hà nhìn cũng chưa từng nhìn Tổ Long, liền biết ra hỏa này đang suy nghĩ gì, đừng suy nghĩ, ngươi coi như muốn lấy đi cái này khí vận chi long, cũng là không làm được. Trừ phi là loại kia cấp cao nhất thánh tôn, lợi dụng bản nguyên, cưỡng ép trói buộc bắt đi khí vận chi long, mang đi toàn bộ ly thủ tộc khí vận. Ngươi coi như giờ phút này lập tức bước vào thánh tôn, cũng không mang được cái này khí vận chi long. Lão hủ liền chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tổ Long xấu hổ nở nụ cười. Bị Tiêu Nại Hà vạch trần ý nghĩ của mình, hắn cũng có chút quấn bách. Vừa rồi mình quả thật động muốn đoạt đi khí vận chi long, nhưng hắn cũng dự kiến đến bản thân không mang được, nếu không cái này ly thủ tộc làm sao lại yên tâm đem cái này khí vận chi long hoàn toàn phong tại nơi đây. Dù là bản thân mang bên trên cái này khí vận chi long, chỉ sợ sau một khắc, liền bị trong hoàng cung ba đại thánh tôn đều vây lại, đi đều đi không được. Thánh tử cũng không mang được sao? Tổ Long đống nhiên theo bản năng hỏi thăm, trong mắt hắn, Tiêu Nại Hà biết đến sự tình rất nhiều, tựa hồ là không gì không biết, lại không gì làm không được một dạng. Tiêu Nại Hà cho cảm giác của mình, là quá mức thần bí, lại quá mức sâu không lường được. Cùng mang đi cái này khí vận chi long, ta bây giờ còn là càng thêm cảm thấy hứng thú táng thiên trì. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói. Nhưng Tổ Long lại biến sắc, giật mình nhìn xem Tiêu Nại Hà. Dù là Tiêu Nại Hà cũng không trả lời thẳng, nhưng là loại thuyết pháp này, hoàn toàn liền là ở nói Tiêu Nại Hà có năng lực mang đi cái này khí vận chi long một dạng. Táng thiên trì rốt cuộc là hạng gì thần vật, thế mà có thể so sánh một chủng tộc tất cả khí vận. Chẳng lẽ so một chủng tộc khí vận còn muốn lợi hại hơn hay sao? Tổ Long trong lòng càng đối với cái kia táng thiên trì cảm thấy hứng thú. Chủ nhân, táng thiên trì liền ở cái kia bên trong thiên tháp. Chương 2776, thiên tháp. Quan quân vương trong miệng thiên tháp, ngay tại đông phương, một bên khác trên bầu trời. Lơ lửng một tòa kia bầu trời bảo tháp. Thiên tháp 7 tầng, mỗi một tầng cũng là hoàng tộc đệ tử chỗ tu luyện, phía trước 3 tầng là thứ hệ hoàng tộc chỗ tu luyện, mà 4 tầng cùng tầng thứ 5 tầng thứ 6, có thể chính là chúng ta dòng chính hoàng tộc chỗ tu luyện. Chỉ có tầng thứ 7 mới là Táng Thiên Trì. Có thể người tiến vào bên trong, cũng chỉ có số ít con trai trưởng mới có tư cách kia. Dù sao Táng Thiên Trì quan hệ trọng đại, liền xem như trong hoàng tộc, cũng không khả năng tất cả mọi người biết rõ Táng Thiên Trì tồn tại. Rất nhiều trong hoàng tộc người, cũng không biết đạo thiên tháp tầng thứ 7 bên trong rốt cuộc là nhân vật gì. Rất nhiều người không biết, còn tưởng rằng là thái thượng hoàng bế quan địa phương. Người còn có thể vào không? Tiểu nhân thân phận, mặc dù đã đi vào táng thiên trì, nhưng chỉ cần tiểu nhân vẫn là con trai trưởng, vậy thì có tư cách kia. Tốt, vậy chúng ta đi. Táng thiên trì ngày tại nơi này, Tiêu Nại Hà mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là trong mắt của hắn tinh mang chớp động, hắn có một loại cảm giác mãnh liệt. Chỉ cần mình có thể tiến vào táng thiên trì bên trong, liền có thể có được đầy đủ thuế biến. Loại cảm giác này là không có sai. Tốt. Người bình thường là không thể tùy tiện tới gần thiên tháp, nhưng là quan quân vương xem như tam vương tử, tự nhiên có tư cách này. Hắn ở nơi này bên trong Ly thủ tộc địa vị cao vô cùng, trên đường đi, có không ít hoàng cung thị vệ, cung nữ đều hướng về quan quân vương hành lễ. Về phần bên người Tiêu Nại Hà cùng Tổ Long, nhưng không có bị người nhìn quá nhiều. Tổ Long trên người có long tộc khí tức, người bình thường là sẽ không đi truy cứu có phải là bọn hắn hay không Ly thủ tộc một bộ phận. Mà Tiêu Nại Hà mặc dù là nhân tộc, nhưng là ở trong mắt người khác, Tiêu Nại Hà chính là quan quân vương tùy tùng mà thôi, ở nơi này trong hoàng cung. Cũng có một số người tộc xem như hoàng tộc con em tùy tùng, hạ nhân, loại chuyện này nhìn quen không trách. Bởi vì có quan quân vương thân phận ở, trên đường đi là thông suốt, rất nhanh chính là đi tới thiên tháp bên ngoài mặt. Cái này 7 tầng thiên tháp, mỗi một tầng đều mang một loại huyền diệu cấm chế, Tiêu Nại Hà đứng ở chỗ này, đều có thể cũng cảm giác được trong cấm chế lực lượng. Đây không phải Tam Ca sao? Làm sao Tam Ca hôm nay có thời gian tới nơi này, chẳng lẽ Tam Ca lại muốn thử nghiệm tiến vào Táng Thiên Trì hay sao? Ngay lúc này, một đạo thanh âm dương quái khí vang lên. Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, từ nơi không xa đi tới một cái nam tử. Nam tử này cũng là thân mang màu vàng đại bảo, hiện ra bản thân thân phận quý tộc. Cái trán hơi hơi nô lên long giác, đại biểu cho bản thân vì Ly thủ tộc một bộ phận. Đối phương thậm chí không chút nào che giấu bản thân khí chàng, lực lượng mênh mông không ngừng phun trào đi ra. Vô nguyên hậu kỳ, mặc dù không bằng cái này quan quân vương, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu. Thất đệ đây là ý gì? Bổn vương tới nơi này, chẳng lẽ còn cần dùng tới ngươi đồng ý hay sao? Quan quân vương sắc mặt lạnh lẽo, hờ hững nói ra. Ở nơi này hoàng tộc bên trong, vẫn tồn tại cái này hoàng quyền ở giữa đấu tranh. Loại chuyện này, bất kể là ở trong thế tục, hoặc là ở chư tộc bên trong, quá thường gặp. Vô luận là người vẫn là những chủng tộc khác tồn tại, đều sẽ có hiện tượng như vậy đến. Hắc hắc, không dám, Tam Ca muốn đi nơi nào, tiểu đệ làm sao còn được, bất quá Tam Ca cũng không nên giống như là trước kia một dạng. Tiến vào Táng Thiên Trì liền trực tiếp bị bắn ngược trở về. Cái hoàng tử này lạnh lùng âm hiểm cười lên. Có đúng không? Chẳng lẽ năm đó ngươi không phải cũng là ở lần thứ hai muốn đi vào Táng Thiên Trì bên trong, liền trực tiếp bị bắn ngược đi ra? Bổn vương nhiều lắm chính là bản nguyên nhận một chút tổn thương mà thôi. Có ít người, trực tiếp là hôn mê 3 năm, vẫn là bị sư tôn dùng linh hồn thần hoa trực tiếp cứu trở về, bằng không thì hiện tại đoán chừng vẫn là hôn mê đây. Quan quân vương cũng không có cho người này sắc mặt tốt. Ngươi, Tam Ca miệng lưỡi bén nhọn, tiểu đệ bội phục bất quá. Tam Ca cũng nên cẩn thận. Nhị Ca đã là tiến vào Táng Thiên Trì bên trong, hắn ở 3 năm trước đây cũng đã là bán thánh tồn tại, một lần này tiến vào Táng Thiên Trì, nói không chừng là có cơ hội thành tiểu thánh tôn. Đến lúc đó, hắc hắc, không cần đến ngươi quản nhiều. Chúng ta đi. Quan quân vương cũng không quản cái hoàng tử này, mang theo Tiêu Nại Hà cùng Tổ Long chính là rời đi nơi đây. Mà cái này thất hoàng tử nhìn Tiêu Nại Hà còn có Tổ Long một cái. Con ngươi hơi động một chút, trên mặt hiện lên một tia nụ cười âm trầm. Chủ nhân, vừa mới người kia là ta thất đệ, bất quá là thứ hệ. Về phần ta nhị ca, hắn tiến vào Táng Thiên Trì sự tình, tiểu nhân là cũng không biết. A, tiểu nhân bởi vì mẫu hậu nguyên nhân, tất cả bị phụ hoàng đã là dự định thái tử vị trí, cho nên rất nhiều hoàng tử đều nhìn mặc kệ tiểu nhân. Thất đệ hắn là ta nhị ca người, một lần này tiến vào Táng Thiên Trì bên trong, tiểu nhân lo lắng. Yên tâm đi. Ta tất nhiên muốn đi vào đến Táng Thiên Trì bên trong, tự nhiên có biện pháp của mình, sẽ không để người ta biết. Vậy là tốt rồi, chủ nhân kia cẩn thận một chút. Cái này tầng thứ 7 không gian có một đạo thông đạo, cái này một con đường phảng phất là thông hướng thiên địa lưỡng đoan thế giới một dạng. Thiên tháp ở bên ngoài thoạt nhìn cũng không có cao bao nhiêu, nhưng là một tiến vào bên trong, nhưng thật giống như là có vạn dặm khoảng cách một dạng. Tổ Long, ngươi cùng ở bên cạnh hắn. Cái này Táng Thiên Trì đối với ngươi không thích hợp. Ngươi đi vào chỉ sợ sẽ nhận phản vệ. Tiêu Nại Hà chậm chậm nói ra. Cũng không phải hắn hẹp hòi, không nguyện ý Tổ Long tiến vào cái này Táng Thiên Trì, mà là hắn từ trường sinh thiên nữ trong tình báo biết rõ. Cái này Táng Thiên Trì có một loại năng lực, mặc dù có thể biết trước tương lai, nhưng là trong thời gian này sẽ dẫn động thiên cơ lực lượng. Tổ Long cũng không phải người của thế giới này, càng không phải là ly thủ tộc người. Một khi tiến vào Táng Thiên Trì bên trong, một gây nên cắn trả mà nói, nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Tổ Long không giống như là Tiêu Nại Hà một dạng, Tiêu Nại Hà đã là thánh tôn cấp bậc cường giả, hơn nữa hắn có thiên cơ tinh đồ năng lực, có thể trực tiếp che đậy thiên cơ. Coi như Tiêu Nại Hà không phải ly thủ tộc người, chỉ cần đem thiên cơ cho khóa chặt lại, đương nhiên sẽ không gây nên phiền phức. Không sai, ngươi không phải tộc nhân ta, không có chủ nhân bản sự, một khi tiến vào bên trong, gây nên cắn trả mà nói, có thể sẽ liên lụy đến chủ nhân, gây nên sư tôn cùng phụ hoàng chủ ý của bọn hắn. Tổ Long vốn còn muốn mượn cơ hội này tiến vào cái này Táng Thiên Trì bên trong, nhìn xem Táng Thiên Trì rốt cuộc là cái gì thần vật. Bất quá bây giờ vừa nghe đến Tiêu Nại Hà cùng Quan Quân Vương mà nói, cũng biết mình hẳn là không thể đi vào. Vạn nhất thực đưa tới trong hoàng tộc thánh tôn chú ý, vậy hôm nay bọn họ một cái đều đừng nghĩ chạy. Hai đại thánh tôn vây công, Tiêu Nại Hà đoán chừng cũng hữu tâm vô lực. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta đi vào trước. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà thân thể khẽ động, trong mắt nổi lên một cỗ tinh thần chi lực, thân thể của hắn bốn phía càng là phun trào lên long tộc khí tức. Một cỗ này khí tức, thế mà cùng quan quân vương trên người ly thủ tộc khí tức, không có cái gì khác nhau. Nhìn thấy loại tình huống này, Tổ Long lập tức biến sắc. Chương 2777, diễn hóa. Tiêu Nại Hà là nhân tộc, đây là không cần hoài nghi. Đệ nhất vị diện nhân tộc cùng trường sinh giới nhân tộc đều không hề khác gì nhau. Nhưng là bây giờ, Tiêu Nại Hà lắc mình biến hóa, toàn thân lại là để lộ ra một cỗ ly thủ tộc mới có khí tràng. Nếu là Tiêu Nại Hà đang biến hóa một lần, trở thành một cái hình rồng, chỉ sợ liền Tổ Long đều sẽ hiểu lầm Tiêu Nại Hà là ly thủ tộc người, mà không phải nhân tộc người. Chẳng lẽ chủ nhân, trước kia luyện hóa chúng ta ly thủ tộc tinh nguyên hay sao? Cái này bên cạnh quan quân vương nhịn không được hỏi một tiếng. Hắn mặc dù đã bị Tiêu Nại Hà độ hóa, hơn nữa tinh thần hoàn toàn là bị Tiêu Nại Hà trưởng khống, trở thành Tiêu Nại Hà ra tay. Nhưng là, quan quân vương quả thật là ly thủ tộc một phần tử, huyết mạch của hắn là không thể nào biến mất. Vừa nghĩ tới Tiêu Nại Hà khả năng luyện hóa bọn họ ly thủ tộc tinh nguyên, cũng chính là Long Nguyên, quan quân vương nội tâm cũng có một chút không thoải mái. Đều không phải là đối với Tiêu Nại Hà sinh ra oán hận, trạng thái của hắn bây giờ là không thể nào sinh ra loại kia biểu lộ, mà là một loại sầu bi, bất đắc dĩ, cảm thán cảm xúc ở. Long Nguyên là ly thủ tộc, thậm chí tất cả long tộc sinh mệnh bản nguyên. Thật giống như người bản thân thần cách một dạng, một khi đã mất đi thần cách, bất luận nhân loại nào tu giả đều sẽ chết, vô nguyên cường giả tối đỉnh cũng không ngoại lệ. Mà ly thủ tộc đã mất đi Long Nguyên, cái kia cũng đồng dạng sẽ chết. Long Nguyên cùng thần cách cũng có thể luyện hóa thành đạo khí, pháp bảo, đan dược một loại, đặc biệt là ly thủ tộc Long Nguyên, so quá nhiều thiên tài địa bảo đều chân quý hơn. Luyện hóa Long Nguyên về sau, thì tương đương với hấp thu ly thủ tộc Long Tức, sẽ hiện ra loại này khí tràng. Luyện hóa ly thủ tộc Long Nguyên. Không có, ta chỉ bất quá trước kia lấy được Long tộc tinh huyết, dung hợp thời gian lâu dài về sau, có thể diễn hóa xuất đủ loại Long tộc khí tràng đến mà thôi. Tiêu Nại Hà cười nói, dung hợp Long tộc tinh huyết, liền có thể diễn hóa ra chúng ta ly thủ tộc khí tràng. Loại này thủ đoạn, liên quan quân vương đều có chút không quá tin tưởng, điều này có thể sao? Lúc trước sư tôn đem huyết liên dây giao cho ta thời điểm, cũng từng diễn hóa qua những chủng tộc khác khí tức đến, bất quá hắn loại khí tức kia vẫn có thể bắt được một chút sơ hở. Ân, huyết liên dây, là trước đó giao thủ với ta thời điểm, một đầu kia màu đỏ đường cong sao? Là, một đầu kia huyết liên tuyến là sư tôn năm đó không biết từ chỗ nào, lấy được huyết tộc rèn đúc thuật, cuối cùng luyện hóa đi ra. Tiêu Nại Hà nhướng mày, hắn tầm đó cũng hoài nghi tới, huyết tộc rèn đúc thuật thế nhưng là thượng đẳng nhất luyện khí thần thông, ít nhất phải có khí thánh cấp bậc cường giả mới luyện hóa đi ra. Ở chín đại trong thiên cung, có một cao thủ chính là khí thánh cấp bậc cường giả, Tiêu Nại Hà lấy được kinh nghiệm của đối phương, biết rất nhiều sự tình. Quan quân vương mặc dù cường đại, nhưng vẫn chưa tới thánh tôn cấp bậc, làm sao có thể rèn đúc ra được huyết liên dây pháp bảo như thế? Như vậy rèn đúc huyết liên dây giết người, đều là ngươi vị sư tôn kia sao? Là, ban đầu ở nhân tộc cùng ta ly thủ tộc đại chiến thời điểm, sư tôn đã từng tự tay mình giết qua 6 triệu người tộc, rút ra huyết nhục của bọn hắn luyện hóa mà thành. 6 triệu người, đó là hạng gì con số kinh khủng? Muốn giết nhiều người như vậy, liền xem như thánh tôn cường giả, đều muốn phế không nhỏ khí lực. Một hơi đem nhiều người như vậy luyện hóa thành pháp bảo, đến một lần cái kia huyết tộc rèn đúc thuật sắc thực tà ác, thứ hai quan quân vương sư tôn tuyệt đối là lòng dạ độc ác hạng người. Ba trước đó Tiêu Nại Hà còn tưởng rằng quan quân vương giết người luyện hóa đi ra, xem ra quan quân vương còn không có cái này năng lực. Sư tôn ta lúc trước cũng diễn hóa qua huyết tộc khí tức đến, nhưng lại nhưng không có chủ nhân như vậy hoàn mỹ. Ngươi không đến ta loại cảnh giới này, tự nhiên không biết thánh tôn diễn hóa năng lực là đến thiên biến vạn hóa trạng thái, ngươi sư tôn chỉ là không có nắm vững một chút quyết khiếu mà thôi. Không chỉ là ly thủ tộc, ta còn có thể diễn hóa ra những chủng tộc khác khí tức. Nói xong, Tiêu Nại Hà trên người khí chàng lập tức vừa ẩn đi. Trước kia cái kia ly thủ tộc khí chàng một cái biến mất, biến thành một loại khác long tộc khí chàng. Ba đây là thiên long tộc, giao long tộc, ma tộc, yêu tộc, liền tinh linh tộc khí chàng đều diễn hóa đi ra. Quan quân vương kiến thức rộng rãi, từng cái là phân biệt ra được Tiêu Nại Hà diễn hóa đi ra khí chàng. Lại là đủ loại bất đồng chủng tộc, nếu không phải biết rõ Tiêu Nại Hà là nhân tộc, quan quân vương thậm chí hoài nghi, Tiêu Nại Hà trên người dung hợp đủ loại chủng tộc huyết mạch, nhưng là cách làm này căn bản không thành lập. Thánh tử, ngài trên người long tộc tinh huyết, là ta thái cổ chân long tinh huyết ta. Ba lúc này, Tổ Long tựa hồ là nhận ra Tiêu Ngoại Hà trên người tinh huyết. Hắn năm đó ở đệ nhất vị diện thời điểm, cũng được chứng kiến Tiêu Ngoại Hà sử dụng Thái Cổ Chân Long tinh huyết long hóa thần thông. Không sai. Nhưng là đơn thuần dùng Thái Cổ Chân Long tinh huyết, làm sao có thể diễn hóa xuất không phải long tộc chủng tộc khí tức đến đây? Ba loại này muốn giải thích khá là phiền toái, lúc này cũng không phải cơ hội giải thích, chờ tương lai các ngươi thành tiểu thánh tôn, tự nhiên sẽ biết. Tiêu Ngoại Hà cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Kỳ thật liền xem như hai người bọn họ thực thành tiểu thánh tôn, cũng chưa chắc biết rõ Tiêu Ngoại Hà loại này thủ đoạn. Bởi vì mặt khác thánh tôn liền xem như mô phỏng ra những chủng tộc khác khí tức đến, cũng là có thiếu sót, tự thân khí tức mặc dù rất nhạt nhẽo, nhưng cũng không thể biến mất, sẽ bị người cảm giác đi ra. Mà Tiêu Ngoại Hà không giống nhau, hắn là hoàn toàn diễn hóa, nói cách khác hắn hiện tại thiên biến vạn hóa thủ đoạn, chỉ cần lộ ra những chủng tộc khác khí tức, ngoại hình, huyết nhục, khí chàng đều sẽ hoàn toàn biến thành loại kia tồn tại. Tựa như Tiêu Ngoại Hà hiện tại chỉ cần muốn trở thành ly thủ tộc, trừ bỏ tự thân thần cách là không sửa đổi được, phương diện khác Tiêu Ngoại Hà đều có thể hoàn toàn biến thành ly thủ tộc. Mà không ít thánh tôn cường giả, là không thể nào thấy được cùng cấp bậc thần cách, nói cách khác, hiện tại Tiêu Ngoại Hà biến thành ly thủ tộc, chỉ sợ toàn bộ trong hoàng cung, sẽ không có người sẽ phát hiện mình là nhân tộc. Vì sao Tiêu Ngoại Hà có loại này thủ đoạn? Bởi vì Tiêu Ngoại Hà bản thân hiện tại đã là nắm trong tay khởi nguyên chân khí một chút năng lực. Lợi dụng khởi nguyên chân khí, tại chính mình huyết mạch khởi nguyên phía trên cải biến, tiến hành diễn biến, liền có thể làm đến loại chuyện này. Tốt rồi, đừng nói nữa. Ta đi vào trước. Tiêu Ngoại Hà cũng không còn lên tiếng, hắn quay đầu chính là tiến vào tầng thứ 7 bên trong thiên tháp. Hắn hiện tại biểu hiện ra khí chàng, hoàn toàn chính là ly thủ tộc, lấy quan quân vương khí tức trên thân mô phỏng ra. Không nhìn thấy người, sẽ còn tưởng rằng quan quân vương đây. Liền xem như trong hoàng cung ba cái kia thánh tôn, đều khó mà xem thấu Tiêu Ngoại Hà thân phận chân thật. Thiên tháp tầng thứ 7, ở vào một cái phi thường không gian kỳ diệu. Không gian này trống trơn, vừa đi vào, cũng chỉ có một đạo cửa lớn màu trắng. Đại môn có cao trăm trượng, mà bốn phía càng là nổi lên từng mảnh huyền diệu ký tự. Những ký tự này để lộ ra đủ loại cấm chế lực lượng. Lấy Tiêu Ngoại Hà trận thánh năng lực, tự nhiên nhìn ra được. Những cấm chế này chính là ly thủ tộc bên trong thánh tôn cường giả, cố ý gieo xuống. Chỉ cần không phải ly thủ tộc người, khẽ rửa gần đại môn này, lập tức liền sẽ gây nên cấm chế bắn ngược, đến lúc đó những cái này chấn động, đều sẽ phản hồi đến người sáng tạo trong thức hải. Ta nếu không phải đã nắm trong tay khởi nguyên chân khí một chút chân lý, nếu không hôm nay thật vẫn qua không được cửa này. Tiêu Ngoại Hà chậm chậm nói ra, ánh mắt trong ánh lấp lánh, chỉ thấy được Tiêu Ngoại Hà hướng về phía trước đại môn chính là đạp một bước. Nếu là năng lực của hắn không cách nào hoàn toàn lừa qua những cấm chế này, lập tức liền sẽ gây nên cấm chế bắn ngược, đến lúc đó trong hoàng cung ba đại thánh tôn đi ra, Tiêu Ngoại Hà chỉ có thể nhấc chân chạy, đánh đều không cần đánh. Khởi nguyên chân khí, thiên biến vạn hóa. Tiêu Ngoại Hà niệm một tiếng. Giờ phút này, thân thể của hắn bốn phía lập tức tràn ngập lên một cỗ chân khí, rõ ràng là khởi nguyên chân khí hình thái. Một cỗ này khởi nguyên chân khí đem thân thể của hắn bao vây lại, đem Tiêu Ngoại Hà toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều mô phỏng cho hết đẹp. Ly thủ tộc khí tức bộc lộ ra ngoài. Thậm chí so quan quân vương trên người ly thủ tộc khí chẳng còn muốn đủ. Sau một khắc, trên cửa cấm chế quang mang chớp động, chính là bao phủ ở Tiêu Ngoại Hà trên thân, đem Tiêu Ngoại Hà đẩy vào đến cửa lớn. Nhìn đến đây, Tiêu Ngoại Hà biết mình là thành công. Cửa lớn màu trắng đằng sau, chính là một cái to lớn thiên trì. Cùng nói là thiên trì, còn không bằng nói là một cái hồ nước khổng lồ, thậm chí biển cả. Đây chính là táng thiên trì rồi a. Tiêu Ngoại Hà chậm chậm thì thầm. Hắn không có đoán sai, cái này hồ nước khổng lồ, chính là Táng Thiên Trì. Táng Thiên Trì, cũng chính là trường sinh giới bên trong Thái Cổ Lôi Trì, cùng loại với Tiêu Ngoại Hà thời gian Hà Lưu, vạn vật sinh mễ ruộng lúa một loại. Giờ phút này Tiêu Ngoại Hà ta ở Táng Thiên Trì đằng trước, thậm chí có thể cảm thấy bản thân chỗ sâu trong con ngươi, có một cỗ linh quang nhảy nhót. Một cỗ này nhảy nhót chính là Tiêu Ngoại Hà đích Thiên Cơ Tinh bức tranh. Quả nhiên, Thiên Cơ Tinh đồ xác thực có thể lại tiến hóa, lợi dụng tương lai năng lực biết trước. Không biết có thể tiến hóa tới trình độ nào. Tiêu Ngoại Hà phía trước suy đoán, quả nhiên không sai. Thiên Cơ Tinh đồ mặc dù có thể diễn toán ra sự tình các loại, quá khứ hiện tại tương lai. Nhưng lại không thể diễn toán đến tương lai của mình, cũng chính là biết trước đến tương lai của mình. Đây chính là Thiên Cơ Tinh đồ chỗ trí mạng nhất. Ba mấy cái khác Thiên Cung chủ nhân Thiên Cơ Bản, cũng có hạn chế như thế. Nhưng là bây giờ có Táng Thiên Trì mà nói, có thể lợi dụng cái này Táng Thiên Trì, tiến hành tiến hóa. Ân. Ba lúc này, Tiêu Ngoại Hà bỗng nhiên cảm giác được Táng Thiên Trì hai mặt, có một cỗ cực quang lấp lóe. Phía đông cùng phía tây, đều chạy ra khỏi một đạo cực quang. Quan quân vương nói qua, hắn cái kia nhị ca ngày tại nơi này tiến hành cảm giác, Rất hiển nhiên hai cỗ này cực quang bên trong có một đạo là của hắn, bất quá một đạo khác là của ai? Chẳng lẽ còn có người tiến đến hay sao? Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động, cũng sẽ không nghĩ những thứ này. Vô luận là ai, bọn họ khẳng định không hy vọng bị người quấy rầy, dù sao Táng Thiên chỉ cảm giác liên quan đến bản thân đại đạo. Đừng nói ban thánh, liền xem như thánh tôn, cũng sẽ trực tiếp ở bên cạnh mình gieo xuống đủ loại cấm chế, kết giới, phòng ngừa người khác dùng thần thức quấy rầy, rình coi. Tiêu Nại Hà khẳng định không có như vậy không thú vị đi nhìn trộm người khác, dạng này ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Ta trước tìm vị trí, đem Táng Thiên chỉ năng lực, vùi sâu vào đến thiên cơ tinh đồ bên trong, tiến hóa lại nói. Sau đó, Tiêu Nại Hà thân hình dừng lại, hướng về một phương hướng khác chính là bay đi. Chương 2779, tam trọng tiến hóa. Thời gian thay đổi, thiên cơ hiện hiện. Thiên cơ tinh đồ phía trên, có vô cùng vô tận tinh thần, tựa hồ cùng Táng Thiên chỉ dung hợp lại cùng nhau, tinh quang chớp động, liền thời gian đều phảng phất là chiếu rọi đi ra. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà tựa hồ là cảm thấy thời gian cùng mình thiên cơ tinh đồ dung hợp lại cùng nhau. Một loại cùng thời gian hà lưu đạo vận hoàn toàn không giống. Thiên cơ tinh bản là thái vũ bên trong, quá trình một cái kỷ nguyên thời đại thai nghén mà ra. Hiện tại thiên cơ tiến hóa, không biết sẽ đi đến tầng thứ gì. Liên hiện tại Tiêu Nại Hà đều có chút không nắm được cái này thiên cơ tinh đồ tiến hóa phương hướng, hắn cảm giác vấn đề này tựa hồ có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Trước kia hắn là muốn đem thiên cơ tinh đồ tiến hóa đến có thể diễn toán tương lai mình, bất quá cái này Táng Thiên chỉ năng lực tựa hồ vượt qua tưởng tượng của mình. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nại Hà vùng này ao nước, phảng phất là nấu sôi một dạng, toàn bộ sôi trào lên, như là muốn đem thiên cơ bản đều thôn phệ hết. Có thể ngay lúc này, vượt qua Tiêu Nại Hà tưởng tượng sự tình phát sinh. Hắn mi tâm trung gian bay ra một khỏa bảo thạch, chính là Hỗn Độn Thiên Thạch. Hỗn Độn Thiên Thạch tiến vào Táng Thiên chỉ bên trong, toàn bộ Táng Thiên chỉ tựa hồ chấn động một cái. Sau đó, Tiêu Nại Hà thậm chí cảm giác được, Táng Thiên chỉ bên trong thời gian chi lực, thông qua Hỗn Độn Thiên Thạch, lưu động đến trong cơ thể mình. Hẳn là nói, Táng Thiên chỉ thời gian chi lực, một bộ phận lưu động đến Hỗn Độn Thiên Thạch bên trong, một phần khác lưu động đến bản thân tinh không thế giới bên trong. Đây là có chuyện gì? Tiêu Nại Hà xác nhận mình là không có tự mình thôi động Hỗn Độn Thiên Thạch, này Hỗn Độn Thiên Thạch tựa hồ là nương tựa theo bản thân chủ động ý thức tới bắt đầu dung hợp. Mà Táng Thiên chỉ thời gian chi lực lưu động đến Tiêu Nại Hà thể nội thời điểm, là tiến vào hắn tinh không thế giới. Tiêu Nại Hà hiện ở trong người tinh không thế giới, là ở từ nhân quả thụ phụ trách cấu tạo. Mà thời gian chi lực lưu động đi vào, nhân quả thụ cũng không có cự tuyệt, ngược lại là ở tinh không thế giới bên trong, ở nhân quả thụ phía dưới, tạo thành một mặt kính ao. Một mặt này trong hồ, càng là toát ra một loại thời gian đạo vận quy luật. Nhân quả thụ đây là đang kiến tạo Táng Thiên chỉ. Tiêu Nại Hà hơi sững sờ. Cái này nhân quả thụ thật là thủ đoạn kinh người, liền Táng Thiên chỉ đều muốn tạo ra. Bất quá tinh không này trong thế giới Táng Thiên chỉ là thông qua thu thập thiên tháp thời gian chi lực, bản thân hình thành, bản ý bên trên chỉ là đem Táng Thiên chỉ lực lượng chuyển tới một cái khác địa phương. Nơi này chính là Tiêu Nại Hà thể nội thế giới. Hỗn Độn Thiên Thạch một bên kia thì thế nào? Tiêu Nại Hà đem ý thức của mình phân vào đến Hỗn Độn Thiên Thạch bên trong, hắn nhìn thấy Táng Thiên chỉ thời gian chi lực, lại là chạy vào đến chính hắn trong thiên cung. Hán Thiên Cung là lấy là khởi nguyên bí cảnh thế giới thụ thế giới mảnh vỡ hình thành. Ba hiện tại những thời giờ này lực lượng tiến vào trong Thiên Cung, Tiêu Nại Hà thậm chí thấy được, ở trong Thiên Cung, có một gốc cây mầm bắt đầu trưởng thành, tạo thành vài trượng cao đại thụ. Thế giới thụ hình thái sao? Chẳng lẽ thế giới kia cây thế giới mảnh vỡ là thông qua hấp thu Táng Thiên chỉ thời gian chi lực, cũng tiến hành tiến hóa hay sao? Ba lúc này Tiêu Nại Hà đống nhiên có chút minh bạch, vì nhân quả gì cây cùng thế giới thụ đều sẽ có động tác này. Táng Thiên chỉ năng lực cùng thời gian hà lưu năng lực có to lớn khác biệt. Táng Thiên chỉ thời gian chi lực là giảm bớt bất luận cái gì quá trình, một lần là xong, mà cái kia giảm bớt quá trình tích lũy được đồ vật, cũng không có biến mất. Nhân quả thụ cùng thế giới thụ mảnh vỡ đều muốn mượn dùng loại năng lực này, trực tiếp nhảy qua cái kia quá trình trưởng thành. Nhân quả thụ phải nhanh hơn kiến tạo ra tinh không thế giới thiên địa mới, cho nên tạo ra được Táng Thiên chỉ hình thái. Thế giới thụ mảnh vỡ muốn khôi phục thành hoàn chỉnh thể thế giới thụ, trực tiếp là hấp thu những thời giờ này lực lượng. Ba lúc này, bảo sát thiên thụ bộ dáng đã biến mất rồi, từ từ biến thành một loại khác cây cối bộ dáng, kia liền là thế giới thụ hình thái. Nếu là có đầy đủ thời gian chi lực, nói không chừng thực có thể hoàn thành. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nghĩ đến, ở Táng Thiên chỉ cũng đủ lớn tình huống phía dưới, nói không chừng thực có thể hoàn thành bản thân tinh không thế giới tân hình thái. Còn có thế giới thụ nói không chừng có thể một lần nữa biến hóa mà ra. Nhưng là cái này cần bao lớn Táng Thiên chỉ? Chỉ sợ cần một cái cùng loại với nửa cái trường sinh giới lớn nhỏ Táng Thiên chỉ. Táng Thiên chỉ thời gian chi lực tại dạng này hấp thu đi xuống, ta đoán chừng đến lúc đó liền muốn toàn bộ biến mất, một khi biến mất, chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Tiêu Nại Hà cảm giác có chút hoang mang. Đến một lần hắn không muốn buông tha Táng Thiên Trì lực lượng, loại này thân vật, quả thực là cùng trường sinh chân khí có thể cùng xưng là trường sinh giới hai đại cực hạn tồn tại. Chỉ sợ liền trường sinh thiên nữ đều rất xa đánh giá thấp Táng Thiên Trì năng lực. Một phương khác, một khi cái này Táng Thiên Trì lực lượng bị rút lấy sạch sẽ, đến lúc đó nhất định sẽ đánh rắn động cỏ. Dạng này thần vật bị Tiêu Nại Hà lấy đi, cái kia ba đại thánh tôn còn không phải cùng mình liều mạng. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà không quá cảm thấy bản thân có đầy đủ năng lực, có thể cùng cái này ba đại thánh tôn chém giết. Coi như muốn chạy trốn đều có chút phiền phức. Trực tiếp hấp thu Táng Thiên Trì đầu nguồn, bảo trì Táng Thiên Trì bên trong bộ phận thời gian chi lực. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà làm một cái quyết định. Hắn muốn đem Táng Thiên Trì đầu nguồn mang đi. Nói cách khác, mang đi Táng Thiên Trì bản nguyên, lưu lại Táng Thiên Trì thân thể. Chỉ có một cỗ này bản nguyên đang tùy thời đều có thể sáng tạo ra thời gian chi lực, thật giống như lúc trước Tiêu Nại Hà lần thứ hai đem thời gian hà lưu đầu nguồn mang đi, lưu lại thời gian hà lưu một chút nước sông tại nguyên chỗ. Mà ở trong đó Táng Thiên Trì lưu lại thân thể, bên trong mặc dù có thời gian chi lực, nhưng là đã mất đi ngọn nguồn mà nói, sớm muộn có một ngày là sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đương nhiên một ngày này rất có thể là mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm cũng khó nói, liền muốn nhìn tiêu hao tốc độ. Hiện tại nhất định là nhìn không ra, Thánh Tôn cũng nhìn không ra. Ba cái này Táng Thiên Trì bản nguyên thế nhưng là thần vật, vượt qua thánh khí tồn tại. Nếu là cái này thần vật ở nhân tộc bên trong, Tiêu Nại Hà muốn mang đi đều cảm thấy có chút khó khăn. Nhưng là cái này Táng Thiên Trì là ly thủ tộc lúc trước tranh đoạt nhân tộc địa bàn, từ đó phát hiện được. Tiêu Nại Hà đem bản nguyên mang đi, đó hoàn toàn là một điểm trong lòng gánh vác đều không có. Đem ý nghĩ của mình chuyển vào nhân quả thụ cùng thế giới thụ bên trong mảnh vỡ. Hai thứ này thần vật cũng cảm thấy Tiêu Nại Hà ý nghĩ. Nhân quả thụ còn tốt, dù sao nhân quả thụ cùng Tiêu Nại Hà đã là đồng thể tồn tại, không có khả năng cự tuyệt Tiêu Nại Hà. Thế giới thụ mảnh vỡ là Tiêu Nại Hà cưỡng ép hấp thu tiến vào, bản thân ý thức là ở ngủ say, bởi vì một lần này Táng Thiên Trì mà thức tỉnh. Nếu như muốn rời khỏi Hỗn Độn Thiên Thạch mà nói, Tiêu Nại Hà cũng ngăn không được, hơn nữa Thiên Cung lập tức liền muốn buôn hội. Còn tốt, thế giới này cây mảnh vỡ tựa hồ cũng rất nghe Tiêu Nại Hà mà nói. Cũng không có lại hấp thu Táng Thiên Trì bên trong thời gian chi lực, thay vào đó là đem Táng Thiên Trì bản nguyên hấp thu đi qua. Rất nhanh, hai đại thần vật liền đem bản nguyên cho phân phối sạch sẽ. Còn tốt, xem ra là thành công. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, Táng Thiên Trì phía dưới, càng là phun trào lên một trận tinh mang. Nguyên lai là thiên cơ bản. Không, hẳn là nói thiên cơ tinh đồ xuất hiện. Trước kia cái kia một chiếc gương đã là không chịu nổi một cỗ này thiên cơ lực lượng, toàn bộ hủy diệt. Làm thiên cơ tinh đồ dung nhập vào Tiêu Nại Hà trong con mắt, một loại cảm giác huyền diệu tràn đầy ở thân thể của hắn bốn phía, tựa hồ từng cái huyết khiếu đều muốn nhảy lên ra. Loan thoáng, Tiêu Nại Hà tựa hồ là thấy được một loại bạch sắc quang mang. Đây chính là tiến hóa về sau đích thiên cơ tinh bức tranh sao? Tiêu Nại Hà trong lòng hơi có chút kích động, dù hắn như thế trầm tĩnh lạnh lùng tính cách, lúc này có dạng này thu hoạch khổng lồ, cũng nhịn không được nội tâm có chút kích động. Loại thu hoạch này quả thực cùng mình thành tiểu thánh tôn không có bao nhiêu khác nhau, thậm chí càng lớn. Thánh tôn tùy thời đều có thể tấn thăng, nhưng là Táng Thiên Trì cũng không phải chỗ nào đều có thể gặp được, rất có thể toàn bộ thái vũ bên trong, cũng chỉ có duy nhất cái này một loại. Cái này quá vũ vị diện ngàn vạn vạn, cùng loại với Táng Thiên Trì dạng này thần vật, tuyệt đối không nhiều. Ba một lần này thu hoạch thật là ra ngoài ý định, hơn nữa ta loáng thoáng thậm chí cảm thấy một loại phiêu hốt bất định thời cơ, chỉ cần lại tiến lên trước một bước mà nói, thì có thể nắm chặt. Đến lúc đó tiến vào vô nguyên trung hậu kỳ, hẳn là không là vấn đề. Ba trước đó bởi vì bị cái kia trận linh cắt đứt cảm ngộ của mình, cắt đứt Tiêu Nại Hà một lần thời cơ. Không nghĩ tới một lần này ngược lại là lại một lần nữa chiếm được thời cơ cơ hội. Tiêu Nại Hà bây giờ tích lũy, cũng kém không nhiều có thể quá độ đến vô nguyên trung hậu kỳ, liền nhìn cơ hội này lúc nào tới. Ngay tại Tiêu Nại Hà ý niệm trong lòng lưu động thời điểm, đồng nhiên, hắn trong con mắt, cái kia thiên cơ tinh đồ chớp động. Lấy một loại kỳ quái chu thiên quy luật vận chuyển, bạch quang hiện lên, nổi lên một bức tranh. Đó là một nữ tử, lông mày phía trên hơi hơi đỏ ra phi thường nhỏ rất nhì, nhân vật phụ, toàn thân trên dưới bao khỏa một cỗ xương trắng, khuôn mặt mỹ lệ, tư sắc tuyệt đối là cực kỳ thượng đẳng loại cấp bậc kia, liền thân vật liệu loáng thoáng đều lộ ra để cho người ta muốn ngừng mà không được. Ân, đây là ly thủ tộc nữ nhân sao? Làm sao ta sẽ nhìn thấy người này? Đông nhiên, Tiêu Nại Hà sắc mặt một trận. Thần trí của hắn mãnh liệt khuyết tán ra. Quả nhiên, ngay tại hắn cách đó không xa, một nữ tử tới gần hắn nơi này, hơn nữa nữ tử này đúng là hắn trước đó từ thiên cơ tinh đồ trông được đến nữ nhân. Tại sao có thể có người tới được? Tiêu Nại Hà nhướng mày, hắn vừa rồi thế nhưng là không có tạo ra kết giới cấm chế, bởi vì hắn cảm thấy là không thể nào có người qua tới quấy rầy mình. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hẳn là vừa rồi bản thân động tĩnh bên này quá lớn, gây nên sự chú ý của người khác. Ở hắn liền tiến đến trước đó, liền thấy Táng Thiên Chỉ bên trong có hai cỗ sóng sức mạnh, hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Là ai? Làm sao ta bên kia thời gian chi lực thế mà lưu động đến bên này, là ta Ly thủ tộc vị nào tộc nhân làm? Là nhị đệ ngươi sao? Ba lúc này, nữ nhân kia mở miệng nói chuyện, Tiêu Nại Hà cũng không kịp tạo ra kết giới. Nhưng nữ nhân này nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, đồng nhiên sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Chương 2780, thẳng thắn gặp nhau. Không chỉ là nữ nhân này biến sắc, liền Tiêu Nại Hà sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái. Trên mặt của hắn hiện lên một cỗ giật mình, xấu hổ, bất đắc dĩ, cảm thán các loại biến hóa. Cuộc gặp mặt này nữ nhân, thế mà toàn thân không mảnh vải che thân, cứ như vậy xuất hiện trước mặt mình. Không thể không nói, người nữ nhân này dáng người xác thực vô cùng hoàn mỹ, bên hông thịt thừa nhiều một phần dư thừa, thiếu một phần không tốt. Nàng cả người màu da có một chút túc hoàng, đó là một loại khỏe mạnh nhan sắc, cùng Vân Úy Tuyết thân thể có hoàn toàn khác biệt một cỗ mị lực. Trên mặt hơi hơi lộ ra một cỗ đỏ ửng, chiếu rọi ra nàng vai tuần dung mạo. Thậm chí có thể thấy được nàng sau lưng một cỗ hào quang kinh long, giống như là trên trời rơi xuống tiên nữ một dạng. Một phen thanh nhã khí chất cao quý, để người chấn động theo, để cho người ta tự ti mặc cảm, không dám kinh nhận. Chỉ có một đôi linh động ngạo hàn ánh mắt bên trong rất có câu hồn đoạt phách trạng thái, lại khiến người ta không thể không hồn khiên mông quấn. Nữ nhân này, giống như là một loại mang theo một cỗ lực lượng cảm giác, nhưng là dáng người lại không ném một tia hoàn mỹ vận vị, cùng Vân Úy Tuyết so sánh, có hoàn toàn mùi vị khác biệt. Đó là một cỗ xử nữ mùi thơm, khiến người ta cảm thấy tâm động không thôi. Loại nữ nhân này, chỉ sợ trong thiên hạ tuyệt đại bộ phận nam nhân nhìn thấy một cái, thấy được nàng thân thể, đều sẽ sinh ra một loại muốn đem nàng chinh phục bản năng, đây chính là Tiêu Nại Hà ý niệm đầu tiên. Bất quá lấy Tiêu Nại Hà đạo tâm, cho dù là nhìn thấy người nữ nhân này lần đầu tiên, cũng không có sinh ra loại kia khinh nhẫn cùng dâm tà suy nghĩ, mà là một loại thưởng thức, phảng phất là thưởng thức một bộ hoàn mỹ họa tác một dạng. Nhưng, để cho Tiêu Nại Hà lung túng là, hắn hiện tại cũng là toàn thân đỏ đầu, cùng nữ nhân này một dạng, hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì quần áo. Cho dù là Tiêu Nại Hà nội tâm cường đại chấn định, lúc này đều dù là hơi hơi sinh ra một cô lung túng cảm xúc. Dù sao hắn cũng không phải thạch đầu, cũng sẽ thưởng thức một nữ nhân thân thể vẻ. Huống chi nữ nhân trước mắt này, thân thể đã là hoàn mỹ đều không thể chọn lựa ra bất luận cái gì tì vết. Nữ nhân này là Ly thủ tộc người. Tiêu Nại Hà thấy được nữ nhân lông mày bên trên giáp nhì, nhân vật phụ, liền biết là Ly thủ tộc người. Khí tức trên người nàng, cùng quan quân vương khí tức là giống nhau. Tại sao là ngươi, tam đệ? Long nữ lấy làm kinh hãi, nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, trên mặt biểu lộ giống như là thấy được quỷ một dạng. Giờ phút này Tiêu Nại Hà đống nhiên nghĩ đến, mình là mô phỏng ra quan quân vương khí tức đến, bộ dáng tự nhiên là dùng quan quân vương bộ dáng. Cho nên hắn hiện tại cũng không phải là dùng Tiêu Nại Hà thân phận ở mặt đối với nữ nhân này. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Nại Hà ngược lại là hơi có chút an tâm lại. Là ta, làm sao, thật bất ngờ sao? Bất quá bổn vương cảm thấy càng bất ngờ, a tỷ. Mặc dù Tiêu Nại Hà không biết cái này long nữ, nhưng là trước đó cái này long nữ gọi hắn một tiếng tam đệ, hiển nhiên chính là Ly thủ tộc hiện tại dòng chính bên trong đại công chúa. Tam đệ tại sao có thể lại đi vào? Ta nhớ được thật lâu trước đó, ngươi liền đã đi vào một lần, Táng Thiên Chỉ năng lực là sẽ cự tuyệt vào người đã tới một lần. Long nữ giật mình nói. Bổn vương cũng không biết, vốn ta ở lúc tiến vào, cùng trước đó một dạng muốn thử một lần, bởi vì trước đây không lâu ta nắm giữ được tấn thăng thánh tôn thời cơ. Muốn tiến đến đụng chút ngữ khí, không nghĩ tới thế mà thành công. Ngươi đã nắm giữ được tấn thăng thánh tôn thời cơ. Hơn nữa nắm giữ được cơ hội này liền có thể tiến đến lần thứ hai, lại còn có loại chuyện này. Long nữ nhướng mày, cái này quả thật có chút vượt quá nàng nhận thức. Táng Thiên chỉ có thể vào tới một lần, đây là mỗi một hoàng tộc dòng chính đều biết. Lâu như vậy đến nay, cái quy củ này một mực đều không có biến qua. Nhưng là bây giờ, quan quân vương thế mà phá vỡ đầu này quy luật, này mới khiến long nữ cảm thấy giật mình. Bất quá đó là khi lấy được tấn thăng thánh tôn thời cơ thời điểm, một lần nữa tiến vào. Trước kia cũng không có qua loại chuyện này phát sinh. Dù sao toàn bộ bên trong Ly thủ tộc, chỉ có ba đại thánh tôn mà thôi. Cái kia ba đại Ly thủ tộc thánh tôn, đều là đang về sau phát hiện được Táng Thiên Chỉ, trước đó bọn họ đã là thánh tôn, cho nên cũng không có thử loại chuyện này. Cho nên long nữ cảm giác, chưa hẳn không có loại khả năng này. Không nói trước cái này, A tỷ hay là trước tìm bộ y phục đắp lên A. Tiêu Nại Hà hơi nhắm mắt lại. Long nữ sững sờ, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, Tam đệ thật sự chính là thẹn thùng, chúng ta người tu đạo tầm đó vốn chính là lấy tu đạo làm chủ, chuyện nam nữ chỉ là thoảng qua như mây khói. Ta đây một bộ thân thể, cũng bất quá là túi da mà thôi, muốn xem liền để ngươi xem đủ. Bất quá đại tỷ ta còn là lần đầu tiên đem thân thể của mình hoàn toàn làm cho nam nhân nhìn như vậy đây. Trong lúc nói chuyện, Long nữ bỗng nhiên tới gần Tiêu Nại Hà, Tiêu Nại Hà mặc dù là nhắm mắt lại, lại có thể cảm giác được một cỗ kia mùi thơm truyền tới. Mà Tiêu Nại Hà thậm chí cảm giác được một loại tơ lụa đồng dạng xúc cảm ở phía sau lưng của hắn hơi hơi bắn lên. Một khắc này, Tiêu Nại Hà thậm chí cảm thấy bản thân phía dưới có một loại bản năng biến hóa. A tỷ xin tự trọng, chúng ta thế nhưng là tỷ đệ. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi. Hắn đương nhiên biết rõ, đó là cái gì xúc cảm, hai cái kia cố mềm nhũn giống như đạn hoa nhi cảm giác giống nhau, nếu là Tiêu Nại Hà còn không biết, vậy đơn giản là đồ gỗ. Hắn cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc qua, nhưng là loại cảm giác này, tựa hồ càng thêm to lớn. Ngươi tại sao cùng nhân loại một dạng, đầy miệng cương thường hay sao? Nếu như em trai nguyện ý, ta thậm chí có thể cho ngươi à, ta nhưng không có này chủng nhân loại cương thường luân lý suy nghĩ. Cái này Long nữ đầy miệng dụ hoặc, để lộ ra một loại phi thường mê người ngữ khí. Thời khắc này Tiêu Nại Hà thậm chí cảm giác được, bản thân bản năng còn đang biến lớn. Người cái này tiểu bại hoại, trên miệng nói không muốn, nhưng là thân thể cũng rất trung thực, đây chính là nam nhân dương căn sao. Long nữ là lần đầu tiên nhìn thấy, còn cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá Long nữ sắc mặt cũng hơi có chút ửng hồng, không biết là bởi vì thẹn thùng, vẫn là một ít nguyên nhân. Được rồi, không đùa ngươi. Nói xong, Long nữ tiện tay vung lên, đồng nhiên trên người nhiều thêm một món quần áo, đem chính mình cho đắp lên. Tiêu Nại Hà cũng là suy nghĩ khẽ động, trên người cũng nhiều thêm một món quần áo. Nhìn thấy Long nữ thời điểm, Tiêu Nại Hà đã là tỉnh táo lại. Vừa rồi nếu là định lực tương đối kém một điểm nam nhân, chỉ sợ hư không bên trong loại kia mập mờ suy nghĩ một xâm nhập, lập tức liền sẽ biến thành một trận xa hoa lãng phí. Ân. Ba lúc này, Long nữ nhìn thấy Tiêu Nại Hà sắc mặt, đồng nhiên thân thể chấn động, hơi có chút hoảng sợ. Tiêu Nại Hà cau mày hỏi, thế nào? Long nữ nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái, thần sắc bình thản xuống, nói, ân, tam đệ không phải nói ngươi đã khống chế đến thánh tôn thời cơ sao? Vì sao ngươi còn không có tấn thăng? Nào có dễ dàng như vậy, tấn thăng thánh tôn đó là đại sự, ta không khả năng như vậy cho đùa, bất quá một lần này lại vào táng thiên trì, ngược lại là có to lớn ích lợi, chúng ta đi ra ngoài trước à. Chương 2781, Thiên sinh tuệ nhãn.